chính là Đông Phương Thần Hy xuất hiện, lại hoàn toàn quấy rầy nàng nhân sinh, đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng đồ vật. Đại trưởng lão đứng ở trong đại sảnh, chung quanh như vậy nhiều bọn họ này một mạch người nhìn hắn kia đáng sợ sắc mặt, tất cả đều sợ tới mức không dám ra tiếng, tuy rằng nhìn gì vi noán ra như vậy xấu bọn họ thực hả giận, chính là đại trưởng lão, bọn họ như cũ là sợ. Từ trước Hà Thanh Dập cái này thiếu chủ vẫn luôn bên ngoài, Hà gia vẫn luôn là Hà Lao gia tử tọa chấn, Hà Lao gia tử tu vi không đủ xung ra, đại trưởng lão căn bản là không có để vào mắt, Hà Lao gia tử không có hậu thế, không giống hắn con cháu mãn đường, này lại quá một ít năm, Hà gia rốt cuộc là ai là, còn nói không chừng đâu. Ở trong mắt hắn, trước mắt Hà gia, trừ bỏ Hà Lao gia tử, liền hắn lớn nhất. Ngần ấy năm hắn đối đãi Hà gia người, trừ bỏ một cái đại trưởng lao thân phận, hắn vẫn luôn là lấy trưởng bối tự cho mình là, chính là hôm nay, ở trong yến hội, cái kia tiểu tiện nhân thế nhưng nói thẳng hắn chỉ là Hà gia cấp dưới. Cấp dưới? Ha ha! Tương đương với nô tài tồn tại. Nguyên bản chỉ là ngạo nghễ nghiêm túc khuôn mặt giờ phút này đã dữ tợn đáng sợ, đại trưởng lao nói, vi noãn, Đông Phương Thần Hy cái kia tiện nhân dám như vậy đối chúng ta, hiển nhiên là không đem chúng ta để vào mắt. Tiện nhân này nếu là thật sự ngồi trên Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí, đối chúng ta căn bản là không có nửa điểm nhi chỗ tốt. Ngươi phải nhớ, ngươi mới là Hà gia đương gia chủ mẫu, cái kia tiểu tiện nhân bất quá là cái ngoại lai nha đầu, thiếu chủ hiện tại che chở nàng, không đại biểu vĩnh viễn đều che chở nàng, bất quá chính là nhất thời mới mẻ mà thôi, chờ thêm đoạn thời gian, mới mẻ kinh qua, chính là cái kia nha đầu ngày chết. Đại trưởng lão nói, trên mặt lộ ra tàn nhẫn vô cùng biểu tình, hận không thể hiện tại liền đi đem Thần Hy bầm thây vạn đoạn. Hà gia lớn như vậy gia tộc, tưởng ở cái này địa phương sinh tồn, nơi nào là dễ dàng như vậy. Bọn họ, chung quy vẫn là quá tuổi trẻ, kia nha đầu là bên ngoài, không hiểu biết Hà gia, thiếu chủ bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn đồng dạng đối Hà gia không có gì hiểu biết, thực mau, bọn họ liền sẽ biết, đắc tội ta kết cục. Ha ha ha ha, đại trưởng lao nói, chính mình trước nở nụ cười, vi noãn, gia gia bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nhất định sẽ trở thành Hà gia đương gia chủ mẫu. Hà gia như vậy nhiều gia sản, hắn cái này đại trưởng lão mấy năm nay chính là biết đến không ít, gắt gao hắn biết đến, cũng đã làm hắn kinh hãi ngủ không yên, nhưng cái đó sau lưng hắn không biết, còn có bao nhiêu. Nhiều như vậy sản nghiệp, đều là thuộc về hắn. Phần 224. Chương 223 không thể nhịn được nữa. Canh 3. Hà gia là một cái khổng lồ ngàn năm thế gia, trăm ngàn năm tới tích lũy tài phú, tự nhiên làm nhân tâm không động đậy đã, đặc biệt là ở Hà gia mấy thế hệ gia chủ đều không rảnh bận tâm gia tộc sản nghiệp dưới tình huống. Quý Lan Tâm trong viện, pha lê đồ sứ lại lần nữa nát đầy đất. Này gian trong phòng, có thể quăng ngã đều đã quăng ngã, chính là Quý Lan Tâm vẫn là không có thể hả giận, nhìn trên mặt đất đầy đất giá trị liên thành đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật biến thành rắc rưởi. Mà này đó, toàn bộ đều chỉ là nàng phát tiết công cụ, Quý Lan Tâm trong lòng bảo toàn chính mình địa vị quyết tâm càng thêm mãnh liệt. Đây là Hà gia. Đây là Hà gia đương gia chủ mẫu. Người thường trong mắt chân bảo tồn tại, ở trong mắt nàng, bất quá là chút bài trí, chỉ cần nàng tâm tình không tốt, tùy tay là có thể quăng ngã. Nếu nàng không phải Hà gia đương gia chủ mẫu, như vậy này hết thảy đều đem thuộc về người khác. Trượng phu của nàng không có tu vi. Nhi tử cũng đồng dạng không có tu vi, cố tình hai người còn đều không tư tiến thủ, căn bản là không có tranh đoạt gia sản vì tương lai suy xét ý tứ, nếu nàng mất đi trước mắt hết thảy, như vậy tương lai, nàng muốn như thế nào quá. Ngẫm lại hôm nay trong yến hội cái kia tiểu tiện nhân biểu hiện, Quý Lan Tâm trong lòng sợ hãi liền càng ngày càng thâm. Thói quen đang ở địa vị cao đi khinh bỉ hết thảy người, thói quen khống chế toàn cục đi đem người khác nắm giữ ở lòng bàn tay, vốn tưởng rằng, như vậy tiểu gia đình sinh ra nữ hài tử, vẫn là một cái có được như vậy kỳ ba thân mụ cùng mẹ kế dưỡng ra tới hài tử, có thể có cái gì bản lĩnh. Nàng ở võ học thượng, ở y lý thuật thượng tu vi rất cao, là Trần Cảnh Niên nhiều năm như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới báo thù công cụ, còn tưởng rằng, nàng sẽ bị Trần Cảnh Niên bồi dưỡng chỉ biết kiêu ngạo đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng là cái như vậy thông thấu nữ hài tử. Vừa mới ở trong yến hội, đối mặt mọi người nịnh bợ cùng âm thầm mang thứ nói, nàng thế nhưng có thể ứng đối thành thạo. Nghĩ lại nàng Phương Đông tập đoàn chủ tịch thân phận, Quý Lan Tâm giờ phút này rốt cuộc xác định, chính mình trước kia coi thường cái này thiếu nữ. Cái này nữ hài tử, tuyệt tuyệt đối không phải cái đơn giản 18 tuổi thiếu nữ, nàng so rất nhiều rèn luyện nửa đời người cáo giả đều còn muốn khó đối phó. Muốn thu thập nàng, nàng đến có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cần thiết làm được một kích phải giết, nếu không, khẳng định, căn bản là dao động không được nàng. Điên cuồng, tức giận, tàn nhẫn, thật mạnh cảm xúc, ở Quý Lan tâm trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng, khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Biến thành nàng Hà gia đương gia chủ mẫu uy nghiêm cùng bảy mưu lập kế. Dư Tẩu vẫn luôn ở bên cạnh, nhìn Quý Lan tâm biểu tình, mở miệng nói, phu nhân, đã nghĩ đến thu thập cái kia tiểu tiện nhân biện pháp. Quý Lan tâm nhìn nàng một cái, đây là chính mình tín nhiệm nhất người, nàng cũng không ngại lộ ra một ít cho nàng biết, trước kia là ta xem thường nha đầu này, hôm nay trong yến hội nàng biểu hiện, liền có thể rõ ràng nhìn ra tới đây là một cái phi thường khôn khéo lõi đời tiểu nha đầu, ha ha. Hiện tại hài tử, thật đúng là đến không được a. Một cái 18 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng có thể có như vậy năng lực. Quý Lan tâm nói, chậm rãi đi vào một bên sofa bọc ra ngồi hạ, Dư Tẩu vội vàng gọi tới gian ngoài đợi tiểu nữ rong, đem đã sớm chuẩn bị tốt hoa quả trà đưa đến Quý Lan tâm trên tay. Phu nhân, đây là mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới hoa quả trà, mị dung dưỡng nhan thả có nâng cao tinh thần công hiệu, ngài thử xem. Quý Lan tâm lúc này đã ổn định tâm thần, nhìn thoáng qua trong phòng hỗn độn, nói, gọi người lại đây thu thập sạch sẽ, chờ lát nữa lao ra cùng thiếu gia liền phải đã trở lại. Trong yến hội không khí thật sự là làm nàng khó chịu, nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến cái kia tiểu tiện nhân được hoan nghênh bộ dáng, cho nên ở yến hội sắp kết thúc thời điểm, so Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng muốn về sớm tới một ít. Dư Tẩu vội vàng hẳn là, mấy cái tiểu nữ rong lại đây tay chân lanh lẹ thu thập mảnh nhỏ, bên kia Quý Lan tâm bảo dưỡng đắc ý đôi tay tiếp nhận ấn có tinh mỹ đồ án sứ ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Đây là quý tộc hưởng thụ A. Nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở cái này trong vòng, tương lai, tự nhiên như cũ sẽ ở cái này trong vòng. Trước kia là ta nghĩ sai rồi, kỳ thật, ta căn bản là không nên như vậy để ý cái này tiểu nha đầu. Nàng còn không có gả tiến Hà gia, ta sốt ruột cái gì? Ha ha! Hà gia nội trạch mới là ta săn xe, chờ đến cái kia tiểu nha đầu gả vào được, tới rồi địa bàn của ta thượng, ta lại ra tay sửa trị nàng, chẳng phải là hẳn là càng dễ dàng. Hà gia cái này đại gia tộc, nhiều năm như vậy, một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá nơi này hoàn cảnh tiểu nha đầu, nàng liền tính thông minh, có năng lực, nhưng kia lại có thể như thế nào? Nơi này chính là ta kinh doanh hơn 20 năm địa phương. Dư Tẩu cung kính nói, phu nhân anh minh. Đối với hôm nay hiến hội tình huống, đồng dạng ngoài dự đoán, còn có Từ Tư Ngữ. Giờ phút này từ ra, không khí thật không tốt. Từ Tư Ngữ đối với Hà Lão gia tử thái độ, đó là hoàn toàn không hiểu. Nàng cảm thấy, liền tính Hà Lão gia tử xem ở chính mình tôn tử mặt mũi thượng cấp Đông Phương Thần Hy một ít mặt mũi, nhưng cũng sẽ không trực tiếp thừa nhận nàng tôn tức thân phận. Chính là trên thực tế, Hà Lão gia tử không chỉ có thừa nhận, còn thực minh sắc cùng đại gia truyền đạt một cái tin tức, đó chính là, hắn đối cái này tôn tức, rất là vừa lòng. Từ Dương mẫu thân nghĩ trăm lần cũng không ra, không có khả năng a. Này căn bản là không có khả năng. Hà gia như vậy gia đình, Hà Lão gia tử sao có thể nhìn chúng một cái thương môn sinh ra tiểu nha đầu, cùng Hà gia so sánh với, cái kia Đông Phương Thần Hy thân phận cũng quá đê tiện. Như vậy nữ nhân cưới vào cửa, Hà Lão gia tử không cảm thấy mất mặt sao? Một bên Từ Dương ngồi ở trên sofa, cảm giác đau đầu không thôi. Hắn hôm nay buổi tối uống lên rất nhiều rượu, phải nói đại bộ phận đều là vì Hà Thanh Dập chán. Hôm nay Hà Thanh Dập ở trong yến hội trừ bỏ ngay từ đầu tương đối dọa người ở ngoài, sau lại vẫn luôn thực bình dị gần gũi. Như vậy nhiều người tưởng nịnh bợ hắn, hắn liền bãi đủ tư thái làm cho bọn họ nịnh bợ. Kính rượu người một đợt tiếp theo một đợt, Hà Thanh Dập ai đến cũng không cự tuyệt, loại này uống pháp, tiểu lượng lại hảo cũng chịu đựng không nổi a. Bọn họ những người này, chỉ có thể giúp hắn chống đỡ. Hắn tiểu lượng tính không tồi, còn có linh lực hộ thân, Hà Thanh Dập vô dụng linh lực chỉ là đơn thuần uống, hắn nhưng không có, chính là uống đến cuối cùng, vẫn là uống cao. Một hồi tới, liền nghe cha mẹ ở đâu lại nhải, mẫu thân nói như vậy, hắn hôm nay buổi tối đã nghe được vô số lần. Lúc này, đã phân không rõ đau đầu là bởi vì uống nhiều quá rượu vẫn là bởi vì mâu thân nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Từ Dương mâu thân nhịn không được đẩy một chút chính mình nhi tử, cái kia tiểu tiện nhân có cái gì tốt? Nàng! Đủ rồi mẹ. Từ Dương lập tức chạy trốn lên. Hắn thật sự là nhẫn không thể nhịn. Phần 225. Chương 224 sớm một chút nhì sinh cái hoa hoa ra tới, canh 4. Bởi vì đứng lên quá mạnh, Từ Dương hơi kém té ngã, hắn đứng thẳng thân thể đối mẫu thân nói, mẹ, Mạnh gia gia chủ hôm nay ở trong yến hội liền bởi vì nói thần hy một câu tiện nhân hơi kém bị trưởng quan cấp một bắn chết, hắn nữ nhi Mạnh U, chính là kinh đô nổi danh tiểu công chúa, cũng là vì ở trong yến hội nói thiếu phu nhân vài câu khó nghe nói, bị trưởng quan đương trường tế. Mạnh gia là cái dạng gì gia đình, chúng ta là cái dạng gì gia đình, mẹ, về sau đối đãi thiếu phu nhân thái độ, ta hy vọng ngươi có thể chú ý điểm nhi. Còn có, trưởng quan bên ngoài giao tranh như vậy nhiều năm, thật vất vả có thể trở về quá điểm nhi an ổn nhật tử, có cái bạn gái có thể hạnh phúc một chút, các ngươi. Đừng lại đi tưởng những cái đó có không. Ta mệt mỏi. Đi ngủ. Từ Dương nói xong, cũng mặc kệ cha mẹ kia khó coi sắc mặt, trực tiếp lên lầu. Ngày hôm sau, thần hy mơ mơ màng màng mở to mắt, tối hôm qua bị cái này phát điên giống nhau nam nhân lăn lộn lâu lắm, nàng cảm giác cả người đều mau tan thành từng mảnh, mơ mơ màng màng rủi rủi mắt, trời đã sáng không. Chủ nhân, đêm qua vất vả như vậy, muốn hay không tiến vào phao phao linh tuyển 8. Thực thoải mái nha. Trong đầu vang lên đại bạch thanh âm. Thần hy, loại này không hề cảm giác thật thích một chút cũng không tốt. Một ngày nào đó ta muốn đem người phong ấn lên. Thần hy nói. Đại bạch thực ủy khuất, chủ nhân gia lại không phải cố ý nhìn lén ngươi, nhân gia là quang minh chính đại xem trọng đi. Nhân gia cùng ngươi tâm linh tương thông, ngươi có thể nhìn đến phong cảnh, ta đều có thể nhìn đến A. Chỉ là có đôi khi đại bạch đi vội khác, không có cùng ngươi lực chú ý ở bên nhau mà thôi. Đêm qua cái loại này đến hội, khẳng định xuất sắc vô cùng A. Loại chuyện tốt này, ta như thế nào có thể bỏ lỡ? Cho nên, sau lại, cũng liền như vậy một đường bồi ngươi lại đây. Một đường bồi ngươi lại đây. Kia chẳng phải là nói sở hữu hết thể nó đều đã biết. Nám thảo. Nguyên lai đại bạch cũng là cái sắp thôi. Đại bạch, người khác làm loại sự tình này ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Nói, ngươi như vậy sắp thôi thật sự hảo sao. Còn có, ngươi xác chính là hắn, vẫn là ta a. Đại bạch, lúc này, chủ nhân quan tâm thế nhưng là cái này, không hổ là đại bạch chủ nhân a. Đại bạch biết, cái này tiểu chủ nhân tuy rằng có đôi khi mặt ngoài nhìn thực đanh đá chuông loa, nhưng trong xương cốt, vẫn là thực thuần khiết. Tại đây một chút thượng, nàng nhưng không có nó tiền chủ nhân như vậy bưu hãn. Tuy rằng, tiền chủ nhân cũng bất quá chính là miệng lợi hại, một khi động thật, vĩnh viễn đều chỉ có bị áp phần. Chủ nhân, nhà ngươi nam nhân sức chiến đấu hảo cường, ta tối hôm qua chính là tính dở, ai nha má ơi. Này ký lục, quả thực quá nghịch tiền. Nam nhân trung nam nhân A. Thần hy. Bất quá đâu. Biểu hiện của ngươi cũng không tồi, tuy rằng chưa bao giờ chiếm cứ quá chủ động, nhưng ít nhất, so với ta vị kia tiền chủ nhân mạnh hơn nhiều. Thần hy. Chủ nhân ngươi không biết, ta tiền chủ nhân như vậy bưu hãn, chính là lại cùng nàng lão công ở chung vẫn luôn đều thực hảo, mặc kệ bên ngoài người như thế nào nói nàng lão công ăn cơm mềm vô dụng linh tinh nói, nàng lão công đều chưa bao giờ sinh qua khí. Bởi vì, ban ngày bên ngoài mặc kệ nàng nam nhân mất đi nhiều ít chủ quyền, buổi tối tới rồi trên giường, đều có thể thành vô cùng tìm trở về. Thần hy. Che mặt. Phương diện này, nàng trung quy không phải đối thủ. Đại bạch nha. Ngươi thật là bị Hà Thu di cấp. Ai. Không có thuốc nào cứu được. Bên cạnh Hà Thanh dập ai thực trầm, uống lên như vậy nhiều rượu, còn không muốn ăn tỉnh rượu dược. Một hai phải cảm thụ hạ bình thường tân lang quan bị chuốc rượu say rượu cảm giác, tối hôm qua lại lăn lộn lâu như vậy, hắn lúc này, là thật sự không sức lực, ngủ rất say sưa rất thơm. Hôm nay dù sao cũng là nàng tới Hà gia ngày đầu tiên, tổng không thể ngủ nướng, Hà Thanh dập mệt mỏi thần hy liền không đánh thức hắn, nhưng nàng vẫn là muốn rời giường. Nhẹ nhàng đem cánh tay hắn lấy ra từ trong lòng ngực hắn ra tới, thần hy nhìn thời gian, nháy mắt, sống không còn gì luyến tiếp. 11 giờ. Thế nhưng đều 11 giờ. Dựa. Nàng thế nhưng một giấc ngủ tới rồi 11 giờ. Này không khoa học. Chạy nhanh tay chân lanh lẹ bò xuống giường thu thập hảo tự mình, vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến La Ngọc đứng ở cửa, thấy nàng ra tới, vẻ mặt ý cười nói, thiếu phu nhân, lão gia tử ở đại sảnh chờ ngài cùng nhau ăn cơm sáng. Thần hy. Đuổi tới đại sảnh, Thần Hy liền nhìn đến Hà Lao Gia Tử đang ngồi ở chủ vị thượng xem báo chí, Mạc quản gia cười tủm tỉm đứng ở một bên. Thần Hy mặt già đỏ nửa ngày, vẫn là quyết định bình tĩnh điểm nhi, ngoan ngoan điểm nhi. Ra ra. Thần Hy ngọt ngào kêu một tiếng, ngoan ngoan cực kỳ. Hà Lao Gia Tử nhìn đến Thần Hy, mặt già cười thành một đóa cúc hoa, Thần Hy tới rồi. Tới tới tới. Vất vả, đói bụng đi. Mau tới ăn chút nhi đồ vật, lão Mạc, thượng đồ ăn. Thần Hy nghe được Hà Lao Gia Tử nói, dưới chân vừa chợt, hơi kém té ngã, vất vả. Tới rồi trên chỗ ngồi ngồi xuống, Mạc quản gia đã tiếp đón người hầu đem đồ ăn bưng đi lên. Hà Lao Gia Tử nhìn nàng, cười lộ ra một hàm răng trắng, nha đầu, ăn nhiều một chút nhi, đây là vài cái đầu bếp làm, ngươi nếm thử cái kia hợp ngươi ăn uống. Thích nói, về sau ngươi thích ăn đồ ăn đều làm kia một cái đầu bếp làm. Thần Hy cười cười, ra ra, không. Không cần như vậy phiền thoái, ta không kén ăn. Nga. Đúng không? Thần Hy vội vàng gật đầu. Chính là thanh dập kia tiểu tử nói, miệng của ngươi từ nhỏ đã bị hắn dương thực điều, giống nhau đồ ăn, nhập không được khẩu. Thần Hy. Ngươi còn không có tới kinh đô đâu, hắn liền tìm vài cái đầu bếp phóng tới nhà cũ, nói là này mấy cái đầu bếp làm đồ ăn khả năng tương đối hợp ngươi ăn uống. Thần Hy. Thất thần làm gì? Có phải hay không bị ta tôn tử cảm động tới rồi? Ta tôn tử như vậy thiện giải nhân ý săn sóc tỉ mỉ cẩn thận chu đáo cẩn thận tỉ mỉ hiền huệ hào phóng. Ngươi nhất định phải cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, biết không? Hắn nếu là dám khi dễ ngươi, cùng ra ra nói, ra ra giúp ngươi tấu hắn. Thần Hy. Hiền huệ hào phóng. Ra ra ngươi là nói thoát miệng sao? Bất quá. Sư huynh giống như xác thật rất hiền huệ. Ở Hà Lao Gia Tử phóng lang quang đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Thần Hy lấp đầy bụng, ma lưu chạy. Nhìn nhà mình cháu dâu nhi kia quấn bách bóng dáng, Hà Lao Gia Tử. Ha ha ha ha ha ha. Lão Mạc, mau đi, làm phòng bếp về sau một ngày tam đốn. Không đúng, một ngày 24 giờ đều bị đồ bổ, chẳng những là cho tiểu Thần Hy, thanh dập cũng chuẩn bị, hảo hảo cho bọn hắn bổ bổ, sớm một chút nhi cho ta sinh cái hoa hoa ra tới. Thấy nhà mình Lao Gia Tử hưng phấn đầy mặt hồng quang, Mạc quản gia khỏe miệng vừa kéo, Lao Gia, ngài cháu dâu nhi mới 18 tuổi, không đúng. Nàng 18 tuổi sinh nhật còn không có quá đâu. Ngài thật sự chuẩn bị nhanh như vậy khiến cho nàng sinh hài tử. Hà Lao Gia Tử không làm, 18 tuổi làm sao vậy? Đông Phương Minh hắn Lao bà còn không phải là 18 tuổi đã bị Đông Phương Minh cấp cưới trở về sao? Thanh dập mụ nội nó chính là 15 tuổi gả cho ta. 18 tuổi như thế nào liền không thể sinh hài tử. Hà gia nhiều như vậy thứ tốt dưỡng, căn bản là sẽ không bị thương thân thể. Hà Lao Gia Tử ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là minh bạch Mạc quản gia nói chính là có ý tứ gì. Hà gia huyết mạch quá cường hãn, đặc biệt Hà Thanh Dập vẫn là truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả. Thần Hy tuy rằng là thánh nữ truyền thừa người, nhưng nàng tuổi rốt cuộc quá nhỏ, hơn nữa trước mắt tu vi còn không có vượt qua Hà Thanh Dập. Lúc này muốn hài tử, vẫn là quá nguy hiểm. Tình nguyện vãn mấy năm lại muốn hài tử, cũng không thể bị thương Thần Hy. Chân cảnh niên không đi thôi. Ở tại chỗ nào? Hà Lao Gia Tử hỏi. Không có, tối hôm qua chính là Lao Gia Tử ngài tự mình lưu hắn, hiện tại ở tại khách viện đâu? Đi, ta đi gặp hắn. Hà Lao Gia Tử nói, đứng dậy liền đi. Hà ra khách viện. Đêm qua yến hội, Trần Cảnh Niên cũng đã chịu không ít nịnh bợ. Này rượu tự nhiên cũng uống không ít, kỳ môn giang hồ người có linh lực hộ thể, hắn nhưng thật ra không có gì. Sáng sớm, liền lên tập thể dục buổi sáng, Trần Mặc cũng đi theo hắn cùng nhau ở tại bên này. Hà gia hoàn cảnh, không thể nói liền so dược môn xinh đẹp, nhưng linh khí so với kia sao nồng đậm là thật sự. Hà Lao Gia Tử đuổi tới thời điểm, Trần Cảnh Niên đang ở dưới tảng cây uống trà. Trà, là hào trà, đều là thánh linh không gian xuất phẩm. Trần Cảnh Niên ái uống trà, Thần Hy trong tay có thứ tốt, tự nhiên sẽ không quên cái này sư phụ. Thấy Hà Lao Gia Tử lại đây, Trần Cảnh Niên nhướng mày, lúc này lại đây, là tới cọ cơm trưa. Hà Lao Gia Tử trực tiếp ngồi xuống Trần Cảnh Niên đối diện, ta mới vừa bồi ta cháu dâu nhi ăn qua cơm sáng. Trần Cảnh Niên. Trần Cảnh Niên không nói chuyện nữa, không khí liền như vậy yên lặng xuống dưới. Thật lâu sau, Hà Lao Gia Tử nói. Trong lòng là đang trách ta năm đó bước ngươi đi. Dược môn nhiều năm như vậy vẫn luôn đều đi theo ở Hà gia phía sau, hai nhà vẫn luôn đều có giao tình. Hà Thanh Dập sau khi sinh, yêu cầu đại lượng thiên tài địa bảo đi bồi dưỡng, mặt khác Hà gia còn muốn bồi dưỡng thân binh, hao phí quá lớn. Lúc trước, Hà lão gia tử có thể nói là cưỡng bức Trần Cảnh Niên dùng dược môn dự trữ, toàn lực tương trợ. Dược môn suy sụp, cũng có một bộ phận phương diện này nguyên nhân. Trần Cảnh Niên không nói chuyện, túi đầu nhìn ly chung lá trà, này trà hắn uống lên đã nhiều năm, càng uống càng hảo uống, làm kỳ môn giang hồ người. Hắn đương nhiên có thể uống ra này lá trà thấm vào thiên địa linh khí, cái này, là vị kia tiểu đồ đệ cho hắn. Nhiều năm như vậy, này hai cái đồ đệ, đại hắn liền cùng thân gia gia giống nhau. Quái! Cũng chưa nói tới, năm đó cái loại này tình huống, kỳ môn giang hồ chính đạo yêu cầu một cái cường hữu lực chủ tử tới giữ gìn. Dược môn nhiều năm như vậy cứu trị vô số chính đạo người trong, vẫn luôn đều vì sao ra hiệu lực, vốn dĩ chính là tà đạo công địch. Hà gia nếu là chịu đựng không nổi, dược môn cũng không có đường sống. Nói nữa, ta cùng mộ dung gia có thù oán, mặc kệ thế nào, mộ dung gia cùng dược môn đều sẽ đấu. Năm đó duy trì ngươi vài thứ kia, tuy rằng làm dược môn tình cảnh gian nan, nhưng không có dao động căn bản, chung quy, vẫn là chúng ta kỹ không bằng người. Là hắn cái này môn chủ năng lực không đủ, không có bảo vệ tốt dược môn, không có bảo vệ tốt chính mình thê tử, liền cháu trai chất tức. Đều chết oan chết uổng. Không khí lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Thật lâu sau, vẫn là Hà lão gia tử trước đã mở miệng. Cảm ơn ngươi, thay ta nuôi lớn tôn tử. Cũng cảm ơn ngươi, liền cháu dâu nhi đều thay ta dưỡng. Trần Cảnh Niên Mạc quản gia khỏe miệng vừa kéo. Chuyện quá khứ đã qua đi, chân chính đầu sỏ gây tội cũng không ở nơi này. Ngay lúc đó dưới tình huống, ai đều có khổ chung. Hiện giờ tình huống cuối cùng là hướng tới bọn họ sở chờ mong phương hướng phát triển, cho nên hai cái lão nhân gia cũng liền không hề đề. Hà lão gia tử nói lên chính mình lần này tới mục đích, Thanh Dập huyết mạch vấn đề, Thần Hy trước mắt có thể thừa nhận chủ sao? Nếu là bây giờ còn chưa được, kia, còn phải đợi bao lâu? Trần Cảnh Niên nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta Hà lão gia tử khí tiết, cái này Trần Cảnh Niên khẳng định là cố ý, hắn hỏi cái này làm gì? Hắn hỏi cái này còn có thể làm gì? Ta muốn tàng tôn. Tàng tôn A. Ta muốn một đống lớn tàng tôn cùng cháu cô gái, đã hiểu sao? Trần Cảnh Niên liếc mắt nhìn hắn, trong lòng khó chịu, ta cháu dâu nhi đều còn không biết ở đâu đâu, ngươi liền muốn tàng tôn, còn một đống lớn tàng tôn cháu cô gái, tưởng mở. Ta chỗ nào biết? Ngươi Hà lão gia tử lại lần nữa chán nản. Tuy rằng đối phương là Hà gia người cầm quyền, địa vị muốn so Trần Cảnh Niên cao rất nhiều, nhưng rốt cuộc đã từng hai nhà sâu xa ở, hiện giờ còn có Hà Thanh Dập cái này ràng buộc, hơn nữa Hà Thanh Dập đối Trần Cảnh Niên thái độ, đã minh xác nói với hắn. Cho nên lúc này, Trần Cảnh Niên đối đại Hà lao gia tử, cũng liền không như vậy sợ hãi, hắn biết, chỉ cần nắm giữ hảo đúng mực, Hà lao gia tử là sẽ không theo hắn bãi cái gì kỳ môn giang hồ chi chủ cái giá. Lúc này, vừa lúc Trần Mặc từ trong phòng ra tới, nhìn đến Hà lao gia tử cũng ở, lễ phép lên tiếng kêu gọi, Trần Cảnh Niên bỗng nhiên đối Trần Mặc nói, ngươi Hà gia gia tới tìm ta, nói hắn muốn một đống lớn tàng tôn, cháu cô gái. Trần Mặc sửng sốt, bỗng nhiên liền cảm thấy nhà mình đại gia gia nhìn chính mình ánh mắt có chút u hoán, không cấm nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, cười gượng nói, cái này. Đại gia gia, Hà gia tòa nhà không tồi a. Ngay cùng Hà gia gia chậm rãi liêu, ta liền không quấy rầy. Ta đi trong vườn đi dạo đi. Nói xong, nhanh như chớp chạy mất. Hà lão gia tử thấy này tình hình, liền biết Trần Cảnh Niên cũng ở sốt ruột Trần Mặc hôn sự, lại ngẫm lại chính mình tốt xấu còn có cái tôn tử. Hiện giờ cháu dâu nhi cũng tìm được rồi, chính là Trần Cảnh Niên lại là người cô đơn một cái. Trần Cảnh Niên Trần Cảnh Tường huynh đệ hai cái cũng chỉ dư lại Trần Mặc này một cái tôn tử. Hắn trong lòng tức giận, đống nhiên liền không có. Ai? Đều không dễ dàng. Này hai đứa nhỏ từ nhỏ liền ở bên cạnh ngươi lớn lên, Thanh Dập trên người huyết mạch vấn đề ngươi không phải cũng vẫn luôn ở nghiên cứu sao. Thần Hy thánh nữ truyền thừa người thân phận ngươi cũng biết, này, ngươi là Y Y Tu A. Ký môn giang hồ Y Y Tu Trung, ngươi tính người xuất sắc, ta không hỏi ngươi hỏi ai. Thần Hy thân thể rốt cuộc cải tạo đến nào một bước? Có thể hay không muốn hải tử A? Hà Lao Gia Tử nói, Thần Hy thánh nữ truyền thừa người thân phận. Nàng đã nói với Trần Mặc, Trần Cảnh Niên đương nhiên biết. Trừ bỏ thánh linh không gian, dư lại sự tình, Hà lão gia tử cùng Trần Cảnh Niên đều là biết đến, chẳng qua bọn họ chỉ cho rằng Thần Hy thân thể cải tạo là bởi vì ở Thánh Nữ Vương mộ chung được đến Thánh Nữ truyền thừa, không biết Thánh Linh không gian tồn tại mà thôi. Trần Cảnh Niên ngẩng đầu nhìn Hà Lao Gia Tử liếc mắt một cái, đống nhiên cười, cảm khái nói, y lý thuật của ta tính người xuất sắc. Ha ha! Hiện tại kỳ môn giang hồ, là người trẻ tuổi thiên hạ, ngươi tới hỏi ta, kỳ thật, còn không bằng trực tiếp đi hỏi Thần Hy đâu. Ta tưởng, vấn đề này, Thần Hy khẳng định biết đến so với ta rõ ràng hơn. Hà Lao Gia Tử mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Hà Lao Gia Tử quả thực cao hứng không biết nên nói cái gì hảo, ông trời. Hắn tôn tử quả thực quá thật tinh mắt, thế nhưng có thể tìm được như vậy một thiên tài nữ hoa hoa. Chương 226 hảo nam nhân đều chết nào đi lạc, canh 2. Phần 227. Chương 226 hảo nam nhân đều chết nào đi lạc, canh 2. Thần Hy y y thuật, thật sự đã siêu việt ngươi. Ta. Này. Quá làm người khó có thể tin. Hà Lao Gia Tử kinh hỉ nói. Hà Gia nhất yêu cầu, chính là một cái ở y học thượng có thiên phú người. Hà Bình tuy rằng cũng coi như là trong đó hảo thủ, nhưng Hà Bình tu vi quá thấp, hắn cũng không phải một cái y võ song tu trung thiên tài, nhiều lắm, xem như một cái y tu trung thiên tài. Nhưng Thần Hy không giống nhau, một cái 18 tuổi thiếu nữ mà thôi, võ học tu vi cũng đã đủ xuất chúng. Y tu trình độ cũng đồng dạng kinh người. Này! Hà Gia nhất yêu cầu, chính là Thần Hy như vậy y hề võ song tu đứng đầu nhân tài. Nàng tới làm Hà Gia đương gia chủ mẫu, Hà Gia nhược thế mấy trăm năm y tu đoàn đội, rốt cuộc có hy vọng. Trần Cảnh Niên nhìn Hà Lao Gia Tử cao hứng bộ dáng, hư lạnh một tiếng, trong lòng có chút ghen ghét, Thần Hy là hắn đồ đệ không giả, chính là, trung quy vẫn là phải gả tiến Hà Gia. Ngẫm lại đều cảm thấy chính mình ăn ngon mệt. Ừ, Thần Hy chính là ta từ nhỏ liền tỉ mỉ bồi dưỡng người, vẫn là thánh nữ truyền thừa người, ngươi đã quên, viên cổ thánh nữ nổi tiếng nhất bản lĩnh chính là y y thuật, Thần Hy được đến nàng truyền thừa, có thể không lợi hại sao? Hắc hắc hắc hắc, Hà Lão Gia Tử cao hứng nhếch miệng ngây ngô cười. Trần Cảnh Niên xem càng khó chịu. Ừ, lại lần nữa hử lạnh một tiếng. Mặc quản gia ở một bên khỏe miệng cũng chịu. Này hai cái Lão Gia Tử, thật là... Ngươi liền tính không biết toàn bộ, cũng nên biết cái đại khái đi. Nói cho ta, cũng cho ta trong lòng có cái đế a. Loại chuyện này ta tổng không hảo một lần lại một lần đi hỏi cái này hai cái tiểu nhân, ta không phải sợ hỏi nhiều này hai hài tử trong lòng sẽ có áp lực sao. Tuy rằng không có được đến hoàn toàn khẳng định đáp án, nhưng ít ra tình huống là tốt, cho nên lúc này Hà Lao Gia Tử tâm tình thực hảo. Trần Cảnh Niên nói, nghe rõ dập nói đại khái muốn 2 năm tả hữu. Bất quá Thần Hy thân thể thích ứng năng lực thực mau, nàng đối thánh nữ truyền thừa nắm giữ tốc độ mau kinh người, tu vi thượng hẳn là nếu không bao lâu là có thể vượt qua thanh dập, ta tưởng, thời gian thượng khẳng định muốn so 2 năm muốn đoạn một ít. Nói cách khác hắn nhiều nhất cũng chính là ở 2 năm linh tinh, là có thể bế lên tầng tôn hoặc là cháu cô gái. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hà Lao Gia Tử cao hứng hơi kém nhảy dựng lên, ai nha. Nhà ta đã thật lâu đều không có tiểu hoa nhi sinh ra, thanh dập huyết mạch liền không nói, thanh hàng cái kia tiểu tử thúi cũng đến bây giờ đều còn mỗi cái ảnh, cái khác phòng liền không nói, cùng ta nửa điểm nhi quan hệ đều không có, ngươi không biết, nhìn mặt khác mạch hệ không ngừng có tiểu hoa nhi sinh ra, nghe nói trong nhà tiểu hoa nhi đầy đất chạy, ai nha ta cái kia hâm mộ a? Khi nào nhà ta trong đại sảnh cũng có thể nơi nơi bỏ đầy tiểu hoa nhi a? Hà Lao Gia Tử vẻ mặt chờ mong biểu tình. Nhìn Hà Lao Gia Tử kia vẻ mặt chờ mong biểu tình, Trần Cảnh Niên trong lòng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong phòng tiểu hoa nhi đầy đất bỏ, mẹ nó ta cũng tưởng a. Trần Mặc kia thằng nhóc chết tiệt rốt cuộc khi nào mới có thể quải cái bạn gái về nhà a? Từ Trần Cảnh Niên nơi đó chạy ra tới Trần Mặc liên tục đánh vài cái hắt xì, nhịn không được trong lòng hoang mang rối loạn, đánh nhiều như vậy hắt xì, đại gia gia khẳng định nhớ thương hắn. Ai? Tìm không thấy bạn gái cũng không phải hắn sai a. Thật sự là hiện tại hảo nữ hài thật sự quá ít, hắn gặp qua quá nhiều những cái đó không đầu óc chỉ biết đi dạo phố tiêu tiền nhà giàu thiên kim, ông trời. Cái loại này nữ nhân, hắn tình nguyện cả đời quang côn cũng không cần cưới về nhà. Cho nên, không có bạn gái không phải hắn sai, là trên thế giới này hảo nữ hài quá ít quá ít. Trần Mặc vừa đi một bên cảm khái. đồng nhiên bên thai truyền đến một đạo nữ hài tử tiếng ca. Hảo nam nhân đều chết nào đi lạp, chết nào đi lạp. Hảo các nữ nhân bài hàng dài chờ xuất giá. Nhìn xem trên đường người đến người đi có chút sợ hãi. Trong lòng ta Bạch Mã Vương tử giấu ở chỗ nào a? Trần Mặc. Trần Mặc yên lặng mà ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, này ban ngày ban mặt lênh lảnh càn khôn, hắn cũng bất quá chính là cảm khái một phen, dùng đến cho hắn như vậy nhất trí mệnh một cách sao. Tả hữu nhìn nhìn, đại khái xác định thanh âm nơi phát ra, Trần Mặc nhất thời tò mò, một bên hướng tiếng ca nơi phát ra chỗ đi đến, một bên nghe bên kia nữ hải tử sướng nói. Hắn sự nghiệp phát đạt mỗi ngày mang tam bộ điện thoại. Không rảnh bồi ta. Ngẫu nhiên hẹn hò còn giống cái người câm. Cũng từng bàn chuyện cưới hỏi. Hắn đột nhiên thực xấu hổ. Hắn nói chính mình sớm đã thành ra. Còn có hai cái hoa. Hảo nam nhân đều chết nào đi lạp, chết nào đi lạp. Hảo các nữ nhân hỏi thiên hỏi mà không ai trả lời. Trần Mặc, này đều cái gì lung tung rối loạn. Đây là ca sao? Cái nào kỳ ba ở chỗ này sướng loại này ca? Không đúng, phải nói là cái nào kỳ ba viết loại này ca? Tiếng ca vẫn luôn ở tiếp tục, Trần Mặc theo thanh âm nơi phát ra, rốt cuộc ở một chỗ tương đối hẻo lánh đỉnh hóng gió chung gặp được ca hát nữ hài. Nữ hài một đầu tóc dài, lúc này chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, bất quá mặc dù chỉ là một cái bóng dáng, cũng có thể cảm giác ra, nữ hài nhất định là cực mỹ. Nữ hài ăn mặc một thân màu thủy lam váy liền áo, trắng non cẳng chân, mảnh khảnh vòng eo, một đầu đen nhánh tỏa sáng đầu tóc, nàng chính sừng ngồi ở đỉnh hóng gió bên cạnh, đôi tay đặt ở rào chắn thượng, đưa lưng về phía hắn, sướng ca. Hắn đưa ta về nhà, nói muốn đi lên uống ly trà. Ta nói trong nhà còn có một vị 80 tuổi lão mẹ. Hắn đột nhiên không nói lời nào, đi thực tiêu sái. Đêm nay từ biệt không hẹn ngày gặp lại. Tương vọng với thiên ngai. Hảo nam nhân đều chết nào đi lạp, chết nào đi lạp. Hảo các nữ nhân hỏi thiên hỏi mà không ai trả lời. Trần Mặc, phúc ha ha ha ha. Trần Mặc rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha. Hắn này tiếng cười to đem nữ hải hoảng sợ, vội vàng quay đầu. Lần này đầu, uy phong thổi bay nàng tóc dài, nhẹ nhẹ sợi tóc từ gương mặt liền thổi qua, đen đặc tóc dài đem xinh đẹp khuôn mặt làm nổi bật càng thêm trắng non tế hoạt. Nữ hải trên mặt mang theo rõ ràng kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người tới. Nàng lần này đầu, ngay trong nháy mắt này, Trần Mặc thế nhưng xem ngây người. Dì hơi nhiên nhíu nhíu mày, không nghĩ tới này đại giữa trưa, hà ra người giống nhau đều ở nhà ăn vô pháp hoặc là ở nhà ngủ trưa, như vậy cái hẻo lánh địa phương thế nhưng còn có người tới. Chờ nàng thấy rõ người đến là ai, càng là có chút kinh ngạc. Thế nhưng là hắn, đã từng gặp qua một mặt, chỉ là lúc ấy. Nàng cũng không biết hắn là ai. Gần nhất bởi vì Hà lao ra tử tiệc mừng thọ, toàn bộ Hà gia đều ở bận rộn chung, nàng đang ở Hà gia đại trạch, tự nhiên cũng cảm nhận được như vậy không khí. Chính là, nàng như vậy thân phận, như vậy tiệc mừng thọ, nàng chú định là không có cơ hội tham gia. Bởi vì tò mò, nàng từng trộm chạy tới bên kia ngoài cửa lớn nhìn vài lần tới tham gia hiến hội người, trong lúc vô ý từ một ít hầu gái nơi đó, đã biết thân phận của hắn. Dược môn thiếu chủ, Trần Mặc. Nguyên lai là người A. Trần Mặc cười nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dì hơi nhiên cau mày nói, cái này địa phương nàng thường xuyên tới, hẻo lánh thực, chính mình tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ tới nơi này an tĩnh. Trần Mặc nhún nhún vai, ta ra tới đi một chút, không cẩn thận lạc đường, nghe được ngươi có người ca hát, liền tới đây nhìn một cái. Vừa nghe đến ca hát, dì hơi nhiên sắc mặt đỏ hồng. Đáng chết, nàng bất quá là lại đây phát tiết một chút, thế nhưng bị người này nghe được, này cũng quá xui xẻo. Trần Mặc nhìn đến nữ hải hơi hơi có chút quấn bách sắc mặt, cười nói, ngươi kia ca ở đâu học? Viết cũng quá không phù hợp thực tế. Trần Mặc cũng không biết làm sao vậy, đồng nhiên liền rất tưởng cứu vớt nữ hải thế giới quan. Vừa nghe Trần Mặc phản đối, dì hơi nhiên lập tức liền khó chịu, này ca chính là nàng nữ thần phương Đông Châu đó học được, nàng cảm thấy... Quả thực quá phù hợp thực tế. Này bài hát thần hy kiếp trước thời điểm nghe qua, đã từng nhàm chán thời điểm sướng quá vài lần, bị La Ngọc cấp học đi, La Ngọc ở Hà Gia huấn luyện thời điểm sướng quá, bị một ít tiểu nữ dong cấp học chơi, này trong đó, liền có gì hơi nhiên bên người thị nữ lưu lệ. Gì hơi nhiên thần tượng chính là thần hy, nghe nói đây là thần tượng sướng quá ca, lập tức hứng thú chí bừng bừng học, này ca từ viết, quả thực quá thần. ai nói không phù hợp thực tế. Ta cảm thấy viết quả thực quá đúng, hiện tại nam nhân, một đám không cái bản lĩnh chỉ biết ăn chơi đàng điếm chơi nữ nhân, một đám ỷ vào chính mình ra thế còn phải xác thực. Không một cái thứ tốt. Trần Mặc đời này, đại bộ phận thời gian đều dùng để tu luyện, từ trước hắn thời khắc ở vào căng chặt trạng thái, chính là hiện tại, hết thể đều ở hướng đối dược môn có lợi phương hướng phát triển, cho nên hắn trong lòng kia cổ khẩn trương cũng liền tiêu trừ không ít. Lớn như vậy đều rất ít cùng nữ hài tử nói chuyện, đặc biệt là đơn độc cùng nữ hài tử nói chuyện, hiện giờ gặp được như vậy một nữ hài tử, cũng không biết như thế nào, chính là cảm thấy, không hy vọng cái này nữ hài tử cho rằng nam nhân đều là nàng tưởng tượng dáng vẻ kia. Ngươi đây đều là cái gì tư tưởng? Ai nói cho ngươi nam nhân đều là cái dạng này? Ta nói cho ngươi, trên thế giới này hảo nam nhân nhiều đi, chỉ là ngươi không gặp được mà thôi. Ngược lại là nữ nhân, ta thật sự cảm thấy trên thế giới này hảo nữ nhân là càng ngày càng ít, hiện tại những cái đó tiểu cô nương, ai? Chứ bỏ hàng hiệu, nàng còn biết cái gì? Toàn bộ một náo tàn. Ngươi gì hơi nhiên giận, ai nói? Ta nói cho ngươi. Bên kia, Thần Hy đang ở cùng Đông Phương Minh thông điện thoại. Ba, ngươi yên tâm đi. Yến hội tiến hành thực thuận lợi, ta không có gì chuyện này, đều nói. Tại đây phía trước ta liền gặp qua Hà Lao Gia Tử, chỉ là ngoại giới người cũng không biết mà thôi. Hắn thực thích ta, ngươi yên tâm đi. Ngươi nữ nhi lợi hại như vậy, ai có thể khi dễ đến ta a? Cảnh Lan Hoa Viên bên kia, Đông Phương Minh ở cùng Thần Hy thông điện thoại, toàn bộ Đông Phương gia đều ở một bên chờ, đặc biệt là Đông Phương Quân, phi thường khẩn trương chờ Đông Phương Minh cùng Thần Hy thông điện thoại kết quả. Hắn thực để ý Thần Hy lần này ở trong yến hội biểu hiện, thực để ý Hà Lao gia tử đối Thần Hy ấn tượng. Này quan hệ toàn bộ Đông Phương gia tương lai a. Hảo! Không có gì chuyện này liền hảo, gì thiếu phu nhân vị trí không biết bao nhiêu người mơ ước. Lần này ngươi qua đi một mình đối mặt như vậy nhiều người, ba ba có thể không lo lắng sao? Nếu hết thể thuận lợi, chúng ta đây cũng liền an tâm rồi. Đông Phương Minh nói. Hi hi. Vậy là tốt rồi. Hà Gia Gia lưu ta cùng sư huynh ở nhà cũ trụ hai ngày, vừa lúc sư huynh ở bên này còn có chút sự tình muốn xử lý, chúng ta đại khái ngày mai buổi tối hoặc là hậu thiên trở về, đến lúc đó liền không có gì chuyện này, sau đó... Chúng ta cùng nhau cùng các ngươi đem toàn bộ kinh đô đều chơi biến được không? Hành, chúng ta ở nơi này khá tốt, ngươi không cần lo lắng, an tâm làm tốt chính ngươi sự tình, chúng ta chờ ngươi trở về. Ân ân. Treo điện thoại, Đông Phương Quân liền vội vàng nói, thế nào thế nào? Hà Lao Gia Tử có hay không tiếp thu Thần Hy? Đây là Đông Phương Quân nhất để ý. Đông Phương Minh nhìn Đông Phương Quân liếc mắt một cái, ngữ khí có chút đạm, không có gì vấn đề. Hà Lao Gia Tử phía trước liền gặp qua Thần Hy, chỉ là người khác không biết mà thôi, hắn đối Thần Hy thực vừa lòng. Đông Phương Quân không chú ý tới Đông Phương Minh ngự khí lãnh đạm, nghe Hà Lao Gia Tử đối Thần Hy thực vừa lòng, đầy mặt khẩn trương nháy mắt biến thành tươi cười, kích động nói, thật tốt quá, thật tốt quá, thật là thật tốt quá, ha ha ha ha. Đông Phương Quân kích động cười ha ha. Đông Phương Minh sắc mặt lạnh hơn một phân. Đông Phương Tình nhìn ra ra kia kích động bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái, cho tới bây giờ, nàng đều còn không biết cái kia Hà Gia rốt cuộc là cái gì địa vị đâu. Lúc này Đông Phương Quân chính cao hứng, Đông Phương Tình cười nói, ra ra, Thần Hy rốt cuộc gả cho cái dạng gì nhân gia a? Ngươi như vậy cao hứng, Hà Gia có phải hay không rất lợi hại? Kia! Về sau đại ca còn có chúng ta thậm chí toàn bộ Đông Phương gia có phải hay không đều có thể đi theo thơm lây. Đông Phương Quân vừa nghe, cười càng vui vẻ, đương nhiên. Hà gia kia chính là hoa hạ đệ nhất thế gia, đương gia nhân Hà Lao gia tử là quân đội lao thủ trưởng, là chân chính quân chính thế gia. Ngươi Thần Hy muội muội phải gả Hà Thanh Dập, là Hà Lao gia tử đích trưởng tôn, Hà gia người thừa kế. Ha ha ha ha. Đông Phương Quân cười vui vẻ, lại không thấy được. Đông Phương Tình nghe thế hết thể lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, tùy cơ sắc mặt liền lạnh xuống dưới, đặc biệt khó coi. Đông Phương Nhan trên mặt ghen ghét trói lọi treo. Đông Phương Nghị nhìn Đông Phương Minh kia có chút lãnh đạm sắc mặt, hơi hơi lắc lắc đầu, cái này ra ra, tuy rằng cũng không thể nói là không nói lý hoặc là chính là hoàn toàn không đau bọn họ này một mạch, chính là thật đúng là làm người thích không nổi. Đông Phương Quân vui vẻ chính là Hà ra ra thế. Đông Phương Minh bên này vui vẻ càng nhiều còn lại là Thần Hy ở bên kia hết thảy thuận lợi, không có người khác khó xử. Chính là Đông Phương Húc lại bỗng nhiên cúi đầu. Tỷ tỷ yêu đương, hai bên gia trưởng đều đồng ý, đây là chuyện tốt nhi, hắn hẳn là cao hứng, chính là hiện tại, hắn trong lòng, không biết như thế nào, bỗng nhiên có chút cười không nổi. Hành lang biên, Đông Phương Húc một người ngồi ở đài thượng, phát ốc. Đông Phương Nghị ở đại sảnh thời điểm liền phát hiện tiểu tử này có chút không thích hợp, đi tới nói, làm sao vậy? Như thế nào nhìn ngươi giống như có chút không cao hứng a? Đông Phương Húc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, héo héo nói, không có không cao hứng, ta thực thích Hà đại ca a. Tỷ của ta cùng hắn hết thể thuận lợi, ta thực vui vẻ, nói nữa, Hà đại ca ra thế ta phía trước liền biết, cũng không có gì kinh ngạc. Đông Phương Húc nói xong, túi đầu, như cũ ngốc ngốc. Vậy ngươi như thế nào này phúc biểu tình a? Ngươi bộ dáng này như thế nào nhìn cũng không giống như là cao hứng bộ dáng hảo đi. Chương 228 đời trước cứu vớt địa cầu, canh 2. Phần 229. Chương 228 đời trước cứu vớt địa cầu. Đông Phương Húc trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phi thường nghiêm túc hỏi Đông Phương Nghị nói, ca, ngươi nói, ta tương lai nên làm cái gì? Ách! Đông Phương Nghị sửng sốt. Đương nhiên là, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đông Phương Nghị nhìn Đông Phương Húc kia trương còn có chút ngây ngô khuôn mặt nhỏ, nói, uy, tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đông Phương Húc lẩm bẩm, không biết nên nói như thế nào. Đông Phương Nghị chụp một chút hắn đầu, có nói cái gì liền ngươi ca ta đều không thể nói. Mau nói, rốt cuộc làm sao vậy? Do dự một chút, Đông Phương Húc vẫn là nói, ca, ta không biết tương lai làm nào một hàng mới là nhà chúng ta nhất yêu cầu, ngươi tưởng a? Ta ba ba đủ lợi hại, tỷ của ta liền lợi hại hơn, nhà ta không thiếu tiền tiêu, ta nếu là kinh thương nói, liền tính ta có lại đại bản lĩnh, cũng không thấy đến có thể vượt qua tỷ của ta đi. Đối nhà chúng ta cũng không có gì trợ giúp. Ta nếu là làm chính trị nói, ngươi không phải làm không tồi sao? Có tỷ phu hỗ trợ, ngươi tương lai tuyệt đối sẽ không kém. Tỷ tỷ tương lai gả tiến Hà gia, nhà chúng ta xem như phát triển đến đỉnh phong, ta giống như mặc kệ làm cái gì, đối cái này ra đều không sao cả, cũng không giúp được các ngươi cái gì. Ca ca tỷ tỷ đều quá cường, ngược lại có vẻ hắn dâu dịa, Đông Phương Húc cảm thấy chính mình liền cùng cái bảo bảo dường như, ca ca tỷ tỷ ba ba tỷ phu, các đều có thể che chở hắn, trong nhà này, không một người là yêu cầu hắn. Đông Phương Nghị quả thực có chút dở khóc dở cười. Một quyền đánh vào Đông Phương Húc trên vai, ta xem nột. Ngươi tiểu tử này chính là đang ở phúc chung không biết phúc, ca ca ngươi tỷ tỷ ba ba tỷ phu một đám đều như bức hống hống, ngươi vừa sinh ra đã bị phủng ở lòng bàn tay, tiếp thu tốt nhất giáo dục, tương lai có tốt nhất tiền đồ, mặc kệ làm cái gì đều có người hộ giá hộ tống, tốt như vậy vận mệnh, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người hâm mộ ngươi. Đông Phương Nghị nói, ngữ khí có chút ghê ẩm nói, ngẫm lại ngươi ca ta năm đó. Vẫn luôn tưởng làm chính trị chính là lại không có phương pháp, ngươi biết lúc ấy ta biết Hà đại ca thân phận thời điểm, có bao nhiêu kích động sao. Ngươi khen ngược, thế nhưng còn tại đây mê mang. Chậc chậc chậc. Ta xem nột. Ngươi quả thực chính là đời trước cứu vớt địa cầu, đời này mới tốt như vậy mệnh. Đông Phương Húc cũng biết Tam ca nói chính là đối, chính là, hắn trong xương cốt cũng là thực hiếu thắng, tỷ tỷ là nữ hài tử. Hắn còn nghĩ lớn lên về sau có thể trợ giúp tỷ tỷ bảo hộ tỷ tỷ đâu. Chính là hiện tại. Ta này không phải xem tỷ tỷ một người như vậy vất vả, làm nam nhân ta tưởng giúp nàng tưởng bảo hộ nàng sao. Bảo hộ ngươi tỷ đó là ngươi tỷ phu chuyện này, ngươi ở chỗ này sốt ruột cái gì? Đông Phương Húc, hào đi. Bại cho ngươi. Ngươi nhất muốn làm chính là cái gì? Đông Phương Nghị hỏi. Ta cũng tưởng làm chính trị. Vậy làm tốt. Này không phải có ngươi sao? Nhiều ta một cái, đối Đông Phương gia cũng không gì đại trợ giúp, ta là vẫn luôn nghĩ đến Đông Phương gia còn cần phương diện kia nhân tài, ai nha thật là, khác gia tộc đều ở sầu nhân tài không đủ dùng, nhà ta lại ở sầu nhân tài quá nhiều dùng không xong, thật là, phiền đã chết. Đông Phương Nghị. Đông Phương Húc còn ở vào mê mang kỳ, hắn một lòng muốn làm một ít đối gia tộc có cống hiến sự tình. Lại phát hiện trong nhà nhất yêu cầu đều bị ca ca tỷ tỷ làm. Nhưng mà, Đông Phương Húc thực mau liền không mê mang, tới rồi lúc ấy, hắn liền sẽ biết, chính mình đời trước, tuyệt đối không ngừng cứu vớt địa cầu đơn giản như vậy. Hà Thanh dập một giấc ngủ đến buổi chiều, lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt, mọi nơi nhìn một chút, trong phòng thực an tĩnh, chỉ có Thần Hy một người ngồi ở một bên cạnh bàn ở gõ máy tính. Đánh bàn phím thanh âm truyền vào trong óc, hắn lẳng lặng nhìn ngồi ở ghế trên nữ hải, giờ phút này nữ hải chính chuyên tâm công tác, nhìn màn hình máy tính, thường thường còn sẽ nhìn xem trong tầm tay một ít tư liệu. Đều nói nam nhân công tác thời điểm nhất có mị lực, chính là nữ nhân này, có đôi khi công tác lên, cũng giống nhau mê người. Hà Thanh dập khỏe miệng gợi lên một mạt hạnh phúc tươi cười, liền như vậy lẳng lặng nhìn. Này nói tầm mắt thực ôn nhu, thực chiến miên, Thần Hy tưởng bỏ qua điều khó. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trên giường nam nhân chính sắc mị mị nhìn chính mình, Thần Hy nói, ngươi như vậy sắc mị mị nhìn ta là mấy cái ý tứ. Hà Thanh dập nết miệng cười, ngươi quá mê người, ta nhìn nhìn, liền xem ngây người. Thần Hy, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ra hỏa này miệng, thật là càng ngày càng ngọt. Thiếu ba hoa, ta nói cho ngươi, lúc này liền tính ngươi miệng lại ngọt, cũng giống nhau phải bị biếm lanh cung, 10 ngày linh tinh không cho chạm vào ta. Hà Thanh dập sắc mặt một khổ, 10 ngày. Ngươi này không phải muốn ta mệnh sao? Ai làm ngươi tối hôm qua Thần Hy bỗng nhiên dừng lại? Hà Thanh dập nhướng mày cười nói, ta tối hôm qua làm sao vậy? Thần Hy mặt đỏ lên, tên hôn đản này, mặc kệ ngươi nói cái gì, tóm lại, kế tiếp 10 ngày không được thượng ta giường, đêm nay liền cho ta đi ra ngoài ngủ hành lang đi. Hà Thanh dập không nói chuyện. Ngươi còn không dậy nổi giường. Thần Hy nói. Hà Thanh dập hướng trong ổ chăn hoa hoa, nói, tối hôm qua mệt muốn chết rồi, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thần Hy mắt trợn trắng, vẻ mặt khinh thường nói, thật vô dụng, ta cũng chưa mệt nằm sấp xuống, ngươi nhưng thật ra bỏ không đứng dậy, chật chật chật. Ai nói ta bỏ không đứng dậy? Hà Thanh dập nháy mắt tạc bao, vèo một chút liền nhảy xuống giường. Trên người hắn chính là chân bóng, liền như vậy trực tiếp nhảy xuống, kia một thân vết chảo nháy mắt lộ rõ. Nam nhân một thân tiểu mạch sắc da thịt, cả người cơ bắp thực khẩn thật, lộ ra một cổ lực lượng cảm, lại không có đại khối cơ bắp xây cảm giác, thực kiện mỹ, lại cũng thực tiêu chuẩn dáng người, gợi cảm cực kỳ. Hà Thanh dập túi đầu nhìn nhìn trên người vết thương, chiu chiu khoe miệng, sau đó ái muội liếc liếc mắt một cái Thần Hy, tiểu nha đầu, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn. Thần Hy sắc mặt lại lần nữa đỏ hồng, nhìn thoáng qua trên người hắn chính mình những cái đó kết tác, có chút ngượng ngùng quay đầu. Bất quá xem hắn kia một thân vết thương, đồng nhiên liền cảm thấy tuy rằng chính mình tối hôm qua bị lăn lộn như vậy thảm. Khu khu. Trong lòng cân bằng không ít. Chính mình đi lau dược, ai là ngươi? Ngươi đối ta như vậy tàn nhẫn. Không cần, ta muốn lưu trữ này vết thương làm chứng cứ, ngươi ra bảo. Nói, thế nhưng muốn chụp ảnh lưu niệm một chút. Nhìn Hà Thanh dập kia động tác, Thần Hy đầu một ngốc. Ngươi Thần Hy cắn răng, họ Hà. Ngươi chừng nào thì như vậy phong tao. Đáng chết, khi còn nhỏ sư huynh chạy đi đâu. Mẹ nó nam nhân quả nhiên không một cái thứ tốt. Hà Thanh dập không chút do dự tiếp lời nói, từ nhỏ bị ngươi đùa giỡn như vậy nhiều lần, tưởng không phong tao đều khó. Thân Hy, cảm tình vẫn là nàng sai rồi. Lúc này, đông nhiên Hà Thanh dập điện thoại vang lên, Hà Thanh dập tiếp khởi, kia đầu là Dạ Nhất Thanh Âm, thiếu chủ, người kia chiêu. Hà Thanh dập lông mày một ninh, ta đã biết, một lát liền qua đi. Thần Hy nhìn hắn kia sắc mặt, hiển nhiên là có chuyện gì nhi đã xảy ra, hỏi, làm sao vậy? Áo đen nam tử toàn bộ chiêu, ta qua đi nhìn một cái. Thiên cảnh tứ giai đại viên mãn người kia. Ta cũng đi. Phần 230. Chương 229 Long môn diệt môn chân tướng, canh 1. Hà gia hình huấn thất. Thần Hy cùng Hà Thanh dập đuổi tới thời điểm, Từ Dương cùng Dạ Nhất đều đã đang chờ. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, trưởng quan, thiếu phu nhân, hắn đều nói chút cái gì? Hà Thanh dập nói. Từ Dương nói, đời này hắn trải qua sự tình cơ hồ đều chiêu, đại bộ phận đều là chút đối chính đạo tàn sát sự tình, còn có chính là phía trước nói qua, thế quỷ môn tìm kiếm đồ bổ, về quỷ môn lão môn chủ lưu lại những người đó, hắn biết đến xác thật không nhiều lắm, toàn bộ quỷ môn cũng không có bao nhiêu người biết. Đã từng âm Cửu Phong tuy rằng biết có những người này tồn tại, nhưng vẫn đều không có tìm được những người đó ở đâu. Hiện tại, căn cứ hắn cách nói, hắn chỉ phụ trách bù phẩm, có đồ bổ lúc sau, đưa đến. Đưa đến Tử Dương có chút do dự. Đưa đến chỗ nào? Hà Thanh dập nhíu mày nói. Tử Dương nhìn Hà Thanh dập liếc mắt một cái, nói, Long môn mật thất. Long Môn. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy đều là cả kinh. Long Môn đã từng cũng là kỳ môn giang hồ tám đại thế gia chi nhất, chính là, ở vài thập niên trước cũng đã diệt môn, Long Môn cuối cùng một vị tiểu công chúa, chính là Trần Cảnh Niên Thế Tử, cũng chính là Hà Thanh Dập cùng Thần Hy Sư Nương. Thông minh mọi người, tự nhiên là ở trong nháy mắt, liền cảm giác được âm mưu hương vị. Tuy rằng cái này đề tài thực trầm trọng, nhưng vẫn là muốn tiếp tục. Dạ Nhất nói, thiếu chủ, chúng ta hoài nghi, vài thập niên trước Long Môn diệt môn là có nguyên nhân, một vị cái này nam giao đãi, Long Môn cái này cứ điểm, chính là từ vài thập niên trước bắt đầu, cũng chính là ở Long Môn diệt môn sau một đoạn thời gian. Đã từng quỷ môn tìm kiếm đồ bổ, cũng là không dám tới kinh đô cái này Hà gia đại bản doanh sàn xe, bọn họ vẫn luôn ở một ít xa xôi địa phương. Sau lại, theo đồ bổ nhu cầu càng lúc càng lớn, chất lượng càng ngày càng cao, bất đắc dĩ, bọn họ liền tới kinh đô, đem mục tiêu, dần dần đặt ở một ít tu luyện thế gia trên người, này đó gia tộc sinh ra hài tử, từ nhỏ phải đến so với người bình thường càng nhiều thiên địa linh lực tầm bổ, như vậy chất lượng đồ bổ, mới là quỷ môn nhất yêu cầu. Dạ Nhất càng nói, Hà Thanh Dập sắc mặt liền càng khó xem, quỷ môn nếu yêu cầu như vậy đồ bổ, như vậy liền yêu cầu một cái ở chính đạo trung tâm thả tương đối an toàn cứ điểm, lúc ấy tám đại thế gia bên trong, Long Môn là yếu nhất, vừa lúc Long Môn cùng Mộ Dung gia cùng Dược Môn quan hệ, này quả thực chính là có sẵn lấy cớ, Long Môn diệt môn, so với bọn hắn tiêu diệt bình thường gia tộc còn muốn đơn giản. Sư phụ sư nương còn có Mộ Dung gia kia một đoạn qua đi, Thần Hy cũng là biết đến, hiện giờ nghe được tin tức như vậy, tự nhiên là minh bạch, sư huynh sắc mặt vì cái gì như vậy khó coi. Mộ Dung gia, rất có thể ở Mộ Dung Vũ cái này quỷ môn thánh nữ ra đời phía trước, ở vài thập niên trước, cũng đã cùng quỷ môn có hợp tác, hơn nữa, là phi thường chiều sâu hợp tác. Cái kia Mộ Dung lão gia tử rất có thể căn bản là không phải thật sự coi trọng sư nương mà đi tìm Dược Môn phiền toái, hắn căn bản nhất mục đích, chính là tiêu diệt Long Môn, thuận tiện đả kích Dược Môn, thậm chí, tiêu diệt cái này kỳ môn trong trốn giang hồ trừ bỏ Hà gia ở ngoài uy vọng tối cao môn phái. Chỉ cần quỷ môn đánh bại Hà gia, Dược Môn lại bị bọn họ tiêu diệt, như vậy Mộ Dung gia ở kỳ môn giang hồ địa vị, đem rốt cuộc không người có thể thay thế được. Hà Thanh Dập song quyền nắm chặt, trên mặt gân xanh bạo khởi, đáng giận. Hắn mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài vội vàng, toàn bộ kỳ môn giang hồ tà đạo bị hắn đả kích rơi rất tan tác, không nghĩ tới, ở Hà gia mí mắt phía dưới, thế nhưng còn cất giấu như vậy bí mật. Sư phụ nhiều năm như vậy khổ. Phái người đi Long Môn, cha. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, không có gì dùng. Khẳng định đã sớm đã rời đi. Mộ Dung Vũ chính là quỷ môn thánh nữ, lúc trước cái này áo đen nam tử bị Hà gia bắt được thời điểm, Mộ Dung Vũ nên đã biết, giờ phút này Long Môn cổ trạch, khẳng định đã bị nàng rửa sạch sạch sẽ. Từ Dương cùng Dạ Nhất đều nhíu nhíu mày, lúc trước cái này người áo đen ám sát Thần Hy thời điểm, tuy rằng có rất nhiều phóng viên ở đây, cái này quá trình đại bộ phận đều cho hấp thụ ánh sáng, chính là quỷ môn người lại rất thiếu chú ý mấy thứ này. Hơn nữa người áo đen lúc trước khuôn mặt cũng không có quá mức rõ ràng cho hấp thụ ánh sáng, cách màn hình TV cũng không thấy đến liền có người có thể chuẩn xác đích xác nhận hắn tu vi, quỷ môn nói không chừng liền không biết đâu. Thần Hy vì cái gì như vậy khẳng định? Hà Thanh Dập nói, cùng ngày ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta cũng đã hạ lệnh làm cho cả kinh đô giới nghiêm, liền tính Long Môn đã rửa sạch sạch sẽ, nhưng kinh đô cái này địa phương khẳng định còn có một ít dấu vết để lại, đi cha. Đem toàn bộ kinh đô hoàn toàn tra một lần. Là. Lúc trước Thần Hy xảy ra chuyện thời điểm, đương nhìn đến cái này áo đen nam tử khi Hà Thanh Dập liền biết hắn khẳng định không đơn giản, kinh đô rốt cuộc vẫn là ở Hà gia trong khống chế, kia đoạn thời gian không có lợi hại như vậy quỷ tu tới kinh đô, như vậy liền chỉ có thể là phía trước vẫn luôn đều ở, chẳng qua ẩn nấp rồi mà thôi. Như vậy cao thủ vẫn luôn giấu ở kinh đô, có mục đích khả năng tính rất lớn. Cho nên lúc trước Hà Thanh Dập liền tăng mạnh đối toàn bộ kinh đô quản khống, liền tính Mộ Dung Vũ triệt sạch sẽ, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ rút khỏi kinh đô thành. Còn có một việc. Dạ Nhất nói. Cái gì? Hà Thanh Dập đống nhiên có dự cảm bất hảo, xem đêm kia biểu tình, liền biết không phải cái gì chuyện tốt. Dạ Nhất nhấp nhấp môi, ngữ khí có chút trầm trọng mở miệng nói, theo hắn giao đãi, vài thập niên trước. Hắn đã từng cùng một cái tu vi phi thường cao nữ tu giao thủ quá, cuối cùng tên kia nữ tu bỏ mạng, hắn bị trọng thương, hai người giao thủ nguyên nhân chính là vì một cái hài tử, hắn bản nhân là Phương phu nhân Vu Phương Cầm biểu ca, đã từng trợ giúp nàng sát một cái hài tử, chính là Phương Hoài cùng hắn bạn gái hài tử, mà cái kia nữ tu chính là Tĩnh Dĩ. Tĩnh Dĩ? Hà Thanh Dập cả kinh. Tĩnh Dĩ là ai Thần Hy không biết, nhưng Hà Thanh Dập là biết đến, nàng chính là đã từng mụ nội nó bên người thị nữ, bởi vì nàng là Hà gia đương gia chủ mẫu bên người thị nữ, ở Hà gia hầu gái giữa địa vị rất cao, cho nên mọi người đều kêu nàng Tĩnh Dĩ, sau lại một chúng vãn bối cũng liền đi theo như vậy xưng hô. Tĩnh Dĩ là vì bảo hộ Phương Hoài hải tử. Hà Thanh Dập có chút không rõ. Dạ Nhất gật gật đầu. Thần Hy nói, có chuyện còn không có tới kịp nói cho ngươi, tối hôm qua ngươi uống say, ra ra cùng ta nói Phương Hoài sự tình, hắn đã từng vị kia bạn gái, là mãi mãi đã từng bên người thị nữ cùng Tô gia lão gia tử tư sinh nữ, Phương Hoài hài tử đã từng bị hại đã chết, ra ra còn nói Tĩnh Dĩ đã từng cùng hắn phát quá cầu cứu tín hiệu, chính là đương hắn đuổi tới thời điểm đã không còn kịp rồi. Kia đoạn thời gian Hà gia đã trải qua quá nhiều sự tình, hắn nhất thời không bận tâm thượng, Phương Hoài chính là từ lúc ấy bắt đầu đi lên báo thù con đường, này hết thể ra ra đều biết, cho nên mới làm chúng ta không được nhúc nhích hắn. Cái này, Hà Thanh Dập cuối cùng là minh bạch hết thảy. Năm đó Vu gia còn có nhân mạch như vậy, cũng khó trách Phương Hoài nhiều năm như vậy đều như vậy thật cẩn thận. Hà Thanh Dập cái này là minh bạch, Phương Hoài vì cái gì tuyển Thần Hy làm lợi dụng đối tượng. Phần 231. Chương 230 nhanh như vậy liền đem Trần Thiếu Chủ lộng tới tay, canh hai. Đứa bé kia, năm đó thật sự đã chết sao? Thần Hy hỏi. Thấy sư huynh trầm khuôn mặt, Thần Hy liền biết về cái này Tĩnh Dĩ, hắn vẫn là thực để ý, dù sao cũng là mãi mãi người bên cạnh, vị kia mất sớm mãi mãi, sư huynh có thể nói là chưa bao giờ gặp qua, chính là hắn từ nhỏ được đến thân tình liền quá ít, đối với bên người chỉ có mấy cái thân nhân. Sư huynh đều phi thường để ý. Hùng chi Phương Hoài người kia, biết này hết thảy lúc sau tuy rằng chính mình bị người lợi dụng một phen, nhưng Thần Hy đối người này, vẫn là chán ghét không đứng dậy. Ấn hắn cách nói, xác thật đã chết. Ngay từ đầu Phương Hoài là tưởng trộm bảo hộ trụ đứa bé kia, chính là sau lại bị bọn họ phát hiện, Tĩnh Dĩ liều chết tưởng bảo vệ đứa bé kia, chính là cuối cùng, không có thành công. Mặt khác đâu? Còn có hay không cái gì chuyện quan trọng? Thần Hy hỏi, thanh âm này, rõ ràng lãnh thấu xương. Không có. Dạ Nhất nói. Thần Hy quay đầu nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Hà Thanh Dập, nói, sư minh, nên như thế nào an bài ngươi xem làm đi. Người này giao cho ta, ta hiện tại liền mang đi cảnh lan hoa viên đi. Hà Thanh Dập gật gật đầu, hảo, ta phái người đem hắn đưa qua đi, đi trước cùng ra ra nói một tiếng. Không cần, hắn chạy không được. Ta cùng La Ngọc cùng nhau trở về là được, ngươi giúp ta cùng ra ra nói một tiếng, vốn đang nói muốn lưu chúng ta ở bên này trụ hai ngày đâu. Hiện tại xem ra không được, tên hỗn đản này ta hiện tại liền đi thu thập hắn, ta tạm thời đi về trước. Hà Thanh Dập gật đầu, hảo. Chúng ta phân công nhau hành động. Hà Thanh Dập mang theo Dạ Nhất cùng Từ Dương đi rồi, Thần Hy một người đi vào phòng trong, nhìn cái kia bị đánh một bãi bùn lầy giống nhau quỳ dạp trên mặt đất áo đen nam tử. Hà gia người, động thủ quả nhiên rất có đúng mực, này nam nhân xem bộ dáng này đã bị tra tấn không nhẹ, bằng không cũng sẽ không như vậy chuyện quan trọng đều chiêu. Nhưng mà, Thần Hy chỉ cần xem một cái, liền biết, gia hỏa này một chút cũng không tàn, trên người này đó thương, dùng nàng trong tay dược, giữa một đoạn thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục. Thiên kính tứ giai đại viên mãn, ha ha. Lúc này, La Ngọc vào được, tiểu thư, xe đều chuẩn bị tốt sao? Thần Hy hỏi, chuẩn bị tốt, mang đi. La Ngọc phân phó phía sau hai cái nam tử, đem trên mặt đất áo đen nam tử lộng lên xe, sau đó cùng Thần Hy cùng nhau, hồi cảnh lan hoa viên. Thần Hy muốn đem người này lộng tiến thánh linh không gian đi làm chính mình tử sĩ, chính là nơi này là Hà Gia, này vẫn là cái đại người sống, tổng không thể hư không tiêu thất, vẫn là cảnh lan hoa viên bên kia làm nàng yên tâm. Kia một bên Trần Mặc cùng Hà Vi Nhiên xảo xong rồi. Hai người đến cuối cùng cũng chưa xảo ra cái nguyên cơ tới, ngược lại càng xảo càng quen thuộc, đối lẫn nhau, ấn tượng đều không tồi, xem như điển hình không đánh không quen nhau loại hình. Hà Vi Nhiên thấy thời gian đã không còn sớm, thị nữ Lưu Lệ đều tới tìm, liền chuẩn bị trở về, chính là Trần Mặc lại không làm nàng đi, cái này. Ta, ta lạc đường, ngươi có thể giúp đỡ sao? Hà Vi Nhiên nếu là đi rồi, hắn nên như thế nào trở về a? Hà gia trong nhà, đều là cách cổ kiến trúc phong cách, có đôi khi lạc đường thật đúng là rất khó tìm đến trở về lộ. Hà Vi Nhiên cười nói, như vậy đi. Ta đưa ngươi trở về hảo, về sau nếu là không quen thuộc bên này lộ, một người hảo thời điểm không cần chạy loạn hảo. Nói cách khác, ngươi liền tính cứ gọi điện thoại nói cho bị người, cũng không biết chính mình ở địa phương nào, trừ phi điều động Hà gia theo dõi, mới có thể tìm được ngươi. Ngẫm lại hôm nay chính mình rốt cuộc là bởi vì cái gì mới lạc đường, Trần Mặc sờ sờ đầu, ta đã biết, lần sau nhất định cẩn thận. Hà Vi Nhiên dẫn đường, hai người vừa đi một bên liêu, Hà Vi Nhiên ở Hà gia quá không tốt, phụ thân mất sớm, chỉ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mà Trần Mặc là từ nhỏ liền không có cha mẹ, hai người tương tự sinh hoạt trải qua, làm hai người chi gian, cộng đồng đề tài rất nhiều. Dọc theo đường đi, nhưng thật ra liêu thực vui vẻ. Đúng rồi, ngươi kêu Vi Nhiên, ta nhớ rõ đại trưởng lão ra cái kia cháu gái, kêu Vi Noãn, các ngươi là cùng thế hệ. Ngươi là, ở Hà gia hoàn cảnh như vậy chung, tôn ti cấp bậc thực nghiêm minh, Hà Vi Noãn xem như Hà gia sở hữu tiểu thư chung thân phận tối cao, Hà Vi Nhiên tên này, hẳn là thân phận cũng không thấp, ít nhất. Trần Mặc ý tứ, Hà Vi Nhiên minh bạch, cũng không có gì hảo giấu giếm, nói, ta là ngũ phòng nữ nhi duy nhất. Ta ba ba, ở ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Mặt sau, không nói Trần Mặc cũng minh bạch. Hà gia là cái lấy nam nhân vì thiên địa phương, nam nhân có địa vị, nữ nhân mới có thể có địa vị. Hà Vi Nhiên phụ thân là ngũ phòng gia chủ, này thân phận, ở Hà gia xem như tương đối đứng đầu tồn tại. Chính là, hắn lại sớm qua đời, chỉ còn lại có Hà Vi Nhiên cùng mẫu thân của nàng sống nương tựa lẫn nhau. Đã không có nam nhân, liền ý nghĩa đã không có địa vị. Hậu Trạch hiện giờ là vị kia nhị phu nhân ở khống chế, vị kia nhị phu nhân, quan xem tướng mạo liền biết không phải cái hảo ở chung người, Hà Vi Nhiên ở Hà gia nhật tử, cũng là có thể đoán trước tới rồi. Ta phụ thân là vì Hà gia mà chết, hắn chết ở trên chiến trường, tuy rằng ta đối hắn đã không có quá nhiều ấn tượng, chính là mụ mụ vẫn luôn đều nói cho ta, hắn là một cái anh hùng, làm hắn nữ nhi, ta phải kiên cường tồn tại. Hà Vi Nhiên nói, trong mắt có nước mắt thoáng hiện. Dù sao cũng là một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương, từ nhỏ hẳn là cũng là bị phủng ở lòng bàn tay, chính là sau lại ở Hà gia, lại chỉ có bị khi dễ phóng phần, nhiều năm như vậy lại đây, trong lòng không có ủy khuất là không có khả năng. Trần Mặc Quang xem lần này Hà lao ra tử tiệc mừng thọ, là ngũ phòng duy nhất một vị thiên kim, thế nhưng cũng chưa có thể tham gia tiệc mừng thọ, là có thể đoán được ra tới. Đôi mẹ con này ở Hà gia rốt cuộc quá như thế nào nhật tử. Hai người chính đi tới, nên diện đi tới hai cái trang điểm hóa hoẹ lộng lây thiếu nữ trên tay đều mang theo một đôi phi thường thô kim vòng tay, một thân trang điểm, phi thường phú quý hoa lệ. Các nàng vừa thấy đến Hà Vi Nhiên cùng bên cạnh Trần Mặc, trong đó một nữ tử nháy mắt liền mở miệng, nha. Vi Nhiên tiểu thư, ngươi tốc độ này rất nhanh a. Ngày hôm qua chúng ta tương lai thiếu phu nhân mới được đến lao gia tử tán thành, hôm nay ngươi liền đem nhân gia sư huynh cấp làm tới tay, chậc chậc chậc. Một khắc danh nữ tử cũng cười nói, chỉ cần vị này thiếu phu nhân thuận lợi gả tiến Hà gia, như vậy dược môn địa vị kia chính là nước lên thì thuyền lên A. Ngươi nhanh như vậy liền đem Trần thiếu chủ cấp làm tới tay, thật là bội phục A. Cái này, nửa đời sau, xem như không cần sầu. Hai người một bộ hâm mộ khẩu khí, nhưng mà ánh mắt kia, lại là rõ ràng ghen ghét cùng khinh thường. Hà Vi Nhiên lạnh mặt, này hai người nàng đều thói quen, căn bản là không sợ các nàng, trực tiếp kéo Trần Mặc cánh tay, nói, đúng vậy. Ta cái này nửa đời người, xem như không cần sầu, chỉ đáng thương các người, nhị phu nhân vội vàng thiếu chủ còn có nhị thiếu gia hôn sự phỏng trừng đều đã lo liệu không hết, các người, đời này phỏng trừng không có có suất đầu ngày, chật chật chật. Ngươi cái gì ngươi a? Không nhìn thấy ta đều đã đem dược môn thiếu chủ cấp làm tới tay sao? Các ngươi hai so với ta còn đại, như thế nào điểm này nhi nhãn lực thấy đều không có a? Không sợ gả không ra sao? Còn không chạy nhanh đi thông đồng một cái. Các ngươi phía trước trang điểm như vậy mát lạnh đi câu dẫn mộ dung thiếu chủ, cuối cùng thế nhưng không có thành công, ai nha má ơi? Thật là buồn a. Trực tiếp đi bỏ giường không phải hảo. Điểm này nhi bản lĩnh không phải các ngươi nhất am hiểu sao? Ngươi! Phần 232. Chương 231 năng lượng bùng nổ. Hai người chỉ là xem Hà Vi Nhiên cùng Trần Mặc đi như vậy gần, cố ý nói vài câu mà thôi, không nghĩ tới này Hà Vi Nhiên lại là như vậy thoải mái hào phong trực tiếp thừa nhận chính mình đã đem Trần Mặc cấp làm tới tay, này. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm các nàng nghẹn lời. Đây chính là dược môn thiếu chủ, này Hà Vi Nhiên, thế nhưng ở Trần thiếu chủ trước mặt như vậy không màng hình tượng, thật là. Thế nhưng nói các nàng câu dẫn Mộ Dung thiếu chủ, hai nàng nhìn một bên Trần Mặc, nữ hài tử, đối mặt ưu tú nam nhân, luôn là không thích bị người giáp mặt nói chính mình không tốt một mặt. Hà Vi Nhiên, chính ngươi tác phong không tốt, nhưng đừng oan uổng người khác, đây chính là chính ngươi thừa nhận là cố ý câu dẫn Trần thiếu chủ, chính mình không biết xấu hổ liền đem người khác cũng giống nhau hạ tiện, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Loại tình huống này, Hà Vi Nhiên gặp được quá nhiều. Đã sớm tập mãi thành thói quen, nghe vậy đang muốn nói chuyện, Trần Mặc lại là ở ngay lúc này mở miệng, nhị vị tiểu thư xem ra là thực khinh thường bản thiếu chủ a. Cùng ta ở bên nhau, thực hạ tiện sao? Hai nàng, hoàn toàn không dự đoán được Trần Mặc sẽ là loại này phản ứng, bị các nàng như vậy vừa nói, hắn không phải hẳn là chán ghét Hà Vi Nhiên sao? Trần Mặc hai tay xùy ở trong túi, cười lạnh lẽo, các ngươi đi câu dẫn Mộ Dung Thành cảm thấy thực bình thường rất có bản lĩnh. Chính là Vi Nhiên cùng ta ở bên nhau các ngươi liền cảm thấy nàng hạ tiện, xem ra, ở các ngươi trong mắt, bản thiếu chủ cùng Mộ Dung thiếu chủ so sánh với, thật đúng là kém xa a. Các ngươi nói, Mộ Dung Thành dám thu thập các ngươi, vẫn là ta dám thu thập các ngươi. Khẩu khí này, rõ ràng là sinh khí, hai nàng hoảng sợ, các nàng ở Hà Gia nhưng không có gì địa vị, Mộ Dung Thành cùng cái này Trần Mặc các nàng đều đắc tội không nổi. Mắt thấy tình hình không đúng. Hai nàng lập tức muốn chạy trốn, trên mặt lập tức liền lộ ra lấy lòng tươi cười, Trần thiếu chủ ngài nói chỗ nào nói đâu. Có phải hay không hiểu lầm cái gì? Khó được ngài tới Hà Gia đi một chút, Vi Nhiên có thời gian, nhưng nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Trần thiếu chủ Nga. Chúng ta hai cái còn có việc, đi trước. Hai nàng nói xong, vội vàng chạy. Dù sao cũng là ở Hà Gia, Trần Mặc còn cố kỵ một ít, hắn đắc tội với người không sao cả. Chính là hắn là thần hy sư huynh, không thể bởi vì mà làm thần hy bị người ta nói mới vừa bước vào Hà Gia môn liền bắt đầu diêu võ dương oai, cho nên Trần Mặc chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có ngăn trở này hai người. Hà Vi Nhiên bĩu môi, đối này hai người, rất là vô ngữ. Hai người đi rồi, Hà Vi Nhiên buông ra Trần Mặc cánh tay, có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi a, ta, liên lụy ngươi. Trần Mặc nhìn chính mình vừa mới bị nàng chảo qua cánh tay, nói, các nàng thường xuyên khi dễ ngươi. Kia hai người ở Hà Gia vừa thấy chính là không có gì địa vị, Hà Gia người đều có một cổ cao cao tại thượng tư thái, đây là từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen, giống cái kia Hà Vi Noãn, chính là trong đó điển hình. Nếu này hai người ở Hà Gia còn có chút địa vị nói, đối đại hắn cái này dược môn thiếu chủ, tuyệt không sẽ là như vậy cái thái độ, khách khí chút có khả năng. Sợ hai đó là không có khả năng. Loại người này đều có thể khi dễ Hà Vi Nhiên, làm ngũ phòng đích nữ, nàng ở Hà Gia, rốt cuộc quá cái dạng gì nhật tử. Hà Vi Nhiên mãn không thèm để ý cười cười, nói điểm nhìn nói mát mà thôi, ta đều thói quen, các nàng cũng không dám đem ta thế nào, hơn nữa, ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy, hì hì. Hảo, liền đưa ngươi đến nơi đây, dọc theo con đường này đi phía trước đi. Ngươi thực mau là có thể nhìn đến ngươi chủ cái kia khách viện, ta đi trước. Hà Vi Nhiên xoay người, chuẩn bị rời đi, chính là mới vừa đi vài bước, vẫn là dừng lại đối Trần Mặc nói, còn có một việc, cái kia. Nhìn một cái chung quanh không người, Hà Vi Nhiên bỗng nhiên để sát vào Trần Mặc, nhỏ giọng nói, nhị phu nhân người này không như vậy hảo ở chung, ngươi làm Vương Đông cẩn thận một chút như Nga. Tương lai còn dài, chờ nàng gả tiến Hà Gia, về sau nhật tử nhiều lắm đâu. Gặp được có một số việc, nhưng ngàn vạn làm nàng trầm ổn. Khẩu khí này là có thể nghe ra tới, là thật sự quan tâm thần hy. Nữ hài giờ phút này cách hắn rất gần, trên người một cổ tràn đầy nếu vô nhàn nhạt mùi hoa truyền vào hơi thở, thực tự nhiên một cổ hương khí, không phải nước hoa, mà như là một loại hương liệu, rất là dễ ngửi. Đương này cổ hơi thở ly chính mình đi xa, Trần Mặc nháy mắt liền cảm thấy trong lòng có cổ hơi hơi mất mát. Ngươi thực quan tâm thần hy. Trần Mặc nói, kia đương nhiên. Hà Vi Nhiên trả lời đúng lý hợp tình, nàng chính là ta thần tượng. Kia trên mặt, nồng đậm fans bao che cho con biểu tình. Trần Mặc cười, hảo. Ta trước thế nàng cảm ơn ngươi, ta nhất định chuyển đạt. Hà Vi Nhiên nghe xong nháy mắt liền cười. Thẳng đến nhìn Hà Vi Nhiên rời đi bóng dáng hoàn toàn biến mất, Trần Mặc mới xoay người rời đi. Cảnh Lan Hoa Viên. Thần Hy một hồi đến Cảnh Lan Hoa Viên, liền đem áo đen nam tử đãi vào bí ẩn phòng, sau đó, ném vào thánh linh không gian. Đại Bạch nhìn vừa mới bị chủ nhân nhà hắn mang tiến vào người, vây quanh hắn đi rồi một vòng, nói, chủ nhân, thật là khó được a. Thế nhưng gặp như vậy một cao thủ. Thần Hy hừ lạnh một tiếng, đúng vậy. Về sau, hắn nhất định sẽ là chúng ta trợ thủ đắc lực, ta đều đã gấp không chờ nổi muốn đem hắn bồi dưỡng ra tới sau đó đi tìm Mộ Dung Vũ phiền toái. Đại Bạch chờ mong nói, kia hình ảnh, nhất định phi thường xuất sắc. Thần Hy lập tức động thủ, trực tiếp một chân đem người cấp đá vào dược trong hồ, này dược chỉ là Đại Bạch chuẩn bị, vì chính là cấp Thần Hy trộm tới những cái đó bị thương chuẩn bị biến thành tử sĩ ra hỏa chữa thương. Trong không gian thiên địa linh khí nồng đậm, ở hơn nữa dược trong hồ dược đều là Thần Hy thân thủ xứng, áo đen nam tử trên người vết thương khỏi hẳn hợp tốc độ phi thường mau. Thần Hy đợi không nhiều trong chốc lát, gia hỏa này liền mở mắt. Rõ ràng cảm giác được chính mình vị trí hoàn cảnh quá không giống bình thường, áo đen nam tử cả kinh, ngay sau đó liền nhìn đến Thần Hy ở trước mặt hắn, lúc này Đại Bạch đông nhiên thò qua tới, đại hôn đảng, hoan nên ngươi gia nhập thánh nữ đại nhân tử sĩ đội ngũ Nga. Trước mắt này động vật cư nhiên sẽ nói tiếng người, áo đen nam tử kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, hơi kém liền cho rằng chính mình đang nằm mơ. Hắn không phải ở Hà Gia Trà Tân Thất sao? Như thế nào sẽ tại đây loại người thấy tiên cảnh giống nhau địa phương? Không cần kỳ quái, nơi này là thần thánh vĩ đại thánh nữ đại nhân cư trú địa phương, tự nhiên cùng các ngươi kia ghê tởm muốn chết quỷ môn thánh nữ cư trú hắc ám góc không giống nhau, ngươi thực vinh hạnh liền phải trở thành nơi này một viên. Thật là đời trước tích đức, chủ mồ mạo khói nhẹ. Thần Hy khỏe miệng chịu chịu, rõ ràng bọn người kia ở trở thành tử sĩ lúc sau. Rất nhiều thủy sự tình đều đã không nhớ rõ, chính là Đại Bạch mỗi một lần, đều vẫn là như vậy không chê phiền lụy thông chi bọn họ. Không hề vô nghĩa, Thần Hy trực tiếp duỗi tay, bắt đầu thuần hóa áo đen nam tử. Thiên kính tứ giai đại viên mãn người, động khởi tay tới không có phía trước thuận lợi, thực mau Thần Hy cái chán liền toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Bất quá tốt xấu đã từng có rất nhiều kinh nghiệm, cuối cùng vẫn là thành công thuần phục. Nhìn từng cùng chính mình đánh ngươi chết ta sống ra hỏa quỷ gối chính mình trước mặt kêu chủ nhân, Thần Hy đột nhiên hảo có thành tựu cảm. Đồng nhiên, Thần Hy cảm giác được chính mình thân thể có chút không thích hợp. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác, trong thân thể giống như có cổ thật lớn năng lượng muốn tuôn ra tới giống nhau. Thần Hy trong lòng có chút hốt hoảng, mẹ nó đừng dọa nàng a. Còn không phải là thuần phục một cái thiên cảnh tứ giai đại viên mãn quỷ tu, công pháp linh lực vận dụng đến mức tận cùng sao. Không cần thiết kích động nổ tan xác mà chết đi. Dựa, trong thân thể mọi nơi tán loạn năng lượng cũng không biết nơi phát ra với nơi nào, giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Nếu là không hảo hảo điều chỉnh, mẹ nó nói không chừng thật sự sẽ nổ tan xác mà chết. Thần Hy bất chấp cái khác, chạy nhanh đả tọa điều chỉnh. Luôn luôn hoan thoát Đại Bạch lại như là đống nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt rất là trầm trọng ở Thần Hy bên người thủ, này chẳng huống, thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì tình huống nghiêm trọng, Thần Hy dứt khoát liền không ra, không gian cùng ngoại giới có đại lượng thời gian kém, vẫn là ở bên trong này tương đối phương tiện. Thần Hy vẫn luôn ở trong không gian đãi gần 2 tháng, mới rốt cuộc đem thân thể điều chỉnh tốt, cảm giác trong thân thể năng lượng rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Thần Hy cuối cùng thở ra một hơi. Mẹ nó làm ta sợ muốn chết. Chủ nhân, ngươi không có việc gì đi. Trong khoảng thời gian này Đại Bạch vẫn luôn canh giữ ở Thần Hy bên người, một bước cũng không dám rời đi. Thần Hy lau lau cái chán mồ hôi, nói, cuối cùng không có việc gì, cũng không biết nơi nào ra vấn đề. Ta trong thân thể tất nhiên đột nhiên lập tức toát ra nhiều như vậy năng lượng tới. Ta cảm giác lúc này, ta hẳn là tiến giai mới đúng. Chính là những cái đó năng lượng bị ta trải vớt rõ ràng lúc sau, tất nhiên liền như vậy ở ta trong thân thể đại xuân dưới, tu vi cũng không có bay lên, thật là kỳ quái. Đại Bạch sắc mặt không tốt lắm, chủ nhân, ngươi mới vừa tấn chức thiên cảnh ngũ giai không lâu, theo lý thuyết, hẳn là không nhanh như vậy lại lần nữa tu vi bay lên. Ta biết ta, cho nên mới cảm thấy kỳ quái, luồng năng lượng này là nơi nào tới. Thần Hy cúi đầu xem xét chính mình, cũng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Đại Bạch nói, nếu ngươi không biết là nơi nào tới, hơn nữa còn có thể chịu ngươi khống chế, như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là Thánh Linh không gian giao cho ngươi. Thánh Linh không gian giao cho. Thần Hy sửng sốt, đừng nói giỡn, không gian kết giới đều đã toàn bộ mở ra, nếu là không gian giao cho, đã sớm giao cho. Chủ nhân, ta tiền chủ nhân đã từng cùng ta nói rồi, này Thánh Linh không gian, chính là nàng sáng tạo ra tới dùng cho đối phó quỷ môn. Chúng ta là giang hồ chính đạo, có rất nhiều âm trầm biện pháp không muốn dùng, nhưng quỷ môn lại không thấy được liền sẽ không dùng. Quỷ môn có một loại thực tàn nhận âm trầm phương pháp tu luyện, có thể cắn nuốt một người tu vi. Phương thức này có thể cho tu vi nhanh chóng tăng lên, vì phòng ngừa điểm này, tiền chủ nhân đối cái này không gian làm một ít đặc thù thiết trí. Thần Hy bỗng nhiên có một cổ không tốt lắm cảm giác, cái gì thiết trí? Đại Bạch nói, ngươi còn nhớ rõ phía trước, Hà thiếu chủ huyết mạch trọng tố thất bại, liền ý nghĩa quỷ môn thánh nữ trưởng thành chuyện này đi. Nhớ rõ a? Làm sao vậy? Quỷ môn lực lượng, rất lớn trình độ thượng có thể nói chỉ có thánh nữ truyền thừa nhân tài có thể có bản lĩnh đối phó, mà đối phương là có một ít đặc thù tàn nhẫn thủ đoạn đi nhanh chóng tăng lên tu vi, vì bảo đảm thánh nữ truyền thừa người cũng có bản lĩnh ứng đối, chỉ cần ngươi hoàn thành thánh linh không gian ngay từ đầu kia biến thái đến mức tận cùng khảo nghiệm, như vậy mặt sau hết thảy rất lớn trình độ thượng, có thể nói là thuận theo tự nhiên. Huyết mạch trọng tố thất bại, quỷ môn thánh nữ trưởng thành, các ngươi chỉ cần song tu là có thể càng thêm nhanh chóng tăng lên tu vi cùng với đối kháng. Như vậy lúc này đây, ngươi thân thể năng lượng đống nhiên bùng nổ, chỉ cần hoàn toàn khống chế. Như vậy tu vi nhanh chóng tăng lên là tất nhiên, cho nên, rất có thể là Mộ Dung Vũ tu vi ở nháy mắt tăng lên, thánh linh không gian có cảm ứng, cho nên trực tiếp giao cho ta lực lượng. Thần Hy lập tức tiếp lời nói. Đại Bạch gật gật đầu, rất có khả năng là như thế. Thần Hy sắc mặt nháy mắt biến rất khó xem. Mộ Dung Vũ tu vi tăng lên. Đại Bạch nói, ta phía trước sở dĩ không có nói cho ngươi thánh linh không gian còn có này cuối cùng một đạo đặc thù thiết trí, thậm chí ở ngươi trở thành chủ nhân nơi này lúc sau cũng không có cảm giác được, là bởi vì lúc trước chủ nhân làm cái này thiết trí thời điểm, liền nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc có hay không thành công. Cái này liên hệ rất là hư vô mờ mịt, quỷ môn thánh nữ nếu cắn nuốt cao thủ tu vi, hơn nữa đã thành công dung hợp, như vậy đối thế giới này khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Lúc ấy chủ nhân không xác định thánh linh không gian có thể hay không chuẩn xác cảm nhận được hơn nữa trợ giúp của ngươi, cho nên cũng chỉ là thuận miệng cùng ta để qua một lần, nàng chính mình đều cảm thấy không quá khả năng. Ta cũng liền không có quá để ở trong lòng. Chính là hiện tại, xem tình huống của ngươi, ta phỏng chừng lớn nhất khả năng, chính là Mộ Dung Vũ bên kia biến hóa. Mộ Dung Vũ tu vi nháy mắt tăng lên, này đối bọn họ mà nói, thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt nhi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đã từng là chính đạo người trong, thân thể của nàng, kỳ thật vẫn là đối chính đạo tu vi càng thêm quen thuộc, cắn nuốt người khác công pháp, Thần Hy cảm thấy, Mộ Dung Vũ cắn nuốt chính đạo cao thủ khả năng tính lớn hơn nữa. Chủ nhân Đại Bạch thấy Thần Hy sắc mặt dị thường khó coi, tưởng an ủi nàng, lại không biết nên nói như thế nào. Ta hiện tại chỉ là trong thân thể xuất hiện năng lượng, theo lý mà nói, Mộ Dung Vũ lúc này hẳn là còn không có hoàn toàn tiến đến giai. Thánh linh không gian phản ứng, hẳn là so Mộ Dung Vũ bên kia tiến trình muốn chậm một chút. Đại Bạch gật gật đầu, hẳn là như vậy, chẳng qua, chúng ta cũng không thể xác định, rốt cuộc, cái này thiết trí, ở lúc trước liền không có nắm chắc. Thần Hy sắc mặt trầm xuống, đi. Nàng dứt lời, đã lắc mình ra không gian. Thần Hy ở trong không gian đãi 1-2 tháng, ngoại giới tuy rằng thời gian không dài, nhưng này mấy cái giờ đối với Đông Phương gia người tới nói. Quả thực quá dài quá dài. Vốn dĩ vừa mới đánh quá điện thoại nói nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể trở về, chính là còn không có quá trong chốc lát, Thần Hy liền một mình đã trở lại, Hà Thanh Dập bên kia cũng không biết đi nơi nào, Đông Phương gia người lo lắng hỏng rồi, đặc biệt là Đông Phương Quân. Nhìn trước mặt vẫn luôn ở lo lắng Thần Hy có phải hay không đắc tội Hà Lao gia tử bị gấp trở về phụ thân, Đông Phương Minh trong lòng một trận chán ghét. Đông Phương Quân lúc này phi thường khẩn trương, ở trong đại sảnh không ngừng đi qua đi lại, thật sự chờ không kịp, liền lại lần nữa hỏi Đông Phương Minh, Lao Tử à, Thần Hy này rốt cuộc là làm sao vậy? Không phải nói Hà Lao gia tử lưu bọn họ ở bên kia trụ 2 ngày, tạm thời sẽ không tới sao? Này, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? còn mang theo cái bị thương người trở về, này đều đi vào thời gian lâu như vậy, như thế nào còn không ra. Đông Phương Nghị cùng Đông Phương Húc sắc mặt đều rất khó xem, bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, cái này ra ra như vậy lo lắng, lại không phải ở lo lắng Thần Hy bản nhân, mà là ở lo lắng Thần Hy có thể hay không gả tiến Hà gia. Vấn đề này Đông Phương Quân ngày này cũng không biết hỏi qua bao nhiêu lần, liền Đông Phương Huy ở một bên đều nhìn không được. Đông Phương Minh sắc mặt càng là khó coi. Ba, ngươi vấn đề này La Ngọc đã trả lời rất nhiều biến, Thần Hy trở về có việc muốn làm, nàng. Đông Phương Minh lời nói còn chưa nói xong, đã bị Đông Phương Quân cấp đánh gãy. Cái gì có việc muốn làm? Nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là làm Hà Lao gia tử làm Hà gia mọi người tiếp thu nàng, thật vất vả mới vào Hà gia môn, nhanh như vậy trở về làm gì? Nếu là nàng chọc Hà Lao gia tử không cao hứng, chạy nhanh đi cấp Lao gia tử nói lời xin lỗi, này làm văn bối, liền phải có cái làm văn bối. Đủ rồi. Đông Phương Minh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Ba, Hà gia nếu là làm nữ nhi của ta chịu ủy khuất, ta sẽ không làm nàng gả đi vào. Cái gì? Đông Phương Quân giận dữ, ngươi điên rồi ngươi. Ngươi có biết hay không? Ta biết, Hà gia ở Hoa Hạ địa vị quá cao, chúng ta Đông Phương gia nếu có thể cùng Hà gia liên hôn, như vậy toàn bộ Đông Phương gia đều sẽ thay đổi cạnh cửa, chính là kia thì thế nào? Đông Phương gia có thể hay không thay đổi cạnh cửa, là nam nhân nên tưởng chuyện này, cùng nữ nhi của ta có quan hệ gì? Đông Phương Minh nói đúng lý hợp tình. Ngươi Đông Phương Quân khí hơi kém nhảy dựng lên, hắn đời này lớn nhất nguyện vọng chính là Đông Phương gia có thể phát dương quang đại, hiện giờ tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mắt, hắn quả thực nằm mơ đều phải cười tỉnh. Kết quả cái này luôn luôn thông minh nhất nhì tử thế nhưng nói với hắn loại này lời nói. 3. Đối mặt giờ phút này Đông Phương Quân, Đông Phương Minh xưa nay chưa từng có lạnh băng cùng cường ngạnh, chưa cho Đông Phương Quân nói chuyện cơ hội, Đông Phương Minh nói thẳng, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá ta nói cho ngươi, có một số việc, ngươi đặt ở trong lòng ngẫm lại còn chưa tính, đừng hy vọng thật sự làm được cái gì, ta Đông Phương Minh nhi nữ, vĩnh viễn đều sẽ không trở thành gia tộc tiến bộ lợi thế. Ngươi Đông Phương Quân khí trên mặt gân xanh bạo khởi, thật vất vả có như vậy một cái có thể gả tiến nhà cao cửa rộng cháu gái, hắn như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ. Nhìn đến Đông Phương Quân cùng Đông Phương Minh cãi nhau, vui mừng nhất không gì hơn nhị phòng người, nhiều năm như vậy Lao gia tử tuy rằng không như thế nào đau quá Đông Phương Minh kia một mạch người, nhưng nói thật, đối với Đông Phương Minh cái này tiểu nhi tử, Lao gia tử chính là trước nay đều không có như vậy lạnh lùng sắc bén quá, hai người kia, thật đúng là chưa bao giờ cãi nhau qua. Dư Thu Mai vui sướng khi người gặp họa mở miệng, ta nói tứ đệ a, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, ba cũng là vì ngươi hảo không phải sao. Chúng ta Đông Phương gia trước mắt phát triển tốt nhất chính là ngươi, Thần Hy nếu là gả vào Hà gia như vậy nhà cao cửa rộng, như vậy tương lai đến ích nhiều nhất còn không phải ngươi sao. Như thế nào làm đến cùng ba là ngươi kẻ thù dường như, hắn lão nhân gia là ở vì ngươi suy nghĩ a. Nói nữa, Hà gia như vậy ra thế chúng ta nhưng đắc tội không nổi a. Nhà ngươi Thần Hy nếu là chọc nhân gia không mau, đến lúc đó chúng ta những người này không đều đến đi theo xui xẻo a. Còn không chạy nhanh làm Thần Hy đi theo nhân gia xin lỗi. Hảo hảo lấy lòng nhân gia, chúng ta này một nhà mới có thể hảo sao. Bà cũng không sai a. Đông Phương Thắng ở một bên cũng là vui sướng khi người gặp hòa nhìn, nhưng cũng không có mở miệng giúp Dư Thu Mai. Hắn hiện tại đối nữ nhân này một chút hảo cảm đều không có. Đông Phương Minh sắc mặt lạnh lùng, người tới. La Ngọc nói, ở. Dẫn người đi cấp nhị phòng một nhà thu thập hành lý, 15 phút linh tinh đem bọn họ cho ta đuổi ra đi. Là. La Ngọc theo tiếng sau, lập tức liền mang theo người lên lầu đi. Nàng đều ở chỗ này nghe những người này nói nửa đêm, mấy người này cũng quá chán ghét. Hiện giờ Đông Phương Minh hạ lệnh, La Ngọc không chút do dự liền làm theo. Nhìn phần phật lên lầu đi cá nhân, nhị phòng một nhà nháy mắt trợn tròn mắt. Ách! Đông Phương Minh ngươi có ý tứ gì? Dư Thu Mai cả giận nói. Tiếng người nghe không hiểu sao. Ta muốn đem các ngươi đuổi ra đi, ở tại nữ nhi của ta ra còn dám nói nàng không phải, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lập tức cút cho ta. Dư Thu Mai trừng lớn mắt, Đông Phương Minh người này tuy rằng rất có bản lĩnh, nhưng ở bọn họ trước mặt như vậy trực tiếp phát hỏa vẫn là số ít. Bị Đông Phương Minh kia một thân làm cho người ta sợ hãi khí lạnh dọa đến, Dư Thu Mai khí thế nháy mắt yếu đi đi xuống. Nay đại buổi tối, đều mau không điểm, ngươi làm chúng ta đi chỗ nào? Kinh đô chúng ta nhân sinh mà không? Ta quản các ngươi đi chỗ nào, lớn như vậy người chẳng lẽ còn chiếu cố không hảo tự mình? Cả đêm không ngủ cũng không chết được. Ngươi Dư Thu Mai chán nản. An Dung ở một bên vuốt bụng, âm thầm mắt trợn trắng, xứng đáng. La Ngọc động tác thực mau, này chỉ chớp mắt công phu, cũng đã đem nhị phòng toàn gia hành lễ đều thu thập hảo. Nhìn từ trên lầu phần phật xuống dưới một đám người, mỗi người trong tay đều xách theo dương hành lý, nhị phòng người là thật sự sợ. Đông Phương Thắng nói, Lão Tứ, ngươi đừng quá mức, này đều đã trễ thế này. Nhìn Đông Phương Minh kia âm trầm sắc mặt, Đông Phương Thắng khẩu khí, không khỏi liền phóng mềm, này, cái này, Lão Tứ A. Ngươi đừng cùng ngươi nhị tẩu chấp nhận, nàng một nữ nhân mọi nhà không hiểu chuyện, này không còn có nhị ca sao. Nhị ca mới sẽ không giống nàng như vậy nói thần hy, ngươi yên tâm, nhị ca nhất định hảo hảo giáo huấn nàng. Ngươi chính mình trượng phu thế nhưng không giúp đỡ chính mình, Dư Thu Mai thực tức giận, chính là Đông Phương Thắng liền xem đều không xem hắn. Đông Phương Minh lại là hoàn toàn không mua chướng, nữ nhân không hiểu chuyện xác thật là ngươi người nam nhân này không quản giáo tốt. Nhị ca về sau vẫn là hảo hảo quản giáo nhị tẩu hảo, như vậy nữ nhân, lưu trữ cũng không có tác dụng gì, còn không bằng không cần. Đông Phương Thắng sửng sốt, không cần. Hắn nhưng thật ra tưởng A. Chính là Lao Gia Tử không đồng ý, nhiều năm như vậy, Đông Phương Thắng bỗng nhiên liền cảm thấy cái này tứ đệ cũng khá tốt, Đông Phương Gia vẫn là lần đầu tiên có người tại đây một phương diện hướng về hắn A. Dư Thu Mai lập tức liền nhảy dựng lên, Đông Phương Bân không nói chuyện. Dù sao hắn cũng không quá thích cái này mẹ, luôn là ngại hắn ở những cái đó bạn gái trên người tiêu tiền quá nhiều, làm hại hắn thực không mặt mũi. Đông Phương Nhan lại là lập tức liên tạc. Đông Phương Minh ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, thế nhưng châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ, ngươi vẫn là người sao ngươi? Chính là A. Tiểu Thúc, ngươi cũng thật quá đáng một chút, nhìn đến ta ba mẹ ly hôn ngươi thật cao hứng sao? Ngươi như thế nào không cùng lão bà ngươi ly hôn A? Câm miệng. Đông Phương Minh quát, này một câu, là giống Đông Phương Nhan, ngươi thật to gan. Đại nhân nói chuyện không ngươi tiểu hải tử này xen một phần, đối với trưởng bối hô to gọi nhỏ, mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Thật là không có giáo dưỡng, hiện tại liền cút cho ta. La Ngọc. Đông Phương Minh giống lên một tiếng. La Ngọc nháy mắt minh bạch, là. Lập tức liền mang theo người đem nhị phòng toàn gia đều cấp đuổi đi ra ngoài. Trực tiếp chạy tới cảnh lan hoa viên tiểu khu đại môn bên ngoài. Nhìn nhị phòng một nhà bị đuổi ra đi, Đông Phương Quân khí giống to, đứng lại. Đứng lại. Các ngươi muốn làm gì? Nay đều đã trễ thế này, ngươi muốn cho bọn họ đi chỗ nào? Lão Tứ. Đông Phương Minh nhìn Đông Phương Quân liếc mắt một cái, đồng nhiên lạnh lạnh nói câu, ba, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu muội đi như vậy xa địa phương đều không có việc gì. Nhị ca một nhà bất quá chính là rời đi cái này tiểu khu mà thôi, sẽ không có việc gì. Đông Phương Quân nháy mắt, như truy hầm băng. Phần 235. Chương 234 quỷ khí bùng nổ, canh 2. Nhớ tới cái kia bị Đông Phương Minh cường ngạnh tiễn đi tiểu nữ nhi, Đông Phương Quân run run môi, một chữ cũng nói không nên lời. Lúc này đều đã nửa đêm, Đông Phương Minh lạnh lùng nói, được rồi, đã khuya, nên nghỉ ngơi toàn bộ đều đi nghỉ ngơi. Nói xong, chính mình liền trực tiếp lên lầu đi. Đông Phương Nghị cùng Đông Phương Húc nhìn Đông Phương Quân liếc mắt một cái, không nói chuyện, xoay người đi rồi. Bạch Bình cũng không có gì sắc mặt tốt, hai vợ chồng cũng đi theo đi rồi. Trong đại sảnh liền dư lại Đông Phương Quân còn có đại phòng một nhà. Tiểu Thúc làm như vậy, có phải hay không thật quá đáng một chút? Đều đã trễ thế này. Câm miệng. Đông Phương Tỉnh mới vừa nói chuyện, đã bị Đông Phương Huy cấp quát lớn. Đông Phương Quân nhìn về phía Đông Phương Huy trên mặt không có gì biểu tình, nói, ra ra, đã khuya, ngài sớm một chút nhi ngủ đi. Hiển nhiên, là không chuẩn bị quản nhị phòng người. Đông Phương Hạo đôi vợ chồng này trước nay đều là không có gì chủ kiến, hiện giờ nhi tử trưởng thành, bọn họ cái gì đều nghe nhi tử. Đông Phương Hạo thấy lão gia tử mở to hai mắt nhìn Đông Phương Huy, đi qua đi nhỏ giọng khuyên nhủ, ba, ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi đi. Đông Phương Quân hít sâu đã lâu, mới nói, đều cùng ta tới, ta có lời muốn cùng các ngươi nói. Không cần ra ra, ta biết ngươi muốn nói gì, sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Lòng ta hiểu rõ. Ngươi có cái gì số? Đông Phương Quân nói, Tiểu Huy A. Ngươi có biết hay không, Thần Hy gả tiến Hà gia đối chúng ta Đông Phương gia ý nghĩa cái gì? Hà gia A. Hoa Hạ đệ nhất thế gia A. Chỉ cần Thần Hy gả qua đi, chúng ta. Trương Tổng gia gia biết đi. Chính là khoảng thời gian trước ta mang gia gia gặp qua người kia, hắn công ty gần nhất cùng ta có đại hợp tác, nếu là này bút sinh ý nói thành, đối ta công ty phát triển sẽ có rất lớn trợ giúp. Hắn mấy năm trước cùng hắn lao bà ly hôn, ta đem Tỉnh Tỉnh gả cho hắn thế nào? Đông Phương Huy bỗng nhiên nói. Đông Phương Quân sửng sốt, Trương Tổng. Đông Phương Quân mày nhăn lại, cái kia Trương Tổng. Hắn đều ba mươi mấy, còn có hai đứa nhỏ, Tỉnh Tỉnh như vậy tuổi trẻ vẫn là cái tiểu cô nương, cái dạng gì tốt tìm không thấy. Vì cái gì phải gả cho hắn? An Dung đấy mắt hiện lên một mặt châm trọng, ngáp một cái, tiếp lời nói, ra ra. Ta xem Trương Tổng người nọ cũng không tồi a. Chính yếu chính là Trương Tổng gia thế hảo, bọn họ toàn bộ gia tộc người đều rất có bản lĩnh, hắn huynh đệ bối, chính giới có, thương giới cũng có, lại còn có đều có chút địa vị, lẫn nhau chi gian ở chung cũng còn tính hòa hợp, như vậy gia tộc, nhân mạch tài nguyên phi thường quảng, nếu là Tỉnh Tỉnh có thể gả qua đi, đối chúng ta công ty phát triển nhất định có đại tác dụng. Không được. Đông Phương Quân lập tức phủ quyết. Đông Phương Tình ngây người một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, không được. Ta không gả, ta không gả. Người kia ta đã thấy, đều mau 40, như thế nào có thể làm ta gả cho cái kia lão nam nhân. Ca ngươi điên rồi. Như thế nào có thể như vậy đối ta. Đông Phương Tình không tiếp thu được, cái này ca ca vẫn luôn là rất đau nàng, không nghĩ tới thế nhưng muốn đem nàng gả cho cái loại này người. Ra thế hảo thì thế nào. Có thể so sánh được với Hà gia sao? Hùng chi vẫn là cái từng ly hôn mang theo hài tử lao nam nhân. Đông Phương Hạo hai vợ chồng cũng nhìn đại nhi tử, mở miệng khuyên, tự nhiên cũng là không đồng ý. Đông Phương Huy hừ lạnh một tiếng, có cái gì không đồng ý? Đông Phương gia dưỡng nàng nhiều năm như vậy, cũng nên là nàng vì Đông Phương gia làm điểm nhi cống hiến lúc, nếu có thể cùng Trương Tổng liên hôn, đối công ty phát triển quá có chỗ lợi, công ty yêu cầu hắn. Cho nên Tỉnh Tỉnh cần thiết gả qua đi. Ta không gả, ta không gả. Ta phải gả cho ai ngươi quản không được, ra ra. Ra ra. Ta không gả, ta không gả. Đông Phương Tình khóc kêu cùng Đông Phương Quân cầu cứu. Nhìn cháu gái khóc đầy mặt nước mắt, Đông Phương Quân đau lòng, nói, không được, ta không đáp ứng, Tỉnh Tỉnh là ngươi thân muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy hại nàng. Đông Phương Huy khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọng, ra ra. Nếu Thần Hy không có nhận thức Hà gia người, ta đem Thần Hy gả qua đi, ngươi còn sẽ phản đối như vậy quyết đoán sao? Đông Phương Quân nháy mắt cứng đờ. An Dung lại lần nữa ngáp một cái, trong lòng thở dài, ai? Có đôi khi, Đông Phương Huy là thật sự cảm thấy có chút tâm mệt, nói, ra ra, Thần Hy là tiểu thúc người một nhà nuôi lớn, không phải chúng ta nuôi lớn, nhiều năm như vậy ngươi tuy rằng không có hoàn toàn mặc kệ tiểu thúc. Nhưng ngươi đã từng đối hắn về điểm này nhi trợ giúp lúc trước đào ra giúp ngươi thời điểm đã còn rớt, ngươi không đau quá tiểu thúc bên kia người, cũng đừng ở như vậy đúng lý hợp tình an bài nhân gia nhân sinh. Về sau tiểu thúc bên kia sự tình, gia gia vẫn là thiếu quản, Thần Hy là tiểu thúc nữ nhi, tiểu thúc muốn như thế nào sủng nữ nhi chúng ta quản không được. Nói, Đông Phương Huy nhìn thoáng qua An Dung bụng, nói, nếu có người dám như vậy đối ta hài tử, ta cũng là sẽ phát hỏa. Đông Phương Quân cương ở nơi đó, hoàn toàn không có ngôn ngữ. Đông Phương Huy trực tiếp đỡ An Dung lên lầu. Nhị phòng một nhà bị đuổi đi ra ngoài, liền cổng lớn giá trị ban bảo an nhìn đều cảm thấy kỳ quái, bất quá gia đình giàu có sự tình, bọn họ cũng không dám quản. Nhìn La Ngọc mang theo người trở về, Đông Phương Thắng Dư Thu Mai đều cho rằng Lao Gia Tử khẳng định sẽ gọi người tiếp bọn họ trở về, chính là vẫn luôn đợi hơn 2 giờ, cũng không gặp bóng người. Điện thoại cũng hoàn toàn đánh không thông. Thần Hy khống chế tốt trong thân thể năng lượng, liền ra không gian, vừa lúc đụng tới trở về La Ngọc. La Ngọc đem vừa mới phát sinh hết thảy đều nói cho Thần Hy, Thần Hy nhún mày, không chuẩn bị quản. Hắn cái này lão ba, trước nay cũng chưa làm nàng thất vọng quá, trong nhà này đó cực phẩm thân thích, từ trước đến nay đều là ba ba một người chống đỡ, hạnh phúc cảm tràn đầy trong lòng, vừa mới bị Mộ Dung Vũ tu vi tăng lên còn ảnh hưởng hỏng tâm tình. Lập tức lại biến hảo chút. Lúc này, đã là đêm khuya, Hà gia bên kia, thật đúng là ở kinh đô nơi này tìm được rồi không ít tà đạo người, đều là ở kinh đô bị Hà Thanh dập giới nghiêm lúc sau, không có thể chạy đi. Trong đó một cái, liền có với Lao Thái Thái. bất quá nàng chỉ là đi theo áo đen nam tử tu luyện mà thôi, căn bản là không biết cái gì đối Hà gia hữu dụng tin tức. Hiện giờ Hà Thanh Dập là đối những người này hình quỷ tu tức giận thực, đang muốn một trưởng đánh chết xong việc, chính là bỗng nhiên nhớ tới phía trước Thần Hy cùng hắn muốn cái kia áo đen nam tử, liền không có động thủ. Thần Hy nếu cùng hắn muốn, như vậy liền khẳng định có dùng, dứt khoát cái này cũng lưu trữ, xem Thần Hy muốn hay không, nàng nếu là không cần, lại xử trí cũng không muộn. Xem trong nàng, không lộng phế đi, đến lúc đó xem phu nhân muốn hay không, không cần lại xử trí. Hà Thanh Dập đối Dạ Nhất phân phó nói. Dạ Nhất khỏe miệng vừa kéo, này một đêm ở bên ngoài bắt được không ít quỷ môn người, tu vi thấp đều bị thiếu chủ đường trưởng xử trí, cái này với Lao Thái Thái là trước mắt gặp được tu vi tối cao một cái, vừa mới bắt đầu xem thiếu chủ kia đằng đằng sát khí bộ dáng, còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp một trưởng đánh chết nàng đâu. Không nghĩ tới, này tay đều giơ lên, thế nhưng lại vì thiếu phu nhân, buông xuống. Hắn nhớ rõ lần trước thiếu phu nhân ở trong điện thoại, là có chuyện gạt thiếu chủ đi. Đều như vậy còn không quên thế thiếu phu nhân suy nghĩ, thiếu chủ ngươi rốt cuộc là sợ thiếu phu nhân đâu. Vẫn là ở trên chiến trường đều không quên cho chúng ta tú một hồi ân ái đâu. Là Dạ Nhất theo tiếng. Lúc này, phương xa bỗng nhiên một đạo kinh người quỷ khí phóng lên cao, này quỷ khí tinh thuần nồng đậm trình độ, vượt xa quá mọi người thừa nhận năng lực. Kinh đô các đại thế gia toàn bộ kinh động, Hà Thanh Dập bên này người cũng là cả kinh, lập tức liền chạy tới quỷ khí bùng nổ phương hướng. Như vậy tinh thuần quỷ khí, là mọi người trước đây chưa từng gặp, nếu nói thượng một lần Thần Hy ở Trương gia mật thất khi cùng Mộ Dung Vũ tương ngộ làm ra tới kia nói quỷ khí làm kinh đô mọi người kinh ngạc nói, như vậy lúc này đây, đã làm mọi người kinh hãi. Ký môn giang hồ, còn chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy tinh thuần quỷ khí, bọn họ ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhìn nơi xa kia phóng lên cao quỷ khí, đang ở chạy như điên trung Dạ Nhất hơi kém té ngã, ông trời! Đó là cái gì cấp bậc? Trên người hắn có thiên kính tứ giai tu vi, này nơi xa năng lượng dao động thế nhưng liền hắn đều nhìn không ra tới, kia chẳng phải là tu vi so với hắn còn cao. Này kinh đô gần nhất là làm sao vậy? Thiên kính tu giả, thiên kính trở lên cường giả, đều thành đại bạch đồ ăn, thường thường liền toát ra một cái. Hà Thanh Dập nhìn phương xa kia cổ quỷ khí, cả người sát khí ngăn không được ra bên ngoài mạo, người khác nhìn không ra tới kia quỷ tu cấp bậc, hắn lại là có thể nhìn ra tới. Thiên kính thất giai, hơn nữa là đại viên mãn trạng thái. Tu vi so với hắn còn phải hơn một chút, đáng giận. Mộ Dung Vũ, khẳng định là Mộ Dung Vũ, đáng chết. Trước đó không lâu Thần Hy còn nói với hắn Mộ Dung Vũ chỉ có thiên kính nhất giai tu vi. Như thế nào nhanh như vậy liền bay lên đến thiên kính thất giai đại viên mãn. Hà Thanh Dập này đoàn người liền ở bên ngoài, lại tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ, cho nên tương đối các đại thế gia người, bọn họ là sớm nhất đến. Nhưng mà, chờ bọn họ tới vừa mới quỷ khí bùng nổ giờ địa phương, lại sớm đã không thấy bóng người. Nơi này là một mảnh núi hoang, cách đó không xa còn có rất nhiều phân mộ, là cái âm trầm đến cực điểm địa phương. Giờ phút này trước mắt núi hoang đã không có một ngọn cỏ, mặt đất bùn đất đều đã tiêu, chung quanh cỏ cây tất cả đều liền hôi cũng chưa dư lại, chỉ có nơi xa địa phương còn có thể nhìn đến một ít tiêu rất phân cho. Quỷ khí đối vạn vật đều có thương tổn, này đó cỏ cây, là bị này tinh thuần quỷ khí cấp trực tiếp tiêu diệt. Nhìn không có một bóng người núi hoang, Hà Thanh Dập một đôi con ngươi âm vụ đến cực điểm. Không bao lâu, các đại thế gia người đều đã đuổi tới, ngay cả Hà Lao gia tử cũng tới. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới ở chỗ này tiến giai người đâu? Hà Lao gia tử mới vừa nói, liền vội vàng hỏi chính mình tôn tử. Hà Thanh Dập sắc mặt âm trầm đều mau tích ra thủy tới, một khuôn mặt xưa nay chưa từng có dữ tợn đáng sợ, cắn răng phun ra hai chữ, chạy, chạy. Hà Lao gia tử có chút không tiếp thu được. Thấy Hà Thanh Dập kia dọa người sắc mặt, Dạ Nhất nói, Lao gia tử, đối phương tiến giai làm ra lớn như vậy động tĩnh, khẳng định biết sẽ khiến cho kinh đô các đại thế gia chú ý, cho nên ở chúng ta tới phía trước liền chạy. Nếu là bình thường điểm nhi quỷ tu, Hà Thanh Dập sắc mặt sẽ không như vậy khó coi. Hà Lao gia tử nhìn tôn tử kia làm cho người ta sợ hãi sắc mặt, nói, người kia tu vi, có bao nhiêu cao. Chính hắn tu vi không tính đứng đầu, nhưng cũng xem như cao thủ, chính là liền hắn đều không cảm giác được này quỷ tu tu vi. Hiện giờ kỳ môn giang hồ chính đạo Hà Thanh Dập tu vi tối cao, cho nên Hà Lao gia tử trực tiếp hỏi chính mình tôn tử. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Hà Thanh Dập, ngay cả hắn mang đến những cái đó thuộc hạ, cũng toàn bộ nhìn về phía hắn. Thiên kính thất giai đại viên mãn. Vâng! Mấy chữ này, như là kinh thiên một đạo tiếng sấm, ầm ầm ở mọi người bên thai nổ vang, Hà lao ra tử lảo đảo một bước, suýt nữa té ngã. Thiên! Kính! Bảy! Giai! Đại! Viên! Mãn! Thế nhưng là thiên kính thất giai đại viên mãn. Ông trời! Hà lao ra tử hoàn toàn dại ra, chẳng lẽ, thiên muốn vong hắn Hà ra. Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc liền ở Hà lao ra tử bên người, hai người cùng nhau đỡ Hà lao ra tử, mới làm hắn đứng vững. Mộ Dung lao ra tử nhìn mắt Hà Thanh Dập, đồng nhiên xuất khẩu nói, Hà thiếu chủ, xin hỏi, ngài tu vi là? Các đại thế gia người vừa nghe, đồng nhiên liền đầy mặt hy vọng nhìn về phía Hà Thanh Dập. Bọn họ còn có thiếu chủ A. Đây chính là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, tà đạo khắc tinh A. Dạ nhất có chút nôn nóng nói, thiếu chủ không thể nói A. Nói toàn bộ kỳ môn giang hồ chính đạo người còn không lộn xộn. Hà Thanh Dập ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Chính mới vừa đáy mắt che giấu một tia tính kế, như hắn mong muốn mở miệng, thiên kính thất giai. Mọi người sửng sốt. Thiên kính thất giai. Thiên kính thất giai đại viên mãn. Này vừa nghe. Tuy rằng bọn họ nơi này tu vi vượt qua thiên kính không mấy cái, bọn họ thậm chí cũng không biết thiên kính hướng lên trên rốt cuộc là cái gì trạng thái, chính là gần là mấy chữ này, cũng có thể nghe ra tới, Hà Thanh Dập không có nhân ra tu vi cao. Liên Hà Thanh Dập đều đánh không lại nhân ra, kia bọn họ còn có cái gì đường sống. Mộ Dung Chính mới vừa tuy là đoán được Hà Thanh Dập tu vi không có vừa mới cái kia quỷ tu cao, còn là bị Hà Thanh Dập tu vi cấp chấn kinh rồi một phen. Bất quá, nhìn chung quanh người phản ứng, hắn thực mau liền che giấu qua đi, thay vẻ mặt kinh hoàng biểu tình. Cái gì? Thiên kính thất giai. Kia! Kia! Thiếu chủ, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Quỷ môn có thể hay không tới giảng chúng ta toàn bộ tiêu diệt? Mộ Dung Chính mới vừa này vừa nói, làm mọi người trong lòng càng thêm xác định, Hà Thanh Dập đánh không lại vừa mới cái kia quỷ tu. Cái gì? Liên Hà thiếu chủ đều đánh không lại sao? Kia! Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chính là A. Ta không muốn chết A. Làm sao bây giờ nột? Như thế nào sẽ có lợi hại như vậy quỷ tu? Kia âm cửu phong không phải đã chết sao? Này! Này! Có thể hay không là phía trước nói những cái đó quỷ môn lão môn chủ lưu lại những cái đó lão quỷ? Mọi người đang ở kinh hoàng đến nỗi. Đồng nhiên có người nói như vậy một câu. Quỷ môn có thánh nữ, quỷ môn lão môn chủ có lưu lại thủ hạ sự tình hiện tại các đại thế gia người cơ hồ đều đã biết, hiện giờ bị người như vậy vừa nói, mọi người nháy mắt liền luống cuống. Nhất định là. Xong đời, chúng ta chính đạo muốn xong đời. Lão môn chủ lưu lại lão quỷ. Ông trời nột. Kia đều là tu luyện nhiều ít năm lão quái vật. Chúng ta này ngắn ngủn vài thập niên tu vi sao có thể đánh thắng được. Ta không muốn chết ta ô ô ô ô ô ô. Mọi người loạn thành một nồi cháo, có nhát gan, thậm chí đã khóc đi lên. Kỳ môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập, một khi quỷ môn xuất hiện tuyệt thế cao thủ, như vậy chính đạo lộ, liền cũng toàn bộ đến cùng. Như thế nào có thể không khóc? Mộ Dung gia người cũng làm bộ kinh hoàng sợ hãi bộ dáng, trên thực tế, đối với trước mắt tình huống, bọn họ lại không có quá nhiều lo lắng, Hà gia nhiều năm như vậy đều không có tiêu diệt, hiện giờ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị giết rớt. Cho nên, thời cuộc càng loạn, đối bọn họ Mộ Dung gia càng có lợi. Tốt nhất Hà gia có thể cùng quỷ môn đồng quy vu tận, như vậy, đó là hắn Mộ Dung gia xương bá là lúc. Sự tình là lúc ở trong nháy mắt, liền phát triển trở thành cái dạng này, dạ nhất từ dương bọn người ở một bên sốt ruột không thôi, thiếu chủ không nên nói a. Nói Hà gia ở kỳ môn giang hồ liền hoàn toàn không có địa vị, này không phải rõ ràng trường người khác nổi bật diệt chính mình ủy phong sao. Thần hy, mọi người ở đây tất cả đều kinh hoàng khóc giống thời điểm, Hà lao gia tử bỗng nhiên hô to một câu. Thần hy đâu? Hà lao gia tử kêu sợ hãi ở trong đám người tìm thần hy, thần hy là thánh nữ truyền thừa người, quỷ môn có như vậy quỷ tu cao thủ ra đời. Như vậy thần hy cái này thánh nữ truyền thừa người là có khả năng nhất có năng lực chiến thắng người của hắn. Hà lao gia tử là như vậy tưởng, nhưng mà Hà Thanh Dập ở nghe được thần hy tên lúc sau, nháy mắt cả kinh. Không xong. Mộ Dung Vũ tu vi tấn chức lúc sau, khẳng định cái thứ nhất liền đi tìm Thần Hy. Phần 237. Chương 236 toàn thể quỳ lạy thánh nữ đại nhân, canh 2. Mọi người sửng sốt. Hà Thanh Dập nháy mắt bừng tỉnh, lập tức liền phải trở về đuổi, Thần Hy. Hán Thần Hy A. Sư Minh. Hà Thanh Dập mới vừa nhích người, liền nghe được như vậy một cái quen thuộc thanh âm. Sư Minh. Hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Thần Hy từ nơi xa chạy vội tới. Hà Thanh Dập cơ hồ là ngốc tại chỗ nhìn Thần Hy tưởng hắn bên người chạy tới. Đi vào Hà Thanh Dập bên người, Thần Hy nhìn này chung quanh hoàn cảnh, nói, người đâu? Chạy. Hà lao ra tử nhìn đến Thần Hy, nháy mắt liền buôn qua đi, Thần Hy a. Ra ra. Thần Hy nhìn về phía Hà lao gia tử, chính là vừa dứt lời, đã bị bên người Hà Thanh Dập đột nhiên ôm vào trong lòng ngực. Hắn sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Nhớ tới Mộ Dung Vũ tu vi, nhớ tới Thần Hy chậm chạp không tới, hắn tâm, như là nháy mắt liền đỉnh chỉ nhảy lên, con hảo. Con hảo. Thần Hy không có việc gì. Ách. Hà lao gia tử thất tha thất thểu chạy tới, đôi tay còn rôi ở giữa không trung. Thần Hy đã bị Hà Thanh Dập ôm trong lòng ngực đi. Cảm nhận được Hà Thanh Dập cứng đờ run rẩy thân mình, Thần Hy tự nhiên có thể nghĩ đến hắn ở sợ hãi cái gì, nhẹ giọng an ủi nói, Sư Minh, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Vừa mới quỷ khí bùng nổ thời điểm, ta gặp được điểm nhi chuyện này trì hoãn trong chốc lát, không có việc gì. Nàng vừa mới đang ở phao tắm chuẩn bị ngủ đâu. Ra tới thời điểm mặc quần áo trì hoãn một lát. Con hảo ngươi không có việc gì. Con hảo ngươi không có việc gì. Hà Thanh Dập lẩm bẩm nói. Nếu là Thần Hy xảy ra chuyện, hắn nên làm cái gì bây giờ? Toàn bộ kỳ môn giang hồ người đều nhìn đâu. Lúc này, Mộ Dung lão gia tử mới sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội hạ thấp Hà Thanh Dập hy vọng đâu. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Hiện tại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm A. Ngài nói nhanh lên chúng ta nên làm cái gì bây giờ A. Này. Đêm nay chúng ta trở về. Có thể hay không đã bị quỷ môn cấp giết ta. Ta Mộ Dung lão gia tử vẻ mặt kinh hoàng. Mọi người cũng trở về thần tới, sôi nổi nói, đúng vậy đúng vậy. Thiếu chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ nột? Thần Hy không có việc gì, Hà Thanh Dập tâm cũng liền yên ổn nhiều, biết đối phương là Mộ Dung Vũ, chung quy là muốn so cái gì cũng không biết cường. Nhìn mắt đầy mặt kinh hoàng Mộ Dung Chính Cương, Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Một cái tiến giai quỷ tu, liền đem Mộ Dung lão gia tử dọa thành như vậy. Thật là ra ngoài ta dự kiến. Mộ Dung Chính mới vừa nháy mắt mặt nghẹn đỏ bừng, hắn bất quá chính là muốn cho mọi người sợ hãi mà thôi, hắn mới không sợ đâu. Đáng giận. Hắn như vậy vừa nói, liền tính Hà gia tương lai tới rồi, Mộ Dung gia hy vọng cũng sẽ không quá cao. Không thể làm sự tình như vậy phát triển đi xuống, Mộ Dung Chính mới vừa mở miệng liền phải giải thích, nhưng mà... Hắn miệng vừa mới mở ra, liền nghe được Hà Thanh Dập đống nhiên kinh hoàng nói, Thần Hy, ngươi làm sao vậy? Thần Hy vẫn luôn đứng ở hắn bên người, hắn vẫn luôn nắm tay nàng, chính là vừa mới, hắn lại cảm giác được Thần Hy cả người đống nhiên cứng đờ một chút. Lại xem Thần Hy khuôn mặt, sắc mặt cũng nháy mắt trắng rất nhiều. Hà Thanh Dập cả kinh. Thần Hy! Thần Hy! Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Vô luận Hà Thanh Dập như thế nào kêu? Thần Hy chính là một chữ cũng không nói, trên trán mồ hôi như hạt đậu bắt đầu không ngừng ra bên ngoài bạo. Cả người đều cứng đờ. Thần Hy lúc này thực bi thôi, nàng có thể nghe được sư huynh ở kêu nàng, chính là, nàng lại một chữ cũng nói không nên lời, bởi vì giờ phút này, trong thân thể một cổ mãnh liệt đến đáng sợ năng lượng như là muốn nổ mạnh mở ra giống nhau, chúng nó muốn lao tới. Không thể nào. Nàng chẳng lẽ muốn nổ tan xác mà chết. Này năng lượng hẳn là chính là thánh nữ để lại cho nàng, là giúp nàng, chính là hiện tại cái này tình huống, cũng quá dọa người một ít, nàng cảm giác, có chút khống chế không được. Ngao ngao ngao ngao ngao, ta không muốn chết ta, mẹ nó ta còn không có gả cho sư huynh đâu. Đại Bạch ở trong không gian cũng vẫn là một trận kinh hoàng, hoàn toàn bị trước mắt cảnh tượng cấp dọa choáng váng. Này, này, này chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Dựa. Lão tử muốn nổ mạnh. Ngươi không phải nói đây là giúp ta tiến giai năng lượng sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thần Hy bạo nộ cùng Đại Bạch linh hồn truyền âm. Ta. Ta. ta không biết ta. Đại bạch đều mau khóc, lần này, là thật sự muốn khóc. Chủ nhân A. Ngươi không thể liền truyền thừa người đều hố A. Đã hố quá như vậy nhiều lần, lần này không cần lại hố, cầu ngươi. Thần Hy. Thần Hy. Không cần làm ta sợ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói chuyện. Nói chuyện nha. Hà Thanh dập sốt ruột hung hăng lay động Thần Hy thân thể, nhưng Thần Hy chính là một chữ cũng không nói, đồng nhiên. A a a a a a chói hai tiếng thét chói tai, đồng nhiên từ Thần Hy trong miệng phát ra, mãnh liệt năng lượng sóng nháy mắt từ nàng trong thân thể khuyết tán mở ra, lấy thân thể của nàng vì trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Vâng! Dạ nhất từ Dương Trần Cảnh Niên Trần Mặc Hà lao ra tử thậm chí là Hà Thanh dập, chung quanh mọi người. Tất cả đều bị này cổ mãnh liệt năng lượng sóng đánh sơ xác khai đi, có chút tu vi thấp, thậm chí trực tiếp bay đi ra ngoài. Trung quanh bụi đất phi dương, cỏ cây phi tán, Thần Hy thân thể dần dần bay tới giữa không trung, kia cổ mãnh liệt năng lượng phát ra lóa mắt đạm kim sắc quang mãn, từ nàng toàn thân các nơi phát ra mở ra. Bị đánh bay mọi người toàn bộ dại ra nhìn trước mắt hết thảy. Thức mau, nơi xa Hà ra phương hướng, đồng nhiên bay tới một mảnh màu trắng vải dệt. Như là có lôi kéo giống nhau trực tiếp bay đến Thần Hy trên người, dần dần cùng những cái đó đạm kim sắc quang mang dung hợp, biến thành một thân tu giả áo bào trắng mặc ở Thần Hy trên người. Hà Thanh Dập cùng Hà Lao ra mục nhỏ quang một ngưng, thánh nữ Hà Y Điề. Lóa mắt quang mang như cũ ở tiếp tục, này mãnh liệt năng lượng sóng cũng ở tiếp tục, nguyên bản bị quỷ khí quá trình đốt cháy bùn đất bắt đầu dần dần biến trở về nguyên lai bộ dáng, thậm chí lập tức mọc ra xanh non tiểu thảo. Dần dần khai ra mỹ lệ hoa tươi. Nơi xa những cái đó đen nhánh quá trình đốt cháy cây cối cũng bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành màu xanh non, thậm chí, so với bọn hắn gặp qua sở hữu số lượng đều phải xanh biếc tươi sống. Này! Này! Này mọi người dại ra nhìn trước mắt hết thảy, đồng nhiên liền cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, đây là đụng tới thần tiên. Như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ sự tình phát sinh? Kia lóa mắt quang mang chung, đống nhiên xuất hiện đại bạch thân ảnh. Giờ phút này đại bạch, thân hình chỉ có nửa người cao, nhưng như cũ che giấu không được nó trên người kia cổ thần thánh uy vũ khí thế. Đại bạch xuất hiện về sau, đối mặt Thần Hy, công kích ghé vào kia nói quang mang thượng, toàn bộ thân thể cũng là treo không. Bái kiến ta chủ. Mọi người đầu một ngốc. Đại bạch nhìn mắt người chung quanh, uy nghiêm nói. Thánh nữ đại nhân tại đây, còn không quỳ bái. Mọi người còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì, thân thể đã trước đại não một bước toàn thể quỳ xuống, bái kiến thánh nữ đại nhân. Phần 238 Chương 237 Thiên cảnh cửu giai. Thánh nữ. Đây là một cái xa xăm lại mỗi người đều rất quen thuộc từ. Ký môn giang hồ là Hà gia thống lĩnh, nhưng tín ngưỡng, nhưng vẫn đều là thánh nữ. Viễn cổ thánh nữ. Hiện giờ đã cơ hồ không có người biết tên nàng, mọi người đối nàng ấn tượng, cũng chính là thánh nữ. Trăm ngàn năm sau hôm nay, mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ có cơ hội, chính mắt thấy đời thứ hai thánh nữ ra đời. Trước mắt cái kia phiêu phủ ở giữa không trung, bị kim sắc vầng sáng bao phủ, tường thú quỳ lệ nữ hài tử, cơ hồ là ở trong nháy mắt, bọn họ liền tin nàng là thánh nữ, không có lý do gì, không có bất luận cái gì hoài nghi. Hiện trường người, trừ bỏ Hà Lão gia tử, Hà Thanh Dập còn có Trần Cảnh Niên, dư lại người tất cả đều quỳ trên mặt đất, ngay cả mộ dung gia Lão gia tử còn có gia chủ mộ dung Thanh Phong cùng với thiếu chủ mộ dung Thành, đều quỳ trên mặt đất. Trước mắt này hết thảy, bọn họ hoàn toàn bị chấn choáng váng. Thánh nữ đại nhân, khai cái gì quốc tế vui đùa? Quỷ môn vừa mới có cái tiến giai siêu cấp cao thủ, bên này thánh nữ đại nhân liền ra đời. Hơn nữa vẫn là Hà gia tương lai thiếu phu nhân. Từ từ. Thánh nữ đại nhân. Vũ Nhi bất tài là thánh nữ truyền thừa người sao. Thánh nữ đại nhân như thế nào sẽ là nữ nhân này? Từ từ, đại gia không cần bị nữ nhân này lừa, nàng không phải thánh nữ đại nhân, nhà ta Vũ Nhi mới là thánh nữ truyền thừa người, nàng là giả. Nàng nhất định là giả. Mộ Dung lão gia tử kích động đứng lên, liều mạng cùng mọi người thuyết minh Thần Hy là giả văn di động võng. Những người khác nhưng thật ra bị những lời này hấp dẫn lực chú ý, nhưng là Trần Cảnh Niên Trần Mặc Hà lao ra tử Hà Thanh Dập lại là đem ánh mắt vẫn luôn đặt ở Thần Hy trên người, hoàn toàn như là không nghe thấy giống nhau. Thần Hy nhắm mắt lại phiêu phù ở giữa không trung, quanh thân đạm kim sắc quang mang còn ở, từ lúc bắt đầu kia khống chế không được tiếng thét chói tai lúc sau, nàng liền một chút thanh âm cũng đã không có. Đại Bạch nâng lên đôi mắt khinh thường nhìn thoáng qua Mộ Dung Chính Cương, làm càn. Một đạo uy áp huy qua đi, bùng một tiếng, Mộ Dung Chính mới vừa lại lần nữa quỳ xuống. Đại Bạch nói, ta mãi thượng cổ thần thú thần thánh Tuyết Kỳ Lân, vẫn luôn đi theo ở viễn cổ thánh nữ Hà Thu Di bên người, trăm ngàn năm tới vẫn luôn đang chờ đợi vị thứ hai chủ nhân ra đời. Lúc trước ta chủ nhân cùng quỷ môn lão môn chủ đánh giá, cuối cùng lấy chính mình lực lượng cùng thập tam vương tương liên hợp chấn áp ở quỷ môn lão môn chủ, đổi lấy nhân loại chính đạo trăm ngàn năm hòa bình. Chính là quỷ môn lão môn chủ cũng chưa chết, nàng hồn niệm chỉ có thể ở chấn áp trung chậm rãi tiêu tán, vì để ngừa vạn nhất, ta chủ liền để lại một vị thánh nữ truyền thừa người, chính là hiện tại ta tân chủ nhân. Đại Bạch lời này, hiển nhiên là nói cho ở đây mọi người nghe, Mộ Dung Vũ thánh nữ truyền thừa người có tên Thanh ở kỳ môn giang hồ rất là vang dội. Nếu không ở lúc này đây làm mọi người triệt triệt để tin tưởng thần hy mới là chân chính thánh nữ, như vậy về sau khẳng định sẽ có phiền toái. Người nói bậy. Mộ Dung lão gia tử khí gân xanh bạo khởi, vô luận như thế nào cũng không tin trước mắt này hết thảy đều là thật sự. Mộ Dung gia quật khởi chi lộ, hắn mộng tưởng cả đời, càng là vì thế cả đời đều ở chu tính. Hiện giờ rất tốt cơ hội bày ở trước mắt, Hà gia thiếu phu nhân thế nhưng là thánh nữ truyền thừa người. Này quả thực là thiên đại chê cười. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh nàng là thánh nữ truyền thừa người? Hướng giữa không trung vừa đứng, mạo điểm nhi kim quang chính là thánh nữ truyền thừa người sao? A. Mộ Dung Chính chính trực nói hăng say, Đại Bạch vung lên móng vuốt, trực tiếp đem Mộ Dung Chính mới vừa xốc phi, phanh mà một tiếng, dừng ở nơi xa trên mặt đất. Mộ Dung Chính mới vừa hoảng sợ, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một tòa mộ bia, sợ tới mức cả người run lên. Hắn rơi xuống đất địa phương, vừa lúc ở một chỗ phần mộ phía trước, vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là mộ bia. Đại Bạch là cố ý. Đây là chứng cứ. Mọi người sợ tới mức run lên. Đây là chứng cứ. Đây là ở nói cho bọn họ, vô luận bọn họ có tin hay không, đều phải thừa nhận trước mắt cái này thiếu nữ chính là thánh nữ, nếu không, thực lực nghiền áp ngươi. Mọi người vội vàng cúi đầu, cung kính quỳ gối nơi đó. Mộ Dung lão gia chủ đều dễ dàng như vậy đã bị ném văng ra, bọn họ còn có cái dám phản kháng đường sống. Như vậy cũng hảo, này thiếu nữ khi Hà gia thiếu phu nhân, vừa mới cái kia tiến giai quỷ tu cùng Hà gia nhưng xu hướng tâm lý bình thường bất lưỡng lập, cái này có cái này thiếu nữ đi đối phó những cái đó quỷ tu, bọn họ cũng có thể an toàn một ít. Đến nỗi Mộ Dung gia, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng mà cái này sinh tử tồn vong thời điểm. Đương nhiên vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng. Mộ Dung gia thế nào, bọn họ mới không cái kia tâm tình còn đâu. Đại Bạch tiếp tục nói, ta chủ mới là viễn cổ thánh nữ tự mình tuyển định truyền thừa người. Thánh nữ vương mộ trung nàng phải tới rồi thánh nữ toàn bộ y thuật truyền thừa, còn có thập tam vương tương truyền thừa. Thánh nữ đã từng ở thế giới này để lại một đạo năng lượng, chỉ cần quỷ môn thánh nữ thuận lợi tiến đến giai, như vậy chính đạo thánh nữ liền sẽ tùy theo ra đời. Vừa mới các ngươi nhìn đến kia tận trời quỷ khí, chính là quỷ môn thánh nữ hoàn toàn khống chế quỷ môn một loại cấm thuật nhanh. Trong tiến giai tiêu chí, hiện giờ, ta chủ đã chịu cảm ứng, lúc này mới được đến viễn cổ thánh nữ lưu lại cuối cùng một đạo lực lượng đồng dạng nhanh trong tiến giai. Hiện tại quỷ môn thánh nữ, ngay cả Hà gia thiếu chủ, đều không phải đối thủ, mà chỉ có ta chủ có thể đối phó, nhà ngươi vị kia thánh nữ. Chỉ dựa vào trong thân thể có chút không quan trọng huyết mạch truyền thừa liền nói là thánh nữ truyền thừa người, ngươi cũng quá coi thường thánh nữ huyết mạch. Có bản lĩnh, làm nàng ra tới đi đối phó quỷ môn A. Mộ Dung gia người nghẹn sắc mặt đỏ bừng, Mộ Dung Vũ tuy rằng tu vi tăng lên không ít, chính là bọn họ lại là rất rõ ràng. Mộ Dung Vũ liền Hà Thanh Dập thậm chí là Hà Thanh Dập bên người những cái đó thân binh đều đánh không lại, nàng sao có thể đánh thắng được vị kia so Hà Thanh Dập còn muốn lợi hại quỷ tu. Đại Bạch nhìn lướt qua chung quanh, châm chọc nói, không nói ta còn đã quên, hiện giờ lớn như vậy động tĩnh, kỳ môn giang hồ có chút thân phận người cơ hồ đều tới rồi, nhà ngươi vị kia thánh nữ đâu? Đi đâu vậy? Mọi người sửng sốt. Ngay cả Mộ Dung Chính mới vừa Mộ Dung Thanh Phong còn có Mộ Dung Thành, đều ngây ngẩn cả người, lúc này mới phát hiện, kinh đô các đại thế gia gia chủ thiếu chủ tử nhóm tất cả đều ở chỗ này, duy độc Mộ Dung gia thiếu Mộ Dung Vũ. Này. Chính là A. Mộ Dung Vũ như thế nào không có tới. Vừa mới như vậy mãnh liệt quỷ khí, nàng cái này thánh nữ truyền thừa người đều không tới nhìn xem. Đều lúc này còn không có tới, này liền quá kỳ quái. Nghe chung quanh nghị luận thành, Mộ Dung gia người có miệng khó trả lời, liền chính bọn họ đều không rõ ràng lắm, Mộ Dung Vũ vì cái gì không có tới. Lúc này, thần hy trên người vầng sáng bỗng nhiên đạm đi, nàng thân thể khinh phiêu phiêu từ không trung hạ xuống. Ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng Hà Thanh Dập, vội vàng tiếp được nàng, thần hy ở trong lòng ngực hắn, hôn mê bất tỉnh. Thần hy, nàng không có việc gì. Đại Bạch vội vàng giải thích nói, năng lượng quá mức khổng lồ, lại như thế nào cường hãn thân thể cũng không chịu nổi, nàng tạm thời ngất đi rồi, chờ thân thể của nàng hoàn toàn thích ứng những cái đó năng lượng, liền không có việc gì. Nàng tu vi hiện tại có bao nhiêu cao? Hà Lao Gia Tử khẩn trương nói. Mọi người vừa nghe, tất cả đều chờ mong nhìn Đại Bạch. Đại Bạch nhếch môi, lộ ra một cái đắc ý tươi cười, còn cố ý ngắm liếc mắt một cái Mộ Dung gia phương hướng, xông ra bốn chữ, thiên cảnh cửu giai. Thiên kính cửu giai. Mọi người đầu một ngốc. Đó là cái dạng gì cảnh giới? Ở đây người, trừ bỏ Hà Gia một đám người, dư lại cơ hồ mấy ngày liền kính đều không có. Nếu nói thiên kính bọn họ còn có thể miễn cưỡng tưởng tượng một chút, như vậy thiên kính cửu giai, bọn họ liền tưởng tượng, đều tưởng tượng không ra. Mộ Dung gia người nháy mắt cảm giác ngũ lôi hoành đỉnh. Hà Lao gia tử ngẩn ngơ. Đã lâu lúc sau mới tìm được chính mình thanh âm, có chút run rẩy nói, ngươi nói chính là thật sự. Thiên kính cửu giai. Đại Bạch vẻ mặt đứng đắn nói, thiên kính cửu giai rất lợi hại sao? Hà Lao gia tử. Hà Thanh Dập. Mọi người. Ta tiền chủ nhân, kia chính là thiên nhân kính cường giả, thiên kính cửu giai tính cái gì? Vị này tiểu chủ nhân thiên phú so với ta tiền chủ nhân còn lợi hại, nếu không bao lâu, thực lực của nàng là có thể vượt qua viễn cổ thánh nữ, thiên kính cửu giai tu vi, bất quá là tạm thời mà thôi. Hiện trường người không hiểu biết Đại Bạch, Hà Thanh Dập chính là hiểu biết. Gia hỏa này ngày thường ở thần hy bên người thời điểm liền không đáng tin cậy quá, hiện giờ lúc này, nhìn nó như vậy nghiêm trang ngạo kiểu bộ dáng, khoe miệng chịu chịu, lại không có ngăn cản nó ra vẻ ta đây. Trong lòng ngực thần hy ngủ thực căn ổn, tuy rằng vừa mới nàng trong thân thể năng lượng bùng nổ thời điểm thực doa người, nhưng mà giờ phút này nàng thoạt nhìn lại không có bất luận cái gì khác thường, Hà Thanh Dập liền yên tâm. Ra, ta mang thần hy trở về nghỉ ngơi. Hà Thanh Dập nói, a, Nga, Hà Lao gia tử giờ phút này còn ở vào khiếp sợ chung không có phản ứng lại đây, Hà Thanh Dập như vậy vừa nói, hắn bản năng Nga một tiếng. Hà Thanh Dập mang thần hy rời đi, phía sau từ dương dạ nhất đám người cũng toàn bộ đi theo, Đại Bạch lại lần nữa ngạo kiều nhìn mọi người liếc mắt một cái, đi theo Hà Thanh Dập phía sau. Hiện trường mọi người còn có chút ngốc, hiện giờ quỷ môn xuất hiện lợi hại như vậy cường giả. Không có được đến tuyệt đối an toàn phía trước, bọn họ một chút cũng vô pháp yên tâm. Gần vừa mới như vậy cảnh tượng, còn vô pháp làm cho bọn họ hoàn toàn tin phục. Nhìn Hà thiếu chủ đã đem người ôm đi, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cảm giác chính mình trong nhà đều không an toàn, vẫn là Hà gia an toàn nhất. Vì thế, phần phật tất cả đều đi theo Hà gia. Nhìn hiện trường người chỉ chốc lát sau liền toàn bộ đi hết. Mộ Dung gia ba người đứng ở tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải. Nhìn này chung quanh cỏ xanh mơn mởn bách hoa nở rộ, liền cách đó không xa phần mộ đều không có âm trầm cảm giác. Giờ phút này nơi này, nhưng thật ra rất giống một cái thế ngoại đào nguyên, qua đời mọi người, ở chỗ này điên rớt. Nhìn cảnh tượng như vậy, Mộ Dung chính mới vừa chỉ cảm thấy vô cùng châm trọc. Rõ ràng một khắc trước tình hình còn đều đối Mộ Dung gia có lợi, chính là giây tiếp theo. Sự tình lại hoàn toàn rất mỗi người. Thánh nữ đại nhân. A, Vũ Nhi đâu? Vũ Nhi đi đâu vậy? Mộ Dung Chính mới vừa tức muốn hộc máu nói. Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thanh liếc nhau, đều biết giờ phút này Lao gia tử, ở vào bạo nộ trạng thái. Mộ Dung Thanh Phong thật cẩn thận nói, hẳn là ở nhà. Ở nhà? Ở nhà vì cái gì không tới? Nhớ tới vừa mới chính mình thế nhưng bị cái kia xuất sinh một móng vuốt cấp chủ phi. Mộ Dung Chính mới vừa lửa giận liền ngăn không được ra bên ngoài bạo, hắn đời này, khi nào chịu quá khuất nhục như vậy. Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thanh liếc nhau, hai người cúi đầu, không nói chuyện. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết vì cái gì. Đi. Mộ Dung lão gia tử bạo nộ, vội vàng trở về nhìn xem Mộ Dung Vũ đang làm gì. Mộ Dung gia. Mộ Dung Vũ thật cẩn thận né qua tuần tra người, nhanh chóng trở về chính mình phòng. Chờ đến môn đóng lại, nàng mới hoàn toàn yên lòng. Nhìn xem chính mình đôi tay, Mộ Dung Vũ kích động lại khẩn trương, nàng thành công. Nàng rốt cuộc thành công. Ha ha ha ha ha, Mộ Dung Vũ vui vẻ cười ha ha, bất quá trung quy không dám cười ra quá lớn thanh âm. Quỷ môn cắn nuốt công pháp, nàng hôm nay rốt cuộc thành công nắm giữ, cái kia lão gia hỏa nàng đã bắt được hắn thật lâu, thẳng đến hôm nay, nàng mới rốt cuộc thành công cắn nuốt hắn tu vi. Nhớ tới cái kia lão gia hỏa, nhớ tới kia bị nàng cắn nuốt rất tu vi, Mộ Dung Vũ giờ phút này phi thường đắc ý, nếu là Đông Phương Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đã biết này hết thảy, nhưng chắc chắn tức chết. Cái kia lão gia hỏa, bị nàng nuốt lấy sở hữu tu vi đâu. Ha ha ha ha. Khu khu khu này cười quá kích động, Mộ Dung Vũ hơi kém không thở nổi, vừa mới nàng tu vi tiến giai quá nhanh, nàng nhất thời tu vi còn thực không ổn định, vừa mới tạo thành như vậy đại động tĩnh, kinh đô các đại thế gia người khẳng định đều sẽ chạy tới nơi, cho nên nàng trước tiên rời đi nơi đó. Tiểu thư, Thu Dung thật cẩn thận nói. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu, liền nhìn đến thị nữ Thu Dung đứng ở nơi đó. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, không có người lại đây đi. Thu Dung lắc đầu, không có. Nhìn Thu Dung kia tái nhợt sắc mặt, Mộ Dung Vũ câu môi cười, ngươi rất sợ ta. Thu Dung giờ phút này thực sợ hãi, bởi vì nhà nàng tiểu thư lúc này sắc mặt trắng bệnh, kia trương ngày thường rất là ôn nhu mỹ lệ trên mặt, giờ phút này không có nửa điểm nhi người sắc, cùng lệ quỷ giống nhau. Liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thật lớn năng lượng dao động, này năng lượng đến từ chính đạo, vừa đến đạt Mộ Dung Vũ bên này, liền trực tiếp đem Mộ Dung Sophie. Phúc Mộ Dung Vũ té ngã ở cách đó không xa hoa lệ thảm thượng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới kia cổ năng lượng, cùng nàng năng lượng thuộc về hoàn toàn tương phản thuộc tính, như là cùng nàng có thù oán giống nhau, trực tiếp liền công kích thượng nàng. Tiểu thư, Thu Dung hoảng sợ, vội vàng qua đi nâng dậy Mộ Dung Vũ. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Thu Dung tuy rằng đã chịu chấn động, chính là lại xa xa không có Mộ Dung Vũ nghiêm trọng. Mộ Dung Vũ híp mắt nhìn về phía Thu Dung, ngươi không có việc gì. Thu Dung run rẩy gật gật đầu. Mộ Dung Vũ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, giờ phút này tu vi chưa củng cố, nàng bị vừa mới kia cổ năng lượng chấn trong thân thể năng lượng khắp nơi tán loạn, cần thiết lập tức đả tọa điều tức. Đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Là, Thu Dung đi ra ngoài, chính là không nhiều trong chốc lát, liền hoang mang rối loạn đã trở lại, tiểu thư. Tiểu thư. Lão, lao gia chủ tới. Không biết vì cái gì, Thu Dung bản năng cảm thấy có chút chột dạ, có chút sợ hãi, tiểu thư trở về thời điểm, kia sắc mặt cũng quá dọa người. Xem nàng bộ dáng, nàng tựa hồ còn rất cao hứng, chính là kia sắc mặt, hoàn toàn liền không phải một người bình thường sắc mặt. Quỷ tu. Tưởng tượng đến cái này, Thu Dung trong lòng liền ngăn không được sợ hãi, tu luyện đến cuối cùng, nàng cùng tiểu thư, có thể hay không liền cùng cái quỷ dường như. Không phải người bình thường. Nàng mới ra đi không bao lâu, liền nhìn đến lao gia tử, gia chủ còn có thiếu chủ ba cái đồng thời hướng bên này, lao gia tử kia dọa người sắc mặt, nháy mắt khiến cho nàng sợ hãi. Phanh mà một tiếng đẩy cửa ra, tiểu thư, tiểu thư, lao gia chủ còn có thiếu chủ tới. Đang ở đả tọa điều tức Mộ Dung Vũ mày nhăn lại, tới liền tới rồi, ngươi hoảng cái gì? Thu Dung, nàng cũng không biết nàng hoảng cái gì. Nhưng chính là luống cuống. Vũ Nhi, ngươi đang làm gì? Mộ Dung lão gia tử người còn chưa tới, thanh âm biến tới trước. Mộ Dung Vũ mở to mắt, liền nhìn đến Mộ Dung lão gia tử sắc mặt xanh mét mang theo Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành đã vào cửa. Gia gia, ba, ca ca, xảy ra chuyện gì như sao? Mộ Dung Vũ bình tĩnh nói. Vừa mới như vậy mãnh liệt quỷ khí dao động, ngươi đi đâu nhi? Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào bất quá đi xem? Mộ Dung lão gia tử tâm tình cực độ không tốt, giờ phút này, tất nhiên liền Mộ Dung Vũ trên mặt kia trắng bệnh dọa người sắc mặt, đều xem nhẹ. Nhìn Mộ Dung chính mới vừa kia xanh mét sắc mặt, Mộ Dung Vũ nhíu nhíu mày, quỷ môn cường đại, đối Mộ Dung gia tới nói là chuyện tốt, lão già này như thế nào sẽ là này phúc biểu tình. Mộ Dung Vũ bình tĩnh nói, ta có chút không thoải mái, liền không có đi ra ngoài. Hiện giờ Mộ Dung Vũ, sớm đã không hề sợ hãi cái này ra ra. Đối với Mộ Dung Vũ này bình tĩnh phản ứng, Mộ Dung chính mới vừa thực phẫn nộ, khẩu khí cũng tương đương không tốt, không thoải mái. Ngươi hảo hảo như thế nào sẽ không thoải mái? Trong nhà như vậy thật tốt dược liệu dưỡng, thân thể của ngươi vẫn luôn đều thực hảo, như thế nào sẽ không thoải mái. Nói nữa, ngươi chính là thánh nữ truyền thừa người, ở kinh đô cái này địa phương xuất hiện như vậy mãnh liệt quỷ khí dao động ngươi thế nhưng không đi xem, tương lai như thế nào người lãnh đạo loại chính đạo. Ngươi có biết hay không, vừa mới kinh đô các đại thế gia người đều đi, duy độc ngươi không đi. Mộ Dung Vũ ngón tay nắm thật chặt, quả nhiên, mọi người đều đi, còn hảo nàng chạy trốn mau. Mộ Dung Vũ như cũ không có gì phản ứng, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, ta thân thể không quá thoải mái, gần nhất vội vàng tu luyện, thân thể có chút ăn không tiêu, yêu cầu hảo hảo điều tức một chút, cảm giác được kia dao động, liền không đi, như vậy nhiều người đều đi, cuối cùng phát hiện cái gì. Mộ Dung Chính mới vừa một nghẹn, đối với Mộ Dung Vũ này thái độ, tương đương phẫn nộ, đơn giản, cũng liền không hỏi, nói thẳng, có cái gì phát hiện? Ha ha! Phát hiện lớn, kỳ môn giang hồ, xuất hiện một cái khác thánh nữ truyền thừa người, liền ở vừa rồi, tiến đến giai, thiên kính cửu giai. Cái gì? Mộ Dung Vũ thét chói tai ra tiếng, này chói tai thanh âm làm Mộ Dung Chính mới vừa ba người mày nhăn lại. Vừa mới kia cổ rõ ràng đến từ chính đạo năng lượng nàng đương nhiên cảm giác được, còn bị công kích hộp máu, này thực rõ ràng chính là chính đạo cao thủ xuất hiện, chính là vừa rồi nàng còn không có quá để ở trong lòng. Chính là thánh nữ truyền thừa người, thiên kính cửu giai. Sao có thể? Mộ Dung Vũ cảm xúc có chút mất khống chế, thanh âm chói tai vô cùng. Nàng vừa mới thật vất vả lên tới thiên kính thất giai. Lúc này thế nhưng lại toát ra tới một cái thiên kính cửu giai, này ông trời là ở cùng nàng nói dẫn sao? Mộ Dung Chính mới vừa nhìn như vậy Mộ Dung Vũ, đã không nghĩ nói chuyện. Mộ Dung Thanh Phong nói, Vũ Nhi, là thật sự, vừa mới liền ở đại gia cảm giác được quỷ khí sau đó toàn bộ chạy tới nơi lúc sau. Nữ nhân kia bỗng nhiên liền tiến lên giai, lúc trước kia năng lượng từ nàng trong thân thể buộc phát ra tới, chính là đem chúng ta chung quanh mọi người tất cả đều đánh bay. Ngay cả Hà Lao gia tử còn có gì thiếu chủ cũng là giống nhau, nàng cả người tản ra đạm kim sắc quang mang, một con lớn lên kỳ quái linh thú đống nhiên xuất hiện, nói nàng chính là tân một thế hệ thánh. Nữ, tu vi thiên kính cửu giai. Tương đối mà nói, Mộ Dung Thanh Phong tính tình xem như tương đối tốt, cho nên nói tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Mộ Dung Vũ nghe này đó, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, chuyện này không có khả năng. Kỳ môn giang hồ có ai có bổn sự này làm thánh nữ truyền thừa người? Ta mới là chân chính thánh nữ truyền thừa người, ta là có huyết mạch truyền thừa. Mộ Dung Chính mới vừa cười lạnh nói, chính là dược môn nữ nhân kia, Đông Phương Thần Hy. Nàng vừa mới tiến giai thời điểm tất cả mọi người thấy được, hiện tại đã bị Hà thiếu chủ mang về Hà gia đi. Mộ Dung Vũ đầu một gốc. Đông Phương Thần Hy. Như thế nào cố tình chính là Đông Phương Thần Hy? Không có khả năng. Này một tiếng thét chói hai thứ người màng hai, Mộ Dung Vũ cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, trên người nàng rốt cuộc tìm không thấy từ trước kia ôn hòa thánh khiết hơi thở, thay thế, là một thân âm trầm vũ giữ tợn vặn vẹo gương mặt. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Đông Phương Thần Hy tính cái thứ gì? Nàng bất quá chính là cái người thường, có chút luyện võ thiên phú bị Trần Cảnh Niên huấn luyện mấy năm mà thôi, nàng tính cái gì? Ta mới là thánh nữ truyền thừa người. Ta thân thể có truyền thừa huyết mạch, nàng có cái gì? Nhất không tiếp thu được sự thật này, chính là Mộ Dung Vũ. Nàng xuất thân cao quý, vẫn luôn cho rằng nắm chắc thắng lợi, chính là từ Đông Phương Thần Hy xuất hiện, nàng quang mang liền vẫn luôn bị che giấu. Mặc dù từ trước Đông Phương Thần Hy đều không có bại lộ thân phận, gần lấy một cái phương tử tinh thân phận ở trên giang hồ lộ vài lần mặt, chính là, cũng đã cướp đi nàng toàn bộ vinh quang. Nàng làm thánh nữ truyền thừa người. Gả tiến Hà gia là tất nhiên, chính là nữ nhân kia thế nhưng ra sao thiếu chủ bạn gái, làm hại nàng lại một lần thành kỳ môn giang hồ chê cười. Trở thành quỷ môn thánh nữ, nàng còn tưởng rằng, nàng rốt cuộc lại cơ hội đem nữ nhân kia diệt trừ, chính là hiện tại. Các ngươi nói hiệu nói vượng, nữ nhân kia khẳng định là gạt người, bởi vì ta là thánh nữ truyền thừa người, nàng sợ nàng đấu không lại ta mất đi gả tiến Hà gia cơ hội, cho nên mới làm như vậy vừa ra tới gạt người. Ra ra, ngươi láo hồ đồ sao? Nhìn cái kia tiện nhân như vậy nói hiệu nói vượng, đem chúng ta Mộ Dung ra không bỏ ở trong mắt, vừa mới ngươi vì cái gì không giết nàng. Ngươi Mộ Dung Chính mới vừa bạo nộ, ném khởi tay tới, một cái tát phiến qua đi. Bang! Phế vật! Ngươi còn dám tới chất vấn ta, ta còn muốn chất vấn ngươi đâu? Ngươi không phải thánh nữ truyền thừa người sao? ngươi trong thân thể có trời sinh huyết mạch truyền thừa, vì cái gì cuối cùng thế nhưng còn đấu không lại một phàm nhân. Quả thực phế vật. Phế vật. A Mộ Dung lão gia tử này một cái tát lực đạo cực đại, thậm chí đều mang theo nội kình, thật sự là sự tình hôm nay phát triển quá làm hắn phẫn. Mộ Dung gia tộc kinh doanh như vậy nhiều năm hy vọng, hắn đời này sở hữu uy danh, cơ hồ đều ở hôm nay, hủy trong một sớm. Cái này cháu gái, hắn còn tưởng rằng sẽ cho Mộ Dung gia mang đến tân một vòng vinh quang đâu, không nghĩ tới cũng là cái phế vật. Mộ Dung Vũ vốn là cảm xúc không ổn định, ở hơn nữa trong thân thể năng lượng còn không có điều tức hảo, lúc này nàng căn bản một chút phòng bị đều không có, thật thật tại tại ăn Mộ Dung chính mới vừa này một bạn hai. Mộ Dung Vũ bị này một cái tắt ném trực tiếp té ngã ở một bên, tuy rằng này một cái tắt rất là tàn nhẫn, nàng nửa bên mặt cơ hồ nháy mắt liền sưng lên, nhưng mà, nàng trên mặt, như cũ không có nửa điểm nhi huyết sắc, ngược lại bởi vì âm trầm và mẹo, mà càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Biết đối phương là Đông Phương Thần Hy, đã làm Mộ Dung Vũ cảm xúc mất khống chế, Mộ Dung lão gia tử như vậy vừa nói, hoàn toàn đem Mộ Dung Vũ che giấu điên cuồng cùng tàn nhẫn toàn bộ kích phát ra tới. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy ném cái tát, Mộ Dung Vũ trong lòng giận hận cùng oán độc lập tức tiêu lên tới cực điểm, mạnh vừa chuyển đầu, nhìn về phía cái kia chính hướng nàng phát hỏa ra ra. Một đầu tóc dài giờ phút này có một bộ phận cái ở trên má, kia đen nhánh tóc dài đem một trương trắng bệnh mặt làm nổi bật càng thêm làm cho người ta sợ hãi, kia một đôi ôn hòa xinh đẹp ánh mắt, giờ phút này đã nhiễm rắn độc giống nhau điên cuồng. A Mộ Dung Vũ hét lên một tiếng, đồng nhiên ra tay, một trưởng đánh hướng Mộ Dung Chính Cương. Nàng tuy rằng giờ phút này tu vi không xong, nhưng dù sao cũng là thiên kính thất giai tu vi, Mộ Dung Chính mới vừa mấy ngày liền kính đều không phải, nơi nào chịu được Mộ Dung Vũ một trưởng này. Phúc! Phanh cơ hồ là nháy mắt, Mộ Dung Chính mới vừa một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay lên, đâm phiên cái bàn bình phong, đâm hỏng rồi cổ điện cửa sổ, trực tiếp té ngã một khắc gian nhà ở đi. Mộ Dung Vũ phát điên giống nhau theo sát đuổi theo qua đi. Thu Dung trừng lớn mắt, hoàn toàn bị dọa choáng váng. Ngay cả Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành, cũng trực tiếp ngốc tại nơi đó. Mộ Dung Chính mới vừa quăng ngã đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ một trưởng này mang theo linh khí ám kình, những cái đó mộc chế cửa sổ linh tinh bị chấn nát thật nhiều, Mộ Dung Chính mới vừa trên người một đống đầu gỗ tiết. Khu khu khu còn không có tới kịp phản ứng lại đây, Mộ Dung Vũ đã đến phụ cận. Một phen bóp chặt Mộ Dung Chính mới vừa cổ, trực tiếp đem Mộ Dung Chính mới vừa cấp nhắc lên, lao đông tây, cũng dám đánh ta, ngươi tìm chết có phải hay không? A, Mộ Dung Chính mới vừa trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt hết thảy. Cái này cháu gái là thánh nữ truyền thừa người, hắn đối nàng ôm có rất lớn kỳ vọng, đời này hắn vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, thân ở địa vị cao. Hôm nay ở Đông Phương Thần Hy nơi đó ăn bẹp, ném mặt, có Hà gia ở hắn không dám đối Đông Phương Thần Hy làm cái gì, cho nên trở về lúc sau liền đem toàn bộ tức giận đều phát tới rồi cái này cháu gái trên người. Chính là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả này. Mộ Dung Vũ nàng cũng dám. Nhìn trước mặt lệ quỷ giống nhau cháu gái, một cổ nồng đậm sợ hãi thăng lên trong lòng, Mộ Dung Chính mới vừa bỗng nhiên cảm thấy, hắn chưa bao giờ chân chính nhận thức cái này cháu gái. Lao Đông Tây, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Cũng dám đánh ta. Ngươi cho rằng, ta còn là trước kia cái kia Mộ Dung gia đại tiểu thư, mọi chuyện đều phải nghe ngươi cái này gia chủ mệnh lệnh sao? Ta nói cho ngươi, Mộ Dung gia ở trong mắt ta, thí đều không phải. Mộ Dung Vũ giờ phút này đã điên cuồng, trên tay lực đạo rất lớn, Mộ Dung Chính mới vừa dùng hết toàn thân sức lực đều tránh thoát không khai, sắc mặt hoảng sợ nhìn nàng. Vũ Nhi, dừng tay. Ra ra. Lúc này, xa xa nhìn này hết thể Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành mới rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới ngăn cản, trước mắt này hết thể thật sự quá làm cho bọn họ khiếp sợ, cho tới bây giờ, bọn họ đều còn chưa muốn tin hai mắt của mình. Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành đổi tới, vội vàng đi kéo Mộ Dung Vũ. Vũ Nhi, ngươi điên rồi, đây là ngươi ra ra. Ra ra, ra ra, mau dừng tay. Gia Gia sắp bị ngươi bóp chết. Nhìn Mộ Dung Chính mới vừa kia nghẹn đỏ bừng sắc mặt, Mộ Dung Thành cấp không được. Mộ Dung Vũ cái dạng này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá tại đây phía trước, hắn liền cảm giác được, cái này muội muội từ thành thánh nữ chuyển thừa người lúc sau, đối Mộ Dung gia thái độ, cũng đã chuyển biến, giống như, cũng không giống như trước như vậy để ý Mộ Dung gia tương lai. Nàng không để bụng, hắn để ý a. Hắn là Mộ Dung gia thiếu chủ, tương lai toàn bộ Mộ Dung gia đều là của hắn, Mộ Dung gia không có, suy sụp, như vậy hắn Mộ Dung Thành, liền cái gì đều không phải. Mộ Dung Vũ như là không nghe thấy giống nhau, như cũ hình nếu điên cuồng nhìn Mộ Dung Chính Cương, ánh mắt kia, mang theo hưng phấn, mang theo điên cuồng, hiển nhiên, là tưởng trực tiếp đem Mộ Dung Chính mới vừa cấp bóc chết. Mắt thấy Mộ Dung Chính mới vừa mau không được, Mộ Dung Thành rỗi tay cho Mộ Dung Vũ một trường. Phốc Mộ Dung Vũ một ngụm máu tươi phun ra, phun Mộ Dung Chính mới vừa vẻ mặt. Nàng cảm xúc mất khống chế, không có bất luận cái gì tranh né. Thật đánh thật bị Mộ Dung Thành đánh một trường, nguyên bản trong thân thể năng lượng liền có chút mất khống chế, không có hảo hảo điều trị, ngay sau đó bị thần hy tiến giai năng lượng hung hăng một kích, lại sau lại bị kích thích một phen cảm xúc mất khống chế, lúc này lại bị Mộ Dung Thành đánh một trường, Mộ Dung Vũ rốt cuộc chống đỡ không được, phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Vũ Nhi, này! Ba! Ba! Ra ra! Ra ra ngươi tỉnh tỉnh! Ra ra. Mộ Dung Thanh Phong đối cái này nữ nhi vẫn là có chút cha con tình, nhìn nữ nhi cùng chính mình phụ thân cái dạng này, bi thương không thôi, hai cái hắn đều thực lo lắng, nhưng mà Mộ Dung Thành không giống nhau, hắn để ý, chỉ có Mộ Dung Chính mới vừa cái này ra ra. Khu khu khu. Khu khu khu đã lâu, Mộ Dung Chính vừa rồi rốt cuộc hoãn lại đây, có thể bình thường hô hấp, này. Khu khu. Cái này xuất sinh. Nàng. Khu khu khu. Xuất sinh. Mộ Dung Chính mới vừa ngồi dưới đất bạo nộ không thôi, chính là hắn bị Mộ Dung Vũ đánh một trường, lúc này đã bị trọng thương, căn bản là đã không có sức lực lại đi thu thập Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Thanh Phong kêu đã ở một bên bị dọa choáng váng, Thu Dung đem Mộ Dung Vũ lộng tới trên giường đi, làm trong nhà y tu lại đây trị liệu, lại cùng Mộ Dung Thành cùng nhau đem lão gia tử đưa trở về, cũng tìm y tu đi trị liệu, toàn bộ Mộ Dung gia một đoàn loạn. Mộ Dung Vũ hôn mê, mãi cho đến ngày hôm sau mới tỉnh. Tỉnh lại sau Mộ Dung Vũ, cảm xúc hòa hoãn thật nhiều. Lúc này, Thu Dung đã đi hỏi thăm trừ bỏ chỉnh chuyện sở hữu ngọn nguồn. Đây cũng là Mộ Dung Thanh Phong nói cho nàng làm nàng chuyển cáo Mộ Dung Vũ. Nghe xong Thu Dung tự thuật, Mộ Dung Vũ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tiểu thư, kinh đô các đại thế gia người hiện giờ đều ở Hà Gia chờ tin tức đâu. Lão gia tử trải qua trị liệu đã không có việc gì. Lão gia tử làm gia chủ cùng thiếu chủ cùng nhau qua đi nhìn xem tình huống. Mộ Dung Vũ vừa nghe, giúp ta thay quần áo. Nàng muốn đi nhìn một cái này thánh nữ truyền thừa người, rốt cuộc có bao nhiêu có thể năng lực. Hà gia chủ viện. Thần Hy đang lẳng lặng nằm ở trên giường, hai tròng mắt nhắm chặt, nhưng sắc mặt hồng nhuận. Hà Thanh Dập đã làm dạ nhất cùng Hà Bình còn có Trần Cảnh Niên ba người cẩn thận cấp Thần Hy kiểm tra quá. Xác định Thần Hy đích xác chỉ là tạm thời ngất đi rồi, lúc này mới yên tâm. Đại Bạch đối với Hà Thanh Dập như vậy cách làm, rất là khinh thường. Nó đều nói không có việc gì, gia hỏa này còn muốn tìm người kiểm tra một lần, quả thực làm điều thừa. Tìm một người liền tính, còn tìm ba người, quả thực nhiều này tam cử. Hừ, lúc này đã ngày hôm sau buổi chiều, Hà Thanh Dập vẫn luôn canh giữ ở Thần Hy mép giường, lúc này... Trong tay hắn chính cầm kia kiện thánh nữ Hà Y Y, cẩn thận quan khán. Từ trước thánh nữ Hà Y Y, chỉ là Hà gia một kiện chân quý, là từ trước Hà gia gia chủ đưa cho chính mình phu nhân một kiện lễ vật, chính là hôm nay, cái này quần áo thế nhưng ở Thần Hy tiến giai thời điểm tự động trở lại Thần Hy bên người, còn cùng với nó đồ vật hòa hợp nhất thể, thay đổi cái bộ dáng. Đại Bạch ở một bên mắt trợn trắng, nói, các ngươi Hà gia chân quý kia kiện thánh nữ Hà Y Y. Theo ta được biết hình như là từ trước các ngươi gia chủ dùng giống nhau thực hy hữu đồ vật luyện chế ra tới có phải hay không? Hà Thanh Dập gật gật đầu. Cái kia đồ vật vốn dĩ chính là viễn cổ thời kỳ ta chủ nhân chiến bào một bộ phận, ngươi hiện tại trong tay cầm, chính là ta tiền chủ nhân đã từng thường xuyên chiến bào, thất lạc một bộ phận, bị các ngươi Hà gia bảo tồn xuống dưới mà thôi. Hiện giờ thánh nữ trở về, chiến bào tái hiện, nó đương nhiên là truy tìm chính mình chủ nhân. Trở lại nó nên trở về địa phương lạc. Hà Thanh Dập nghe xong, nhìn trong tay cái này quần áo, có chút cổ điển, nhưng thực rõ ràng, là một cái tu giả chiến bào. Này chiến bào, là ngươi chủ nhân phía trước tính chất đặc biệt. Đúng vậy. Chủ nhân lúc ấy thường xuyên tham dự các loại đại chiến, không có một kiện giống dạng chiến bào như thế nào có thể hành. Này chiến bào không tồi đi. thực phong cách đi. Đại Bạch ngữ khí có chút đắc ý. Hà Thanh dập khỏe miệng chịu chịu, cái kia viễn cổ thánh nữ, tính cách đích xác kiêu ngạo có thể, đánh nhau còn muốn lộng như vậy một kiện hoa lệ phong cách chuyên trúc chiến bảo. Lúc này, trên giường Thần Hy bỗng nhiên mở mắt, phanh mà một tiếng, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Hà Thanh dập cùng Đại Bạch hoảng sợ. Thần Hy cũng không biết chính mình làm sao vậy, vừa mở mắt ra, liền cảm giác chính mình trong thân thể giống như có sự không song sức lực, một không cẩn thận liền như vậy nhảy dựng lên. Thần Hy đứng ở mặc vào, nhìn một bên Hà Thanh dập, nói, sư minh. Sờ sờ trên người áo ngủ, Thần Hy nói, quần áo ngươi thay ta thay đổi. Ta ngủ đã bao lâu? Thấy Thần Hy không có việc gì, Hà Thanh dập mới nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua Mộ Dung Vũ tiến giai thiên kính thất giai đại viên mãn, chúng ta chạy tới nơi lúc sau, đã chạy, lúc sau ngươi cũng đi theo tiến giai, sau đó, liền ngất đi rồi. Ngày hôm qua ngủ một đêm, hiện tại đã là buổi chiều, có đói bụng không? Thần Hy nhướng mày, tối hôm qua sự tình nàng còn nhớ rõ, trong thân thể kia cổ cường đại năng lượng nàng còn tưởng rằng sẽ nổ tan xác mà ra đâu. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng làm nàng tiến giai. Quả nhiên là thánh nữ đại nhân lưu lại trợ giúp nàng năng lượng A. Bất quá. Tối hôm qua nàng cũng không thiếu chịu tội. Lúc ấy cái kia tình cảnh, thật đúng là sợ hãi. Sau lại năng lượng bùng nổ thời điểm, tuy rằng nàng không có quá nhiều phản ứng, nhưng thiệt tình. Không dễ chịu. Bất quá cũng may, hiện giờ thuận lợi tiến giai, hết thể cuối cùng đáng giá. Thần Hy có chút kích động cảm thụ một chút chính mình tu vi. Thiên kính cửu giai. Thật thật tại tại thiên kính cửu giai. Đại Bạch nhìn ra chủ nhân ý đồ, nói thẳng. Thần Hy trừng lớn mắt, ánh mắt có chút dại ra nói, thiên kính cửu giai. Đại Bạch gật gật đầu, ân hử. Thần Hy cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập, này có ý tứ gì? Đại Bạch trả lời nói, ý tứ chính là, ngươi hiện tại có thể đem ngươi thân sư huynh đánh thành bóng cao su. Hà Thanh Dập đáng thương hề hề. Rất là vô tội, bảo bối nhi, ngươi bỏ được sao? Nay tiểu nha đầu trong ánh mắt rõ ràng liền lóe nồng đậm hưng phấn. Thần Hy. Đại Bạch. Thần Hy trực tiếp nhảy xuống giường, giày cũng chưa xuyên liền lôi kéo Hà Thanh Dập ra bên ngoài chạy, trong thanh âm mang theo vô biên hưng phấn, đi diễn võ trường. Hà Thanh Dập mặt hãn, chúng ta có thể trước đem giày mặc vào, thay cho áo ngủ lại đi sao? Thần Hy cúi đầu nhìn trên người áo ngủ. Cái dạng này xác thật không rất thích hợp đánh nhau. Vừa lúc nhìn thấy một bên thánh nữ Hà Y Y, Thần Hy ánh mắt sáng lên, đây là thánh nữ Hà Y Y. Như thế nào biến dạng nhi? Hà Thanh Dập thuận tay liền lấy lại đây muốn giúp Thần Hy mặc vào. Đây là viễn cổ thánh nữ chuyên trúc chiến bào. Hiện giờ nàng lưu lại năng lượng đã toàn bộ cho ngươi. Cái này chiến bào cũng liền xuất hiện. Hà gia nguyên bản kêu kiện thánh nữ Hà Y Y chỉ là cái này chiến bào một bộ phận. Ngươi mặc vào, rất đẹp. Thần Hy đôi mắt sáng lấp lánh, này mặt trên có rất nhiều thiên địa linh khí hương khí, là dùng thiên địa linh khí luyện ra tới đi. Hi hi. Này chất lượng nhất định siêu cấp đồng, đánh nhau thời điểm không chỉ có phong cách, lại còn có không dễ dàng hư, ha ha. Đại Bạch trực tiếp vô ngữ. Không hổ là chủ nhân tuyển định người thừa kế, này tư duy phương thức quả thực trước mặt chủ nhân giống nhau như lúc, như vậy hoa lệ tinh xảo chiến bào, ở các nàng trong mắt, đều là huyễn khốc phong cách. Đồng thời nhất quan trọng, chính là rắn chắc. Làm sao vậy? Thấy Hà Thanh Dập phải cho nàng thay quần áo tay bỗng nhiên dừng lại, Thần Hy kỳ quái nói. Ngươi! Đi ra ngoài! Hà Thanh Dập đối Đại Bạch nói. Thần Hy! Đại Bạch! Đại Bạch vô ngữ đi ra ngoài, vừa đi còn một bên toái toái niệm. Hai ngươi bạch bạch bạch thời điểm ta nếu là tưởng vây xem đều có thể vây xem, đổi cái quần áo còn sợ ta xem. Hà Thanh Dập! Thần Hy! Ngươi hiện tại tu vi bay lên, có thể đem nó phong ấn lên sao? Hà Thanh Dập hắc mặt nói. Đại Bạch dưới chân vừa trợn, dựa. Quá vô nhân tính. Nó trong tình huống bình thường, vẫn là rất có lễ phép, biết phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe hảo đi. Ai? Như thế nào liền quản không được này trương ái khoe khoang miệng đâu? Được chưa? Hà Thanh Dập sắc mặt hắc rất khó xem. Thần Hy gật gật đầu, hẳn là có thể, ta chờ lát nữa thử xem. Nghe Thần Hy nói như vậy, Hà Thanh Dập sắc mặt lúc này mới đẹp chút, giúp Thần Hy cầm quần áo đổi đi. Nhạc văn. Đổi hảo quần áo, Thần Hy liền gấp không chờ nổi lôi kéo Hà Thanh Dập hướng diễn võ trường mà đi. mới ra môn, liền nhìn đến La Ngọc lại đây, tiểu thư, ngươi tỉnh. La Ngọc thanh âm mang theo kích động. Thần Hy gật gật đầu. Bên ngoài những người đó còn ở. Hà Thanh Dập hỏi. Ở. La Ngọc trả lời, từ tối hôm qua bắt đầu, những người đó liền không trở về quá, đều ở bên này chờ đâu. Vẫn luôn cũng chưa chờ đến tin tức, này đều mau chờ không kịp, lao ra tử mệnh ta đến xem tình huống. Hà Thanh Dập quay đầu cùng Thần Hy giải thích, kinh đô các đại thế gia người, đêm qua bị quỷ môn cái kia tiến giai cao thủ sợ hãi, đống nhiên lại ra ngươi như vậy cái thánh nữ, đều có chút không phản ứng lại đây, vì an toàn, tối hôm qua bọn họ toàn bộ theo tới Hà gia, muốn biết tình huống của ngươi. Thần Hy minh bạch, làm cho bọn họ toàn bộ đi diễn võ trường, còn có, đem sư huynh bên người sở hữu thân binh, dạ tổ mọi người, toàn bộ gọi tới. Thần Hy đối La Ngọc nói. Hà Thanh Dập mặt, nháy mắt đen đi xuống. La Ngọc sửng sốt. Thần Hy lông mày dương lên, còn không mau đi. Nga. Là. Thấy Hà Thanh Dập tuy rằng sắc mặt có chút hắc, nhưng không có phản đối. La Ngọc cũng không biết vì sao, đồng nhiên liền có chút hưng phấn, vội không ngừng chạy tới thông chi đi. Hà Thanh Dập. Hắn cảm giác được thế giới này nồng đậm ác ý. Hà gia diễn võ trường. Nơi này là Hà thị gia tộc lớn nhất một cái diễn võ trường. Lúc này quả thực có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung. Tân một thế hệ thánh nữ ra đời tin tức hiện giờ đã truyền khắp toàn bộ kỳ môn giang hồ. Những cái đó tối hôm qua liền ở hiện trường người trừ bỏ mộ dung ra, dư lại toàn bộ theo tới Hà gia chờ tin tức, mà trong nhà một ít người nghe nói lúc sau cũng chạy đến. Loại chuyện này, quả thực ngàn năm khó gặp, thánh nữ A. Ký môn giang hồ mấy ngàn năm lịch sử, cũng liền viễn cổ thánh nữ này một người, hiện giờ cái này niên đại, thế nhưng ra đời đời thứ hai thánh nữ, này như thế nào không cho nhân tâm kinh. Quan trọng nhất chính là, vẫn là ở hiện giờ quỷ môn xuất hiện siêu cấp cường giả thời kỳ, nghe nói thánh nữ truyền thừa người tu vi so quỷ môn tân xuất hiện cái kia cao thủ còn muốn lợi hại, này như thế nào có thể không cho bọn họ hưng phấn. Vì thế, thật sự an mại không được mọi người, cũng đi theo chạy tới Hà gia. Hà lao gia tử tâm tình rất tốt khai Hà gia đại môn, làm kỳ môn giang hồ chúng chính đạo nhân sĩ toàn bộ vào được. Đi diễn võ trường. Cảm giác có đại sự phát sinh, mọi người liền phần phật tất cả đều đi. Hà gia tương lai thiếu phu nhân là thánh nữ truyền thừa người, hiện giờ tu vi thiên kính cửu giai, so với bọn hắn thiếu chủ còn lợi hại, chuyện này Hà gia mọi người tự nhiên cũng thu được tin tức. Hiện giờ nghe nói đại gia muốn đi diễn võ trường, Hà gia từ trên xuống dưới người chỉ cần nghe được tin tức, cũng toàn bộ hướng diễn võ trường đuổi. Diễn võ trường A. Như vậy cái đặc thù địa phương, chỉ cần vừa nghe, khiến cho nhân thú huyết sôi trào A. Thật lớn diễn võ trường nội, Thần Hy một thân bạch y y đứng ở trung ương nhất luận võ trên đài, nơi này là Hà gia người ngày thường huấn luyện hoặc là luận võ địa phương, có chuyên môn luận võ đài, chung quanh có rất lớn một mảnh cung người quan khán đất trống. Giờ phút này, đã trên đầy. Hà gia thân binh còn có dạ tổ người đã toàn bộ đến đông đủ. Hiện trường người, rõ ràng có thể nhìn ra tới, nhất kích động hưng phấn, thế nhưng là Hà gia này đó nữ nhân. Hà thị gia tộc cho tới nay đều là nam nhân thiên hạ, tuy rằng thừa hành cường giả vi tôn, nhưng bởi vì truyền thừa huyết mạch quan hệ, đại bộ phận còn đều là nam nhân tương đối lợi hại. Hiện giờ, liền ở các nàng trong vòng, tương lai Hà gia thiếu phu nhân. Thế nhưng bỗng nhiên lập tức so các nàng thiếu chủ còn muốn lợi hại, thiếu chủ A. Hà gia người mạnh nhất A. Ngao ngao ngao ngao ngao. Hà gia các nữ nhân, nháy mắt phí. Đương nhiên, cũng có hận hàm răng đều mau cắn, tỉ như, Hà Vi Noãn, còn có Quý Lan Tâm. Đứng ở diễn võ trường trung ương, Thần Hy đều có thể cảm giác được có vài đạo hoán độc tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Khinh phiêu phiêu xem qua đi liếc mắt một cái, Thần Hy câu môi cười. Mấy cái nhảy nhót vai hề, lúc này, nàng mới không cái kia thời gian dỗi đi so đo đâu. Từ trước nàng đối Quý Lan Tâm ấn tượng thật không tốt, chính là từ ngày đó Hà lao ra tử tiệc mừng thọ thượng nàng gặp qua nhị thuốc Hà chắc còn có đường đệ Hà Thanh Hàng lúc sau, đối này toàn ra ấn tượng nháy mắt thì tốt rồi rất nhiều. Tuy rằng Quý Lan Tâm không sao thích, nhưng Hà chắc cùng Hà Thanh Hàng thực hảo, cũng khó trách, Hà lao ra tử nhiều năm như vậy vẫn luôn đem bọn họ lưu tại bên người. Không có phân ra. Một phương diện là thật sự để ý này hai cái ở Hà gia cùng hắn huyết thống tương đối thân cận người, còn có một chút nhi, chính là tưởng nhiều bảo hộ bọn họ, rốt cuộc Hà chắc cùng Hà Thanh Hàng đều là không có gì tu vi người. đến nỗi Quý Lan Tâm, ha ha. Nàng nhưng thật ra tự mình cảm giác tốt đẹp, nhưng mà trên thực tế, Hà Lao gia tử bất quá là cho Hà Chắc còn có gì thanh hàng mặt mũi thôi. Thần Hy nhìn liếc mắt một cái dạ tổ người, cười nói, các ngươi, ai trước tới? Hà Thanh Dập vẫn luôn hắc mặt ở một bên nhìn. Dạ Nhất Đáng thương hề hề nhìn thoáng qua nhà mình thiếu chủ, Hà Thanh Dập đương không nhìn thấy. Nơi xa Hà Lao gia tử hứng thú bừng bừng nhìn, đột nhiên liền như vậy chờ mong nhà mình tôn tử bị ngược. Thần Hy cười, các vị cao thủ, ta tu vi vừa mới tiến đến giai. Hiện giờ quỷ môn xuất hiện siêu cấp cường giả, đến lúc đó khẳng định là yêu cầu ta đối phó Nga. Các ngươi lúc này không bồi ta luyện luyện tập, chờ ta gặp được cái kia cao thủ thời điểm luống cuống tay chân nhưng làm sao bây giờ? Nói nữa, Thần Hy nhìn dạ tổ người, tươi cười mang theo một tia mê hoặc, cùng tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu Nga. Ngẫm lại cảm thụ hạ là cái gì cảm giác? Cái này, hào có dụ hoặc lực. Mọi người nghe ánh mắt sáng lên. Dù sao thiếu phu nhân cũng sẽ không giết bọn họ, nhiều nhất bị tấu vài cái, thân là võ giả, bọn họ đều kính nể sùng bái tuyệt đỉnh cao thủ, hiện giờ cái này cao thủ liền ở trước mắt, thật sự. Hảo tưởng thể hội một chút cùng tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu cảm giác ga. Ta trước tới, ta trước tới. Trước hết xuất đầu, là Nhất Hoan Thoát đêm 14. Dạ tổ người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có đêm 14 xuất đầu, bọn họ phi thường có ăn ý tỏ vẻ duy trì. Thần Hy đối hắn cũng coi như có chút quen thuộc, ngày đó trong yến hội, liền hắn cùng Từ Dương Vi sư huynh chắn rượu nhiều nhất, người này, xác thật cực kỳ hoan thoát, là trước mắt Thần Hy gặp qua Hà gia mọi người chung, nhất không sợ sư huynh. Đêm 14 Dương một chương mang theo chút tính trẻ con mặt, thoạt nhìn rất là xinh đẹp đáng yêu, người này chẳng những hoan thoát, còn thực phong tao, rất là để ý hắn kia chương xinh đẹp khuôn mặt. Thần Hy trong ánh mắt hiện lên một tia tà ác, cười tủm tỉm nói, hành. Ngươi trước tới, ta bảo đảm không vào mặt. Đêm 14. Ha ha ha ha dạ tổ mọi người cười vang. Cứ việc có bị vào mặt nguy hiểm, chính là có cùng tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu cơ hội. Đêm 14 do dự một chút, vẫn là ngao ngao kêu phát tới. Dạ tổ người, thân thủ tốt nhất, chính là cái này hoàn thoát đêm 14. Hán thiên phú dị bẩm, thân thủ đặc biệt linh hoạt, tuổi so dạ nhất tiểu, tuy rằng tu vi so ra kém dạ nhất, nhưng này thân thủ cũng tuyệt đối không kém. Thần Hy thân thủ là Hà Thanh Dập huấn luyện ra, nhìn đến đêm 14 như vậy thân thủ, mắt sáng rực lên, cao thủ à. Hai người ngươi tới ta đi, ngay từ đầu thời điểm, Thần Hy tự nhiên sẽ không ra quá nặng tay, đêm 14 nhưng thật ra một chút cũng không cố kỵ Thần Hy thân phận, phỏng chừng cũng là minh bạch chính mình liền tính không lưu tình cũng không cái kia bản lĩnh thương đến Thần Hy. Lớn mấy cái hiệp, Thần Hy một quyền hướng trên mặt hắn đánh đi. Đêm 14 hoảng sợ, vội vàng duỗi tay ngăn trở hắn nhất để ý mặt, bởi vì Thần Hy xuất lực rất lớn, ám kinh dọa người, đêm 14 ngao một tiếng, lui ra ngoài hảo xa. Có chút nghĩ mà sợ sờ sờ chính mình khuôn mặt, quay đầu lại hỏi dạ tổ kia giúp huynh đệ nói, thế nào? Không có việc gì đi. Ta mặt không có việc gì đi. Mọi người che mặt. Ngươi một cái đại lao ra như vậy để ý gương mặt kia, thật là mất mặt ta. Đêm 14 hung hăng quay đầu. Vẻ mặt hung ác nhìn Thần Hy, thiếu phu nhân, ngươi khi dễ người, nói tốt không vào mặt. Thần Hy nhướng mày, tiêu ngạo nói, ta liền khi dễ ngươi, ngươi sao mà. Ngao ngao. Đêm 14 hung hăng lau một phen mặt, bày ra một bộ bất cứ giá nào tư thế, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, ta hôm nay cẳng ngươi liều mạng. Giây tiếp theo. Các huynh đệ, này nói không chừng là chúng ta đời này duy nhất một lần có thể làm cho thiếu chủ mặt tấu thiếu phu nhân lại không bị phạt cơ hội, tận dụng thời cơ thất không hề tới, đại gia cùng nhau thượng A. Dạ tổ mọi người. Thần Hy. Hà Thanh Dập. Mọi người. Giống sau khi xong, đêm 14 lại lần nữa ngao ngao kêu vọt đi lên. Dạ tổ người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng, toàn bộ nhìn về phía dạ nhất, lao đại. Dạ tổ. Cùng nhau thượng A. Buồn cô nương hôm nay xóa sạch các ngươi giang cửa. Thần Hy kiêu ngạo nói mới ra khẩu, dạ nhất vèo một tiếng, xông ra ngoài. Xoát, xoát, xoát. Dạ tổ người toàn bộ đi theo xông ra ngoài. Các ngươi, cho ta trở về. Hà Thanh Dập giống to. Nhưng mà, không hề đáp lại. Đây là dạ tổ toàn tổ người lần đầu tiên rất có ăn ý tập thể xem nhẹ bọn họ thiếu chủ mệnh lệnh. Hà Thanh Dập, mười mấy đại nam nhân, đều là Hà gia đứng đầu cao thủ, vây quanh Thần Hy đánh khí thế ngất trời, toàn bộ diễn võ trường nháy mắt náo nhiệt lên, chung quanh xem náo nhiệt người tất cả đều hưng phấn, bao gồm mặt khác một ít thế gia người, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Những người này, tùy tiện một cái đi lên đều đủ bọn họ chịu được, lần này tử mười mấy nhào qua đi, thiếu phu nhân thế nhưng có thể ứng phó thành thạo, này, không hổ là thánh nữ truyền thừa người A, chính là lợi hại. Có cường lực tu vi trợ trận, hơn nữa Thần Hy từ nhỏ liền chưa bao giờ lơi lỏng quá đối chính mình huấn luyện, cho nên mặc dù lúc này mười hơn cái cao thủ đồng thời phát lại đây, nàng cũng như cũ có thể ứng đối tự nhiên. Mọi người vây quanh Thần Hy đánh, Hà Thanh Dập càng xem sắc mặt càng hắc, cố tình trung gian cái kia hạ nha đầu đánh hăng say, phanh phanh phanh không phải nơi này ăn một quyền, chính là nơi đó bị bổ một trường, hoặc là chính là bị một chân đá phi. Dạ tổ mười mấy người còn đánh không lại Thần Hy một cái, quả thực khổ không nói nổi. Thiếu phu nhân cố lên. Tấu bọn họ a. Cố lên. Cố lên. Thiếu phu nhân a a a a a. Tiếng thét chói hai tiếng gọi ầm ĩ nối thành một mảnh, toàn bộ Hà gia các nữ nhân sôi trào, cảnh tượng như vậy, thật là trăm năm khó gặp a. Thứ Dương, ngươi nha còn nhìn cái gì? Hỗ trợ nha. Dạ Nhất giống to. Từ Dương còn không có tới kịp làm ra phản ứng, bên kia đã có nữ hải tử ở giống, thượng A. Thượng A. Thiếu phu nhân đem các ngươi toàn tấu nằm sắp xuống. Chính là A. Thượng A. Từ Dương khỏe miệng chịu chịu. Nghiêm Tùng ở một bên ủy khuất cực kỳ, này đó nữ nhân, cũng quá thiện biến, liền cái kia kêu gọi tiểu cô nương, ngày hôm qua ta còn thấy nàng đối ta vứt mị nhãn đâu. Phốc ha ha ha người chung quanh cười phun. Các ngươi mấy cái, không được đi theo hồ nháo. Hà Thanh Dập lạnh mặt mệnh lệnh. Vèo một tiếng, Từ Dương chạy trốn đi ra ngoài. Vèo, vèo, vèo, vèo thân binh đoàn đội toàn bộ đi theo chạy trốn đi ra ngoài. Hà Thanh Dập. Phúc ha ha ha cái này người chung quanh cười càng hoan. Ha ha ha ha ha ha nơi xa trên đài cao Hà Lao gia tử, cười hơi kém từ ghế trên ngã xuống. Cái này Hà gia thật là đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Mặc quản gia ở một bên có chút buồn cười, lão gia tử, kia giúp nhại danh đều không nghe lời, ngài còn cười như vậy vui vẻ. Ha ha ha ha. Đám nhại danh này, thế nhưng không nghe lời, Thần Hy hảo hảo tấu bọn họ, hung hăng mà tấu. Hà lão gia tử mặt mày hưng hảo, cười thập phần phi dương. Mặc quản gia, Trần Mặc cũng đứng ở trong đám người, nhìn diễn võ trưởng thượng đánh khí thế ngất trời. Hắn cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Một bên Trần Cảnh Niên cười nói, ngươi sẽ không cũng muốn đi thử xem đi. Hắc hắc hắc. Trần Mặc cười khan vài tiếng, không nói chuyện, bất quá kia biểu tình, đã thực rõ ràng. Không có gì ngượng ngùng, ta đều muốn đi thử xem, này cùng cao thủ so chiêu cảm giác. Trần Cảnh Niên lời nói còn chưa nói xong, Trần Mặc đã vụt ra đi. Trần Cảnh Niên. Thấy Trần Mặc cũng tới, Thần Hy khí giống to, đại sư huynh. Ngươi thế nhưng cũng giúp đỡ bọn họ khi dễ ta, ta cùng liều mạng. Võ giả, quan trọng nhất chính là thực chiến, còn có một chút nhi, chính là không ngừng đột phá chính mình, cùng cao thủ so chiêu, lớn nhất chỗ tốt chính là có thể kích phát chính mình tiềm năng, đồng thời làm chính mình nhiều một ít hiểu ra. Rất nhiều cao thủ, nếu dừng lại tại chỗ, thỏa mãn với chính mình đã có năng lực, không còn có gặp được cao thủ cho hắn lớn hơn nữa mục tiêu phân đấu, chống trải tầm mắt. Rất có thể sẽ cả đời dừng bước không trước. Chân chính võ giả, tự nhiên không hy vọng chính mình biến thành như vậy. Phần 245. Chương 244 Thiếu chủ cứu mạng A. Canh 3. Thần Hy từ nhỏ đến lớn, kiến thức đến đồ vật chính là người thường khả năng cả đời cũng kiến thức không đến đồ vật. Nàng có Trần Cảnh Niên dốc lòng dạy dỗ, có Hà Thanh Dập cái này siêu cấp cường giả đi theo bồi luyện. Trưởng thành lúc sau còn không dừng gặp được các loại thậm chí nàng đều không thể tưởng tượng cao văn di động võng. Loại này trải qua, ở ngay từ đầu, có lẽ sẽ làm nàng nhân sinh một mảnh u ám, đối chính mình mất đi tin tưởng, nhưng mà đây cũng là một loại kỳ ngộ, có năng lực khiêng lại đây người, tâm tính tầm mắt tuyệt không phải người bình thường có thể bằng được. Hà ra những người này, tu vi đều đã cao tới rồi nhất định cảnh giới, bọn họ ở toàn bộ kỳ môn giang hồ, ít có đối thủ. Đã rất khó lại có tiến bộ, hiện giờ đụng tới Thần Hy như vậy một cao thủ, lại còn có nguyện ý chỉ điểm bọn họ, liền tính bị tấu mặt mũi bầm dập, cũng cam tâm tình nguyện A. Phanh một tiếng, Trần Mặc bị tấu một quyền, lui ra phía sau vài bước, giờ phút này hắn sắc mặt đỏ bừng, một chán hãn, nhưng mà đôi mắt lại lượng dò người, đã thật lâu không có như vậy thống khoái từng đánh nhau, cảm giác này, quả thực quá sung sướng. Khoe mắt dư quang nhìn đến một bên Hà Thanh Dập, Trần Mặc trong mắt vừa chuyển, hô lớn, Hà Thanh Dập, ngươi tức phụ nhi khi dễ chúng ta, ngươi cũng không quản. Giống xong rồi liền tiếp tục lại lần nữa vọt vào đám người. Đêm 14 phản ứng nhanh nhất, An Thần Hy một chân, khoa trương bay ra đi thật xa, sau đó gân cổ lên kêu rên, thiếu chủ cứu mạng A. Cứu mạng A A A A A. Dạ tổ mọi người một đốn, thân binh đoàn đội cũng dừng lại, dạ nhất cùng Từ Dương liếc nhau, sôi nổi hiểu được. Sau đó, nguyên bản đánh khí thế ngất trời mọi người, sôi nổi gân cổ lên kêu rên, toàn bộ diễn võ trường, liền cùng giết heo giống nhau, ngao ngao ngao. Thiếu chủ cứu mạng A. Cứu mạng A A A A. Ta sắp bị đánh chết, thiếu chủ A. Ta anh minh thần võ thiếu chủ A. Mau tới cứu ta ngao ngao ngao. Nghe này một trận lại một trận giết heo giống nhau kêu rên, Hà Thanh Dập mặt hắc như đáy nổi. Ha ha ha ha ha, lão gia tử vỗ đùi cười nước mắt đều mau ra đây, này giúp ngại danh, quả thực quá hảo chơi, ha ha ha ha. Mặc quản gia có chút vô ngữ, bất quá nhìn này giúp tung tăng nhảy nhót người trẻ tuổi, liền chính hắn đều cảm giác giống như tuổi trẻ vài tuổi, cũng khó trách lão gia tử xem như vậy vui vẻ. Ai? Nếu là họ Thu cái kia lão gia hỏa ở, nói không chừng cũng tưởng đi lên xem náo nhiệt đâu. Ai đúng rồi, kia lão bất tử gần nhất đi đâu vậy? Đã lâu cũng chưa tin tức. Hà lão gia tử hỏi Mạc quản gia nói. Mạc quản gia mày nhăn lại, cái này ta cũng không biết, đã có một đoạn thời gian không có thu được Thu lão tin tức, theo lý thuyết gần nhất kỳ môn giang hồ đã xảy ra nhiều như vậy đại sự, hắn hẳn là sẽ trở về nhìn xem, chính là vẫn luôn đều không có tin tức. Dừng một chút, Mạc quản gia nói, gần nhất một lần lại thu lão tin tức, chính là thánh nữ vương mộ xuất thế kia đoạn thời gian, sau lại, liền không có. Hà lão gia tử một đốn, tổng cảm giác có chút không quá thích hợp, bất quá ngẫm lại cái kia lão gia hỏa từ trước đến nay không có gì định tính, nhiều như vậy ngươi cũng là thường xuyên thời gian dài không có gì tin tức, hắn liền tạm thời đem chuyện này buông xuống. Thử liên hệ một chút hắn. Này đó bọn tiểu bối hiện giờ một đám đều trưởng thành đi lên, gần nhất phòng trừng có động tác, làm hắn trở về giúp đỡ cũng hảo, thánh nữ ra đời, lại còn có một con hiếm thấy linh thú buông xuống, đây chính là viễn cổ thời kỳ liền đi theo thánh nữ bên người linh thú, hắn nhất định cảm thấy hứng thú. Là, Mạc quản gia theo tiếng, diễn võ trưởng thượng mọi người không ngừng ồn ào làm Hà Thanh Dập thượng, chung quanh xem náo nhiệt người lá gan cũng bị này náo nhiệt không khí cảm nhiễm. Biến lớn lên, không ít Hà gia người đều ở kêu, thiếu chủ mau thượng A. Các đại thế gia những người đó, thấy Thần Hy cái này thánh nữ thế nhưng có thể một người một mình đấu Hà gia toàn bộ thân binh đoàn đội còn có dạ tổ người. Trong lòng đối với quỷ môn thánh nữ sợ hãi nháy mắt vứt tới rồi sau đầu, tùy theo ra đời, là vô cùng tin tưởng cùng nhiệt huyết. Lợi hại như vậy thánh nữ, bọn họ còn sợ gì? Hà thiếu chủ, đi A. Đi A. Mọi người e sợ cho thiên hạ không loạn ồn ào. Hà Thanh Hàng cũng ở trong đám người, hắn là gan lớn nhất, trực tiếp đối Hà Thanh Dập hô, đại ca, ngươi mau đi à. Ngươi lại không thượng, bọn họ đều mau đỉnh không được, ngươi không thấy được chúng ta Hà gia nam nhân địa vị đều mau không có sao. Xem, những cái đó tiểu cô nương đều mau bỏ đến chúng ta trên đầu đợi, mau. Hà gia nam nhân địa vị, liền giữa ngươi. Cố lên a. Ngoài miệng nói lo lắng không thôi, chính là Hà Thanh Hàng kia trên mặt, rõ ràng liền hưng phấn mau phân không rõ đông nam tây bắc, rõ ràng lắc lắc viết hắn vô cùng chờ mong hắn đại ca bị tấu biểu tình. Hà Thanh Dập sắc mặt đã hắc không thể lại đen, lão tử cũng đánh không lại hắn, còn có cái dám địa vị. Cái này tiểu tử thúi. Thiếu chủ cố lên. Liền dựa ngươi. A a a a. Thiếu chủ mau đi a. Chúng ta xem trọng ngươi Nga. Có gì Thanh Hàng đi đầu. Mọi người cũng sẽ không sợ, khó được nghiêng về một bên dám trêu chọc Hà Thanh Dập cái này thiếu chủ. Hà Thanh Dập biết Thần Hy này cử nguyên nhân, hắn tự nhiên sẽ không ngăn, chính là nhìn diễn võ trưởng thượng bị mọi người vây quanh đánh cả người là hắn sắc mặt đỏ bừng Thần Hy. Cao mày, chung quanh này bang gia hỏa đánh rất là thông khoái, hắn nếu là bất quá đi, này bang gia hỏa còn không biết khi nào là cái đầu đâu. Hiện giờ hiệu quả đã không sai biệt lắm đặt tới, cũng nên hắn ra tay. Ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, Hà Thanh Dập rốt cuộc ra tay. Ngao ngao ngao ngao ngao. Tiểu tàu tử, tấu hắn. Tấu hắn. Đem ta ca tấu nằm sắp xuống. Hà Thanh Dập vừa mới ra tay, Hà Thanh Hàng liền hưng phấn không thôi gân cổ lên hô to. Hà Thanh Hàng như vậy kêu, chung quanh ồn ào người tự nhiên liền có không ít. Một lát sau, trong sân liền đại bộ phận đều là hò hét làm Thần Hy đem thiếu chủ tấu nằm sấp xuống thanh âm. Quý Lan Tâm nhìn kích động sắc mặt đỏ bừng nhi tử, một khuôn mặt khó coi đến cực điểm, quả thực hận không thể đem nhi tử kéo trở về hung hăng giáo huấn một đốn, quá vô tâm mắt. Nhìn diễn võ trưởng thượng cái kia xuyên qua quay lại màu trắng thân ảnh, Quý Lan Tâm đôi mắt một chút oán độc đi xuống. Hừ, kiêu ngạo đi. Càng là kiêu ngạo, đến lúc đó ngã xuống thời điểm, mới càng là thống khổ. Hà gia dù sao cũng là ngàn năm gia tộc, ngươi cho rằng ngươi chỉ dựa vào sức của một người, là có thể đối kháng toàn bộ Hà gia. Còn không có chân chính ngồi trên gì thiếu phu nhân vị trí, liền như vậy kiêu ngạo, sớm hay muộn có ngươi khóc thời điểm. Này hết thảy bị trên đài cao Hà lão gia tử xem rành mạch. Thanh Hàng đứa nhỏ này, vẫn là thực không tồi, không có uổng phí ta nhiều năm như vậy đối hắn yêu thương. Hà lão gia tử nói. Mặc quản gia theo Hà lao gia tử nhiều năm như vậy, tự nhiên chi đạo lao gia tử tâm, cười nói, đúng vậy. Nhị thiếu gia trước nay chính là cái tốt, còn có nhị lao gia cũng thực không tồi, tính tình hảo, cũng hiếu thuận. Hà lao gia tử gật gật đầu, đúng vậy. Chỉ là đáng tiếc, hắn cái kia mẫu thân. Ai? Phần 246. Chương 245 mộ dung ra đến. Hà Thanh Dập gia nhập, hiện trường đánh nhau liền phải xuất sắc nhiều. Dạ tổ hòa thân binh đoàn đội lần lượt thối lui, đứng ở một bên đi quan khán tuyệt đỉnh, cao thủ quyết đấu, cũng là trợ giúp tu luyện một cái hảo phương pháp A. Diễn võ trường chung quanh một ít người, kia thuần túy là xem náo nhiệt, nhưng đối với bọn họ này đó đã tới đỉnh tầng cao thủ, như vậy đỉnh quyết đấu, đối bọn họ chính là có rất lớn chỗ tốt. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đối chiến, nàng cả người khí thế nháy mắt liền thay đổi, đây là sư huynh, cũng không phải là vừa mới những người đó. Sư huynh từ nhỏ chính là ở các loại huyết tinh trung chém giết ra tới, hắn thân thủ, có thể so vừa mới những người đó lợi hại nhiều, rốt cuộc, là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người, hắn năng lực chiến đấu, thật sự không phải người thường có thể bằng được. Đây là Hà Thanh Dập lần đầu tiên ở cùng Thần Hy đánh nhau thời điểm, dùng hết toàn lực, mặc dù là như vậy, ngẫu nhiên hai người tiếp xúc ở bên nhau thời điểm, Thần Hy còn có thể thấy hắn kia đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ. Tức phụ nhi, đừng làm ta quá mất mặt ta. Thần Hy có chút buồn cười, nhưng mà, thủ hạ lại một chút không có lưu tình.